đen, táng, trời. Trên bầu trời một tiếng tình thiên sét như vậy tiếng gào thét, âm quỷ tam tà quân ma ảnh đột nhiên phẫn nộ vừa hô, một cái ma thủ đột nhiên xuất hiện, đem tiểu chư hầu đánh bay ra ngoài. Ô hoa! Lôi hổ kêu thảm một tiếng, nó rất cơ cảnh đỡ được đòn công kích này, không để cho tiểu chư hầu nhận bao nhiêu thương tổn, tuy nhiên âm quỷ tam tà quân ma thủ là như vậy đơn giản có thể tiếp được. Quanh thân lôi đỉnh tán đi, lôi hổ cùng tiểu chư hầu bay về phía nơi xa. Âm quỷ tam tà quân. Dương phó trưởng môn nghiến răng nghiến lợi, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể làm nhìn chung quanh hắc vụ càng ngày càng nặng, âm quỷ vương càng ngày càng nhiều. Thiên môn điện bên kia hiện tại cũng là tràn ngập nguy hiểm, chung quanh âm quỷ tinh quái đã đến một cái khủng bố số lượng, các đại trưởng lão toàn lực trèo chống hoạch tâm pháp trận, thế nhưng là tiêu hao cấp tốc, căn bản không kịp bổ sung liền bị tiêu hao. Ầm ầm. Thiên môn điện ngoại tầng pháp trận đã bắt đầu bong ra từng mảng, bị âm quỷ tinh quái tiêu hao hầu như không còn. Vô số ngoại môn đệ tử trở nên thất kinh, bọn hắn đại bộ phận đều là mới nhập môn phổ thông đệ tử, chưa từng gặp qua âm quỷ tinh quái. Những này âm quỷ tinh quái với luyện khí cảnh tu sĩ có thể nói là chuyện thường ngày ở huyện, thế nhưng là đối bọn hắn những này luyện thể cảnh tu sĩ lại có thể sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Mười mấy tên trưởng lão quay chung quanh hoạch tâm pháp trận không ngừng đưa vào khí kình, làm cho đại trận có thể kiên trì, nhưng đó cũng không phải sách lược vẹn toàn. Rất nhiều luyện khí cảnh 5-6 trọng đệ tử một nhóm tiếp theo một nhóm nghĩa vô phản cố cùng âm quỷ tinh quái chiến thành một đoàn, tận khả năng ngăn cản tiêu hao. Bất quá vẫn là có cường lực âm quỷ vương va chạm lấy đại trận này, khiến cho pháp trận lung lay sắp đổ. Không nghĩ tới ta Huyền Dương môn sẽ có này đại biến, thật sự là đáng giận, thừa dịp lấy trưởng môn ra ngoài xâm lấn nơi đây, bọn hắn đến tột cùng là thế nào biết đến. Một vị trưởng lão căm giận không thôi, sắc mặt tái nhợt, hắn đã nhanh bị tiêu hao không sai biệt lắm, không ngừng khôi phục lần nữa cho pháp trận hạch tâm tinh thạch bổ sung năng lượng, lại không cách nào trèo chống quá lâu. Phía ngoài âm quỷ ma quái nhiều lắm, nhiều đến cùng hải dương. Cả tòa Huyền Dương Sơn trải rộng đều là âm quỷ tinh quái. Kiên trì một hồi nữa, tin tưởng trưởng môn chẳng mấy chốc sẽ trở về cứu vớt chúng ta. Còn có một số trưởng lão tin tưởng vững chắc trưởng môn có thể sớm ngày trở về, cứu bọn họ tại trong nước sôi lửa bỏng. Báo cáo trưởng già, ngoại tầng pháp trận sụp đổ, tầng bên trong pháp trận phá hư nghiêm trọng, ta Thiên Môn Điện sắp bị công phá. Một tên Hắc Y xuất khí đệ tử đi lên phía trước báo cáo. Thế nào khả năng? Tất cả trưởng lão quá sợ hãi, liền tại bọn hắn vừa căng thẳng trong nháy mắt, đệ tử áo đen này đột nhiên xuất hiện ở hạch tâm pháp trận tinh thạch phụ cận, không có người nhìn thấy hắn là gì từ khoảng cách gần xa 50 mét địa phương trong nháy mắt đi vào tinh thạch hạch tâm trước mặt. Hắn không phải ta Huyền Dương môn đệ tử. Một vị trưởng lão cảnh giác, kinh hô một tiếng, đúng vậy tiến lên ngăn cản, đã thấy đệ tử kia lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Một, xoát một tiếng, đệ tử kia dùng lực bóp cái này năng lượng tinh thạch, xoát một tiếng, tinh thạch vỡ vụn, tầng bên trong pháp trận cũng triệt để sụp đổ. Không tốt. Thiên môn điện thất thủ. Theo lấy tiếng kêu sợ hãi, Thiên môn điện đại môn xuất hiện vô cùng vô tận âm quỷ tinh quái, bọn hắn diện mục dữ tợn, vô cùng kinh khủng, mang theo thị huyết ánh mắt nhìn về phía Thiên môn điện bên trong đệ tử tử. Xong, mau trốn. Cứu mạng a. Trưởng lão. Đại bộ phận thất kinh đều là ngoại môn đệ tử, bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, đã mất lý trí trốn hướng Thiên môn điện bên ngoài. Một vị sư huynh hét lớn một tiếng, mọi người không nên hoảng hốt, không cần loạn trốn, chạy ra chỉ sẽ nhanh hơn bị giết chết. Lại là không có người nghe theo cái này lời của sư huynh, gần ngàn tên luyện thể cảnh ngoại môn đệ tử trốn vọt ra ngoài, kết quả đều là theo lấy từng tiếng kêu thảm sau, tinh khí của bọn hắn bị từng đầu âm quỷ tinh quái hút nhập thể nội, trở thành bọn hắn lương thực. Đáng giận. Trong đại điện, nam tử áo đen kia cười híp mắt nhìn cái này hơn 10 vị trưởng lão, lẩm bẩm cười gần nói, hết thảy 45 tên trưởng lão, Huyền Dương môn quả nhiên nội tình thâm hậu, đáng tiếc đều là một đám phế phẩm trưởng lão, quá yếu, ha ha. Bọn này trưởng lão sắc mặt cũng là tái nhợt, không nghĩ tới bọn hắn tại tư duy hỗn loạn trong nháy mắt bị người thừa cơ hủy đi Thiên môn điện hạch tâm tinh thạch, cái này khiến một đám trưởng lão sắc mặt không ánh sáng, tái nhợt vô cùng. Lớn mật mao tặc, ngươi là người phương nào, cũng dám hủy ta Thiên môn điện pháp trận hạch tâm. Nam tử áo đen phình bụng cười to, đầu óc ngươi hôm nay gặp trở ngại đi, ta thế nào khả năng nói cho ngươi đâu. Huống chi như ngươi loại này người sắp chết, ta cũng không cần lãng phí miệng lưỡi. Quan hệ trưởng lão kia còn chưa phát hiện quan hệ, liền mắt tối sầm lại, sinh mệnh tiêu tán. Sau một khắc, vị trưởng lão này đầu lâu đã xuất hiện tại nam tử áo đen trong tay. Chương 122, Quỷ Thiên Tử chuông dây cung. Nam tử mặc áo đen này, lộ ra một cái tà tà nụ cười, một chiêu liền đem một tên luyện khí cảnh đỉnh phong trưởng lão đánh giết, thực lực này thật là nghe rợn cả người. Bốn phía trưởng lão lập tức chấn động, bọn hắn vừa rồi đều không có thấy rõ nam tử ra sao đánh giết vị trưởng lão này. Hắn đến tột cùng là ai? vì sao lại ở chỗ này phá hư thiên môn điện đại trận hạch tâm tinh thạch. Bắt hắn lại, vì một trưởng lão báo thủ. Những này thực lực của trưởng lão là không sai biệt lắm, tuy nhiên cũng có một chút tu vi càng thêm tinh tiến trưởng lão, bắt lấy một tia nam tử áo đen kia công kích mánh khỏe. Một vị đức cao vọng trọng trưởng lão càng là trợn mắt song trừng, một thân khí kình bạo phát, áo quần rách nát, lộ ra hùng tráng bắp thịt, cho dù hắn đã là tóc trắng xóa, thân thể nhưng không có bị tuế nguyệt tan mòn, rất là kỳ diệu. Nam tử áo đen nhãn tình sáng lên, nói, đây là sơ học Phật môn thánh khu trải qua được lợi à, thật sự là quá kỳ diệu, Phật môn kinh điển thế nhưng là không phải bình thường a. Hắn liếc mắt liền nhìn ra vị trưởng lão này sở học công pháp xuất xứ, để vị trưởng lão này kinh hãi không thôi, lại là không chần chờ, muốn phải bắt được nam tử này hỏi một chút chân tướng. Đáng tiếc, người thánh khu trải qua không có luyện đến hỏa hầu, không phải vậy còn thật sự có thể cho tạo thành một số uy hiếp. Nhe răng cười nam tử thân hình lóe lên, cùng vị trưởng lão này chiến đấu, hiển nhiên vừa rồi hắn nói tới có một ít hư giả, cũng không phải là tất cả đều là thật. Nộ Phật trưởng pháp. Dâu bạc trắng trưởng lão đông nhiên vừa quát, quanh thân kim quang lòng lánh, giống như nhất tôn chân chính đại Phật, đây là thánh khu trải qua cùng nộ Phật trưởng pháp phối hợp mới có thể xuất hiện Phật quang. Nam tử áo đen đồng tử co rụt lại, thân thể rút lui, quần áo bị Phật quang chiếu rọi, phát ra thanh yên, hẳn là e ngại cái này Phật quang. Phật môn thật sự là đáng giận. Nam tử lộ ra chán ghét biểu lộ, đồng thời cái kia dâu bạc trắng trưởng lão hô, nạp ra, cùng ta thi triển Phật đạo tuyệt học, cùng tiểu tử này đấu một trận. Vâng, Hương Nôn trưởng lão. Lúc này lại một tên đầu trọc trưởng lão giận quát một tiếng, áo vỡ vụn, thân thể tản mát ra kim quang, mặc dù không kịp Hương Nôn trưởng lão, lại cũng không kém bao nhiêu. Nguyên lai hai người là Huyền Dương môn hai vị hộ pháp trưởng lão. Nam tử nhận ra hai vị này trưởng lão, chính là Huyền Dương môn hộ pháp trưởng lão, xuất từ Phật gia, chính là đời trước trưởng môn hầu hạ, tuy nhiên chưa đột phá tiên thiên, lại tu luyện Phật đạo tuyệt học, toàn lực mà làm không kém gì tiên thiên cảnh giới. Ta còn thật sự là sơ suất. Tuy nhiên nam tử này cũng không coi ảo não, mà là cười khẩy, nói, A Hổ, A Long, cho ta cầm bên dưới hai cái này lao hòa thượng. Đồng nhiên, Hương Nôn trưởng lão cùng nạp gia trưởng lão sắc mặt biến đổi, bên cạnh thân mặt đất đột nhiên nâng lên, hai đầu cường tráng châu tu sĩ ra hiện tại hắn hai người bên cạnh. A Hổ, A Long, bái kiến quỷ thiên tử. A Hổ, A Long theo thứ tự là hai cái trên người xăm có hắc long hắc hổ tu sĩ, bọn hắn quanh thân tản ra âm quỷ một loại khí tức, phảng phất chân chính âm quỷ, lại không phải bình thường. Đây là âm quỷ đạo tu sĩ. Hương Nôn trưởng lão đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến. Cái này A Long A Hổ chính là âm quỷ tu sĩ, tập luyện âm quỷ pháp, cả ngày cùng âm quỷ ma quái làm bạn, sát khí ngập trời, thị huyết mệnh. Không nghĩ tới lần này sự kiện người vạch ra lại là âm quỷ tu sĩ. Hương Nôn trưởng lão mắt lộ kim quang, nhất thời hô, nhanh đi thông chi phó trưởng môn, để phó trưởng môn đến đây trợ giúp, lần này Huyền Dương môn chi biến chính là âm quỷ đạo tu sĩ chỗ thôi động. Chủ mưu là, chủ mưu đúng vậy tại dưới, quỷ thiên tử Trung Huyền. Nam tử rốt cục thổ lộ chân thân của mình. Lấy một bộ thành thơi bộ dáng nói ra, hai cái lao ra hỏa, ngươi vẫn là lo lắng một bên dưới mình đi, A Hổ A Long còn đứng ngốc ở đó làm gì? Lên! Vâng! A Long A Hổ ứng thanh mà lên, toàn thân bốc lên nồng đậm khói đen, phảng phất hai đầu man hoang cự thú lấy tồi khô lạp hủ thực lực đem Hương Nôn trưởng lão cùng nạp ra trưởng lão đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Chỉ là một chiêu liền để hai vị này trưởng lão bản thân bị trọng thương. Cái này A Long A Hổ thực lực cùng hai vị trưởng lão căn bản cũng không phải là một cái tầng trên mặt. Quỷ thiên tử Trung Huyền ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa âm quỷ tam tà quân ma ảnh bên trên, lẩm bẩm nói, nhanh hơn chút nữa, chỉ cần âm quỷ tam tà quân thoát khốn, ta liền có thể đem cái này hiến bắc tam quận triệt để bỏ vào trong túi, chỉ cần lại nhiều cho ta một chút thời gian, ta liền có thể đem chọn cái chí thánh vương triều triệt để hóa thành ta âm quỷ đạo tu sĩ thánh địa. Ha ha! Trung Huyền ánh mắt để lộ ra điên cuồng. Hắn là âm quỷ thiên mệnh chi tử, nắm giữ âm quỷ hạch tâm một mạch trưởng không quyền, tuy nhiên bởi vì âm quỷ tại trăm năm trước bị Chí Thánh Vương triều liên hợp số đại môn phái, đem âm quỷ bị tiêu diệt, chỉ còn bên dưới hắn cái này tàn khuyết một mạch, ẩn nhận trăm năm, hôm nay rốt cục thấy được cơ hội, đã dẫn phát trận này phá vỡ Huyền Dương môn đại đồ sát. Ầm ầm. Cái này hơn 40 vị trưởng lão chia hai cỗ, một cỗ đi thiên môn điện bên ngoài duy trì trật tự, một cỗ khác thì là cùng lên đường, cùng A Long A Hổ giao phong. Là muốn đem hai người chế phục. Thế nhưng là đạt tới tiên thiên cảnh A Long A Hổ hai đại âm quỷ đạo tu sĩ, làm sao lại yếu tại cái này một đám luyện khí cảnh đỉnh phong trưởng lão đâu. Âm quỷ hắc ấn sát khí. Âm quỷ phệ diệt trưởng. A Long A Hổ đều là sử xuất mình âm quỷ tuyệt học, hắc ấn sát khí vừa thi triển, quanh thân màu đen khí tức nhấp nô, phía sau hắc long vậy mà chậm chậm thoát ly thân thể của hắn, phảng phất biến thành một đầu chân chính hắc long, sát khí cuồn cuộn, đánh tới một vị trưởng lão trên người, trưởng lão kia lập tức liền bị phong tỏa rơi mất thể nội khí kình, thành vì một tên phế nhân. Chết đi. Vung một quyền, cái này bị phong ấn khí kình trưởng lão lập tức liền bị một quyền xuyên thấu thân thể, chết oan chết uổng. Phệ diệt trưởng càng là dữ dội, A Hổ thi triển về sau, cùng hắn giao thủ trưởng lão toàn thân bắt đầu hư thối, tinh khí trong cơ thể cấp tốc chảy ra, bị A Hổ thôn phệ. Mọi người mau lui lại, bảo vệ tốt mình, tuyệt đối đừng cùng bọn hắn liều mạng. Hương Nôn trưởng lão đồng tử co rụt lại, tâm đạo không ổn, hắn cùng Nạp Gia trưởng lão có Phật môn kim thân, có thể kháng trụ hai người này công kích, nhưng cũng chi không chống được quá lâu, huống chi cái này hai môn tuyệt học càng là ngoan độc vô cùng, cho dù có kim thân cũng không dám anh phong. Toàn bộ thiên môn điện hỗn loạn không chịu nổi, ngoại tầng đệ tử cùng âm quỷ ma quái giết thành một mảnh, có đệ tử, có ma quái thực lực. Tầng bên trong, trưởng lão cùng âm quỷ đạo tu sĩ giao phòng, cũng là bị A Hổ A Long ép tới nghiêng về một bên, vô lực hồi thiên. Trang diện này đã để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, tựa hồ Huyền Dương môn hôm nay đúng vậy là ngày diệt môn. Trung quanh hắc vụ càng ngày càng nồng đậm, độc khí cũng là càng ngày càng hung mãnh, không có thiên môn điện đại trận bảo hộ, rất nhiều đệ tử vô pháp tại xương độc này bên trong sinh tồn quá lâu. Rất nhanh, số lớn thụ bảo vệ đệ tử sắc mặt trở nên xanh đỏ một mảnh, cuối cùng từng cái ngã trên mặt đất, run rẩy không ngừng, đã là chúng độc quá sâu. Chẳng lẽ hôm nay chính là ta Huyền Dương môn là ngày diệt môn sao? Một vị trưởng lão cười thảm lấy, hắn đã hao hết khí kình, chung quanh là hai tên âm quỷ vương, bọn hắn lộ ra âm trầm ánh mắt, miệng há ra, vị trưởng lão này không có sức chống cự, chỉ có thể bị cái này hai tên âm quỷ vương cắn, tại trong thống khổ chết đi. Huyền Dương môn đến tận đây, đã là trở nên hỗn loạn vô cùng. Chương 123, trưởng môn trở về. Chẳng lẽ Huyền Dương môn thật liền muốn ở đây thảm tao diệt môn sao? Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Huyền Dương Sơn đã trở thành một chỗ luyện ngục, nồng đậm bên trong đều là âm quỷ ma quái. Sư muội, hôm nay xem ra người ta là không có cách nào may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Dương phó trưởng môn cười thảm lấy, ngự kiếm thuật cầm bảo kiếm đều là tận tổn hại, cũng không có thể thay thế vũ khí. Trong lúc nhất thời chỉ có thể dựa vào một thanh phổ thông bảo kiếm chống cự cái này liên tục không ngừng âm quỷ vương trùng kích. Chấp pháp trưởng lão mặc dù không có nhận trọng thương, thế nhưng là thi triển ra Huyền Dương đạo pháp về sau, nàng khí kình tiêu hao quá lớn, hiện tại cũng chỉ có thể cùng Dương phó trưởng môn miễn cưỡng trèo chống. Diệp Vân khôi phục tốc độ rất khối, thế nhưng là làm sao ban nãy ma thủ uy năng thái quá cường đại, kém chút liền để Diệp Vân chết oan chết uổng, hắn hiện tại trọng thương, cho dù khôi phục cũng cần nửa ngày, miễn cưỡng đứng lên cũng không tệ rồi. Phó trưởng môn. Nơi xa, một vị trưởng lão vội vã chạy đến, hắn toàn thân dính đầy bẩn ác, từ âm quỷ tinh quái trong đám giết tới đây. Đen hạt trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Vì sao thiên môn điện đại trận đột nhiên đình chỉ, chẳng lẽ là các ngươi đã có biện pháp giải quyết bọn này âm quỷ tinh quái sao? Dương phó trưởng môn cũng là chú ý tới cái kia đen hạt trưởng lão tới phương hướng thiên môn điện. Lúc này thiên môn điện không có trước đó đại trận hào quang vần quanh, bị nồng vụ bao phủ về sau thiên môn điện đã nhìn không ra chân tướng. Đen hạt trưởng lão cười thảm một tiếng, bi thống nói, phó trưởng môn, thiên môn điện lọt vào âm quỷ đạo tu sĩ tập kích, hồ hạ trưởng lão chết thảm, hai vị hộ pháp trưởng lão cùng đối phương dây dưa, lại là thế nhỏ, sợ là không kiên trì được bao lâu. Cái gì? Dương phó trưởng môn nghe xong, trong lòng nhất thời lộn bột một tiếng, bên cạnh chấp pháp trưởng lão cũng là tâm chìm đến thung lũng, lập tức cảm giác được không ổn. Trời muốn diệt ta Huyền Dương môn. Dương phó trưởng môn sắc mặt dữ tợn, giống như hồ đã bỏ đi dãy rùa. Mắt lộ ra tinh quang nói, đã không có đường lui, như vậy ta Huyền Dương môn liền muốn cùng cái kia âm quỷ đạo tu sĩ huyết chiến. Ầm ầm. Giờ khắc này, Dương phó trưởng môn trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực lượng, giờ khắc này hắn từ tiên thiên cảnh tam trọng lập tức bay vọt đến tiên thiên cảnh ngũ trọng. Loại này thiêu đốt sinh mệnh thủ đoạn, để hắn gương mặt trẻ tuổi xuất hiện đạo đạo tuế nguyệt tan mòn, một đầu tóc dài đen nhánh toàn bộ hóa thành sám trắng. Thời khắc này Dương phó trưởng môn đã không còn là lúc trước cái kia tiêu sái phiêu giật văn nhã công tử, mà giống như là một vị xế chiều lão giả, hắn rỗi ra đã kinh biến đến mức khô cằn đại thủ, thấp giọng vừa quát, ngự kiếm thuật mệnh thiên kiếm. Đồng nhiên, đỉnh đầu hắn chậm rãi ngưng tụ ra một thanh huyết quang thiên kiếm, chính là hắn thi triển ngự kiếm thuật cực hạn pháp môn ngưng luyện ra mệnh thiên kiếm, tiêu hao hắn mấy chục năm thọ mệnh chỗ đổi lại có thể đoạt sinh hồn xâm thọ mệnh pháp thuật. Vừa vào tiên thiên, thiên môn mở rộng, đạo pháp nằm tâm, mệnh thiên khai đường. Mạng này thiên kiếm vừa ra, âm quỷ tam tà quân ba đạo ma ảnh cũng vì đó run lên, mạng này thiên kiếm nhưng đoạt hồn phách, có thể chạm thọ nguyên, mệnh thiên kiếm vừa ra, không người dám cùng anh phong. Đen. Táng. Trời. Ba tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khiến cho toàn bộ Huyền Dương Sơn đều chấn ba chấn, đáng tiếc đã vô dụng, mệnh thiên kiếm đã xuất, nhất định tiễn vô hư phát. Ra. Dương phó trưởng môn phun ra một chữ, đỉnh đầu cái kia mệnh tiên kiếm tản ra vô thượng uy năng, trong chốc lát bắn ra. Ba đạo ma ảnh muốn lui lại, lại bị mệnh tiên kiếm khóa chặt, ầm vang ở giữa, ba đạo ma ảnh bên trong một đạo bị mệnh tiên kiếm đánh trúng. Soạt. Cùng mệnh tiên kiếm đụng một cái, ma ảnh kia liền kêu thảm hóa thành thanh yên, triệt để tiêu tán. Thành công. Dương phó trưởng môn mỉm cười, cái kia phá nát ma ảnh mệnh tiên kiếm cũng tiêu tán theo. Phu phu một tiếng, Dương phó trưởng môn đến cùng đã là hao hết toàn thân khí kình, thọ nguyên cũng là tổn thất mấy chục năm mới đổi lấy phá diệt bên trong một cái ma ảnh kết quả. Táng. Trời. Thổ lộ chữ màu đen ma ảnh đã là phá diệt, còn lại hai tôn ma ảnh âm thanh trở nên suy yếu một chút, cho dù này, bọn hắn cũng không có lui tán, tựa hồ tại dên gì, Huyền Dương Sơn lúc này đã bị hắc vụ triệt để bao phủ. Che khuất bầu trời hắc vụ đã để toàn bộ Huyền Dương Sơn hóa thành lại một cái hắc phong lĩnh thâm sử, giết chóc vẫn còn tiếp tục, tuy nhiên đã tới kết thúc rồi. Tế tự rốt cục muốn bắt đầu sao? Quỷ Thiên Tử Trung Huyền nhìn thấy chung quanh nơi này nồng đậm hắc vụ, tính toán một ít thời gian, quay người đối đang thu thập những trưởng lão này A Long A Hổ nói, đi, kế tiếp là âm quỷ tam tà quân trường hợp, chúng ta dừng lại thêm xuống dưới, sẽ phải trở thành âm quỷ tam tà quân đồ ăn. Vâng. A Long A Hổ ứng thanh. Chợt đem bắt lấy đã bị đánh cho gần chết hai vị hộ pháp trưởng lão nói ngoa cùng nạp ra ném tới mặt đất, tại cái này còn lại không đủ 20 vị trước mặt trưởng lão, nên ngang đi ra thiên môn điện. Không người nào dám tiến lên ngăn cản, ngay cả hai vị hộ pháp trưởng lão đều suýt nữa mất mạng, coi như đi lên vây công cũng là trở thành phá hôi, căn bản là không có cách cản bọn họ lại. Đám người đỡ dậy nạp ra, Hương Nôn trưởng lão, Hương Nôn trưởng lão một thân máu tươi, thở hổn hển nói, núi bên dưới đoán chừng đã bị âm quỷ khống chế. Nhưng cũng phải thử một lần, chỉ cần vì ta Huyền Dương môn nhiều lưu lại một châm lửa loại, ngày khác ta Huyền Dương môn tất nhiên sẽ tái hiện tại thế. Tất cả trưởng lão nghe nói, trong lòng biết giờ phút này đã là tuyệt cảnh, thiên môn điện đã thất thủ, hiện tại chỉ có thể lựa chọn chỉ huy một bộ phận hạch tâm đệ tử lao ra, như thế mới có thể giữ lại một số tông môn truyền thừa. Ông! Đúng lúc này, toàn bộ Huyền Dương sơn mãnh liệt chấn động một dưới, một cỗ uy nghiêm thanh âm truyền đến, Huyền Dương môn đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, giết! Giết! Chân núi dưới, xuất hiện mấy trăm tên luyện khí cảnh bát cửu trọng Huyền Dương môn đệ tử, bọn hắn đột nhiên xuất hiện, khiến cho đã mai phục tại chân núi hạ âm quỷ đạo tu sĩ có chút bối rối, bọn hắn vừa lên đến liền đánh cho cái này âm quỷ đạo tu sĩ một trở tay không kịp. Trực tiếp liền đem Huyền Dương môn đại môn thông lộ cho mở ra, tiếp xuống một tên nam tử áo bào tím phía trước, phía sau là luyện đan điện đại trưởng lão cùng nhiệm vụ đường từ trưởng lão này một ít khuôn mặt quen thuộc, gần 20 vị đều là trưởng lão. Cái kia nam tử áo bào tím khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, vừa một bước vào cái này âm u hắc vụ bên trong, chỉ nghe hắn thấp giọng vừa quát, mở. Bình một tiếng, cái này hắc vụ lập tức tan ra phảng phất vạn năm băng tuyết gặp được liệt dương, vừa chạm vào tức hóa. Cái này nam tử áo bào tím, chính là Huyền Dương môn đương đại trưởng môn, Lạc Thiên. Chỉ là âm quỷ dám ở ta Huyền Dương Sơn quay phá, các ngươi thật là muốn chết. Lạc Thiên vừa vào Huyền Dương Sơn bên trong, lập tức giận dữ, sắc mặt rất là âm trầm, có chút dò người. Phất tay. Một loại cường đại vô cùng liệt dương chi hỏa nở rộ, tràn ngập bốn phía, âm quỷ ma quái toàn bộ bị diệt, cho dù là âm quỷ vương cũng khó có thể may mắn thoát khỏi tại khó, đều là tận hóa thành cho bụi. Huyền Dương đạo pháp Huyền Dương thiên hỏa. Đồng nhiên, Lạc Thiên phía sau xuất hiện một vầng mặt trời chói chang, chậm chậm thăng nhập thiên không, nồng đậm hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán, thừa hạ hai đạo ma ảnh rung động kịch liệt, lộ ra hoảng sợ khuôn mặt, giống như muốn chạy trốn. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn, đều chết cho ta đến. Huyền Dương môn trưởng môn giận dữ, âm quỷ tam tà quân cũng phải sinh ra sợ hãi. Chương 124, tàn trận. Hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Trưởng môn vừa ra, liền xem như âm quỷ tam tà quân đều là muốn bỏ mạng chạy trốn, không dám anh phong. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Thăng nhập không bên trong một vòng nắng gắt thiêu đốt lấy đại địa, đây là truyền thừa mấy đời Huyền Dương đạo pháp, thâm bất khả chắc, cùng chấp pháp trưởng lao cái kia gà mở Huyền Dương đạo pháp ngày đêm khác biệt. Từng cái âm quỷ ma vật bị liệt dương thiêu đốt đốt diệt, cái kia âm quỷ tam tà quân ma ảnh cũng là muốn bỏ chạy. Lại sau đó một khắc, Huyền Dương môn trưởng môn xuất ra một thanh chiến mâu, phát ra lấm liệt kim quang, ở tại khẽ quát một tiếng bên trong, hóa thành một đạo quang mang, trong chớp mắt liền xuất hiện tại âm quỷ tam tà quân thừa bên dưới hai đạo ma ảnh trước mặt, chỉ nghe một tiếng oanh minh, trường mâu ầm vang nổ vang, đem cái này thừa bên dưới hai đạo ma ảnh phá diệt. Cái này hai đạo ma ảnh còn chưa kịp kêu thảm, liền bị kim mâu thiêu hủy. Đến tận đây âm quỷ tam tà quân ma ảnh phá diệt, bao phủ lấy toàn bộ Huyền Dương Sơn hắc vụ cũng triệt để tiêu tán, chỉ còn tiếp theo chút âm quỷ ma vật còn chưa chết ánh sáng, nhưng ở đại trưởng lão chỉ huy dưới, những đệ tử này đem còn thừa ma vật cấp tốc quét sạch. Vây khốn toàn bộ Huyền Dương môn âm quỷ ma vật tại lúc này triệt để là út, nay thời gian tuy nhiên nửa canh giờ. Huyền Dương môn trưởng môn đem âm quỷ tam tà quân toàn bộ đánh giết sau, sắc mặt mới trở nên hơi đỡ một ít, lạnh hư một tiếng, tuy nhiên tiên thiên bắt trọng liền dám đến lô mãng, nếu các ngươi chân thân tiến đến, ta khả năng còn có vẻ chiếu cố, nhưng dám linh thể giáng lâm, thật sự là chán sống rồi. Bẩm báo trưởng môn, Huyền Dương Sơn bên trên âm quỷ tinh quái toàn bộ diệt sát, tuy nhiên lần này các đệ tử thương vong thảm trọng, mười mấy tên trưởng lão đã báo cáo cái kia vị đệ tử trên mặt bi thương, không nghĩ tới trưởng môn mới vừa xuất sơn tham dự một ít chuyện, liền bị kẻ xấu thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, để lần này Huyền Dương môn kém chút thảm tao diệt môn nguy cơ. Trưởng môn, một vị thụ thương không nhẹ trưởng lão đem theo thụ thương thân thể, đang bị đệ tử đỡ đến sau, bi thương đường, lần này sự kiện phía sau kẻ thôi động chính là âm quỷ đạo tu sĩ gây nên, từng có tên cứ gọi quỷ thiên tử tu sĩ hủy thiên môn điện đại trận, làm cho chúng ta không kiên trì nổi, cuối cùng thương vong thảm trọng. Trưởng lão này trùng điệp nện cho một bên dưới lồng ngực của mình, nạp ra trưởng lão cùng hư ngôn trưởng lão mạng sống như treo trên sợi tóc, sống chết không rõ. Trưởng môn Lạc Thiên đồng tử co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn ở đâu? Ngay tại thiên môn điện bên trong. Trưởng môn Lạc Thiên nghe xong, thân hình phong, trong chớp mắt liền đi tới giữa sườn núi, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới đỉnh núi kia thiên môn điện lên. Tiến đại điện, liền thấy vô số đệ tử phơi thây ở đây. Càng có một ít trưởng lão bị đệ tử nhấc xuống dưới, tử trạng thê thảm. Đi vào trong đại điện môn, chỉ thấy một đám trưởng lão đang vận công cho nạp gia trưởng lão cùng hương nôn trưởng lão vận công bất động. Nạp gia trưởng lão cùng hương nôn trưởng lão máu me khắp người, thân thể suy yếu đến cơ hồ có thể dùng mắt thường tốc độ biến hóa lấy. Trưởng môn Lạc Thiên cấp tốc mà đến, vừa đề khí kình, đã thông hai vị trưởng lão thể nội hỗn loạn mạch máu, vận dụng khí kình đem trong cơ thể của bọn họ tà độc bức ra, thuận thế cho hai người trị liệu. Hương nôn trưởng lão cái thứ nhất thức tỉnh, thấy là trưởng môn trở về, lập tức vui mừng cười nói, trưởng môn, ngài đã tới. Trưởng môn Lạc Thiên không nói gì, toàn lực vận chuyển công pháp, trợ hai người khôi phục. Hương nôn trưởng lão đừng nói, toàn lực khôi phục. Hai người đều trúng rất ác độc chiêu thức, thể nội thương thế nghiêm trọng, nếu không phải trưởng môn tinh thông công pháp, còn là rất khó cho hai vị này trưởng lão vận công bước đầu. Vâng, trưởng môn. Hương nôn trưởng lão nhổ một ngụm máu đen, tinh thần tỏa sáng, vận chuyển công pháp. Đem thương thế bên trong cơ thể mau chóng khôi phục, mà nạp gia trưởng lão lại là một mực hôn mê, cho dù là đã loại bỏ kịch độc trong cơ thể, hắn cũng không có thức tỉnh, sinh cơ đang khôi phục, lại từ đầu đến cuối không có dấu hiệu thức tỉnh, tựa hồ là muốn ngủ say đi. Nạp gia trưởng lão bản thân bị trọng thương, kém chút bị âm quỷ tu sĩ hấp thụ toàn bộ tinh khí, hắn tự phong ngũ cảm mới trốn qua một kiếp, bất quá hắn khi nào mới có thể thức tỉnh ai cũng không biết, chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Hương nôn trưởng lão khẽ nhả trọc khí. Tinh thần dễ chịu rất nhiều, nhìn chòng chọc hai mắt nhắm chặt nạp gia trưởng lão, thở dài một tiếng. Hắn thương thế bên trong cơ thể ta đã cho hắn khôi phục hơn phân nửa, chỉ có thể chờ đợi hắn thức tỉnh, còn lại, ta cũng bất lực. Trưởng môn than nhẹ, nạp gia trưởng lão đi theo bên trên đại trưởng môn nhiều năm, cũng là một viên lao tướng, yên lặng thủ hộ lấy Huyền Dương môn nhiều năm. Thử linh đâu? Trưởng môn đột nhiên nhớ tới chấp pháp trưởng lão bóng dáng chưa tìm, chợt hỏi. Hương nôn trưởng lão trầm mặc một hồi đường, hẳn là trên đỉnh núi. Cái kia chỗ nguy hiểm nhất. Hương nôn trưởng lão nói ra. Trưởng môn nghe vậy, hơi cau mày, nói nhỏ, trên đỉnh núi. Nói dứt lời, trưởng môn nhẹ nhàng hướng lấy đỉnh núi đi đến. Trên đỉnh núi, âm quỷ ma vật đã sớm bị trưởng môn Huyền Dương đạo pháp tịch diệt, không một may mắn còn sống sót. Dương sư huynh, ngươi nhìn trưởng môn sư huynh trở về, đem âm quỷ tinh quái đều tiêu diệt. Chấp pháp trưởng lão Tiết Tử Linh khóc không thành tiếng, Dương phó trưởng môn tại trong ngực của nàng hoảng hốt, hấp hối, đã đến thời khắc hấp hối. Còn tốt kiên trì nổi, tiểu sư muội, đừng khóc ca, ta không sao, một chút cũng không có chuyện gì. Dương phó trưởng môn muốn đem Tiết Tử Linh khỏe mắt giọt nước mắt lau đi, hai tay lại không có chút nào khí lực, thật xế chiều lão giả. Ta biết, ta không có khóc, ta đang cười. Tiết Tử Linh âm thanh phát run, mạnh cười một tiếng, nàng nhưng trong lòng thì tan nát tâm can. Dương phó trưởng môn nỗ lực hơn phân nửa cái giá bằng cả mạng sống, chém giết một đạo ma ảnh, lại để cho mình cũng biến thành già yếu vô cùng. Đã là không có bao nhiêu thời gian. Diệp Vân yên lặng nhìn đã kinh biến đến mức giả yếu Dương phó trưởng môn, trong lòng cũng là có chút nhói nhói, đệ nhất Huyền Dương môn phó trưởng môn rơi vào kết quả này, có một loại thê lương. Đại đạo vô tình, một ngày không có cách nào đạt tới đỉnh phong, liền sẽ bị người mạnh hơn ép dưới, thực lực của ta không đủ, loại này kết quả đã rất khá, chí ít ta còn sống. Dương phó trưởng môn khí tức yếu dần, tràn đầy chung quanh trên mặt nở nụ cười, mười phần gượng ép nụ cười. Chấp pháp trưởng lão Tiết Tử Linh nghẹn ngào, có chuyện lại nói không nên lời, yên lặng đuốt ve Dương phó trưởng môn. Dương sư huynh, ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt, chờ trưởng môn sư huynh chạy đến, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Tiết Tử Linh ôm chặt Dương phó trưởng môn. Buồn ngủ quá, sư muội, ta muốn ngủ một hồi. Dương Hàn thấp giọng nỉ non, đã chậm rãi hai mắt nhắm nghiền trừ, buồn ngủ hoàn toàn. Không cần ngủ, đợi lát nữa trưởng môn sư huynh lập tức liền sẽ trở về. Tiết Tử Linh run lên Dương Hàn phó trưởng môn, Dương Hàn lại là không có trả lời nàng. Lúc này, trưởng môn Lạc Thiên rốt cục chạy đến, thân hình nhất chuyển, bắt lấy Dương Hàn thủ tí, đem một cỗ kình khí đưa vào trong cơ thể của hắn, lại phát hiện Dương Hàn phó trưởng môn thể nội sinh cơ đã gần đến khô cạn cấp độ, vô lực hồi thiên. Hắn không kiềm hãm được lắc đầu nói, Dương Hàn, ngươi nỗ lực nhiều lắm. Nhìn thật sâu một chút khí tức yếu ớt Dương Hàn, hắn lộ ra một tia kiên quyết, xuất ra một viên thuốc màu đen, nhét vào Dương Hàn trong miệng. Trưởng môn sư huynh, ngươi đây là... Tiết Tử Linh trợn mắt hốt mồm. Nàng biết cái này đan dược chính là một cái độc đan, không rõ vì Hà trưởng môn sẽ nhét vào Dương Hàn trong miệng. Chương 125, Tuyệt Sinh Đan, cầu phiếu đề cử. Chương 125, Tuyệt Sinh Đan. Dầm một thanh nuốt dưới, Dương Hàn thân thể đột nhiên chấn động, vốn muốn sắp tán đi khí tức lập tức trở nên cường thịnh, Dương Hàn thể nội sinh cơ lần nữa tỏa sáng. Trưởng môn sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tiết Tử Linh kinh hô, không rõ kỳ nghĩa. Trưởng môn Lạc Thiên một tay nhất trưởng, vận công đem viên này độc đan bên trong độc tính tận khả năng hóa giải, chợt dáng vẻ nặng nề Dương phó trưởng môn thân thể lần nữa chấn động, diện mạo của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại mới đầu thời điểm, lập tức hắn mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, nơi này là Hoàng Tuyền sao? Ngươi còn chưa có chết, ta dùng Tuyệt Sinh đan cứu được ngươi. Trưởng môn Lạc Thiên ngữ khí đạm mạc, không có chút nào phát giác ba động cảm tình. Tuyệt Sinh đan, Lạc Thiên ngươi vậy mà để cho ta phục hạ loại đan dược này? Dương Hàn cười khổ. Tuyệt Sinh đan chính là một loại kỳ môn độc đan, phục dụng về sau, có thể để người sắp chết sinh mệnh đảo lưu, lần nữa trở về mạnh nhất thời khắc, có thể tiếp tục hơn nửa tháng sau, đan dược hiệu quả kết thúc, cái kia Tuyệt Sinh đan tác dụng phụ sẽ xuất hiện, uống thuốc người sẽ trong khoảng thời gian ngắn biến thành ma vật, tai họa một phương, cái gọi là kỳ đan chính là này. Vì không cho truyền thừa của ngươi đoạn tuyệt, tại nửa tháng này bên trong, ngươi lựa chọn một người đệ tử truyền thừa tuyệt học của ngươi đi. Trưởng môn Lạc Thiên âm thanh đạm mạc, tựa hồ cứu bên dưới Dương Hàn phó trưởng môn chỉ là vì để hắn đem tuyệt học của mình truyền thừa tiếp. Dương Hàn nhìn chằm chằm trưởng môn nhìn hồi lâu, sau cùng im ắng thở dài, nói, ta đã biết, tiểu sư muội, xem ra ta còn không thể sớm rồi nghỉ ngơi. Nói chuyện, Dương Hàn hướng đi nơi xa, nhìn thật sâu một chút Diệp Vân, sau đó lại liếc mắt nhìn nơi xa, vị trí kia là tiểu chư hầu bị đánh bay phương hướng. Sau cùng, hắn quay người không có đi hướng Diệp Vân, mà là hướng đi nơi xa. Chấp pháp trưởng lão yên lặng nhìn lấy trưởng môn Lạc Thiên, tựa hồ muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Dương Hàn sư đệ thọ nguyên vốn là nhiều nhất trèo chống nửa tháng, cùng để hắn nửa chết nửa sống kéo dài hơi tàn nửa tháng, không cần Tuyệt Sinh đan để hắn trở về chân ngã, tận khả năng lưu bên dưới truyền thừa của mình, đi xuống. Lạc Thiên lẩm bẩm, giải thích một phen, nhìn thoáng qua chấp pháp trưởng lão, khẽ mỉm cười nói, sư muội, ngươi cũng biết, Dương sư đệ là người ta nhất thả không xuống người. Hắn vì Huyền Dương môn dâng hiến cuộc đời của mình, vậy ta cũng sẽ không để hắn vô pháp yên nghỉ, nửa tháng sau, ta sẽ gõ vang trung tàng, vì hắn tiễn đưa. Tiết Tử Linh trong lòng lộ bột một dưới, nàng biết Tuyệt Sinh đan tác dụng phụ, mà cái này tác dụng phụ phát tác về sau, mình là không thể nào thân thủ giải quyết Dương Hàn, Lạc Thiên nói rất rõ ràng, hắn sẽ đích thân tương Dương lệnh đưa tang. Cần phải đi, tông môn sự tình để các trưởng lão khác đi giải quyết đi, chúng ta nên đi bái tế một bên dưới sư phụ. Sâu kín nói một câu. Lạc Thiên trưởng môn thân thể nhẹ nhàng đi xuống núi, đối Diệp Vân quen nếu không có thấy. Vâng, sư huynh. Chấp pháp trưởng lão quay đầu nhìn một bên dưới Diệp Vân, thấp giọng nói ra, Diệp Vân, sau 5 ngày đến ta chấp pháp điện một chuyến, ta sẽ truyền thụ cho ngươi mấy môn tuyệt học, dĩ tạ hôm nay tri ân. Diệp Vân song thủ báo quyền, vâng, chấp pháp trưởng lão. Đưa mắt nhìn chấp pháp trưởng lão cùng trưởng môn rời đi, Diệp Vân khôi phục một chút thể lực, chậm rãi đi xuống chân núi. Hắn cũng mau mau đến xem Dương Chân sư huynh cùng hảo huynh đệ Vương Quân hiện tại gì. Dù sao vừa rồi thật là suýt nữa mất mạng. Đỉnh núi Chi Hạ Thiên Môn Điện đã nhìn rách nước, khắp nơi đều là thi thể, đều là tông môn đệ tử thi thể, Diệp Vân khiếp sợ không thôi, vội vàng tiến đến, hô to Dương Chân cùng Vương Quân tên, hy vọng có thể tìm tới bọn hắn, trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Vương Quân, Dương Chân sư huynh. Diệp Vân khàn giọng kiệt lực la lên. Từ đằng xa khô bại lâm mục bên trong, truyền đến thanh âm yếu ớt. Đó là Vương Quân âm thanh, Diệp Vân lập tức tinh thần chấn động, vội vàng thuận âm thanh tiến đến. Đến gần về sau, Diệp Vân phát hiện nằm trên mặt đất hấp hối Dương Chân, còn có đang ho xuyến lấy Vương Quân. Vương Quân xem ra là không có gì đáng ngại, mà Dương Chân lại là có điểm quái dị. Diệp Vân đến gần đi lên, vừa chạm vào sờ Dương Chân, liền phát hiện Dương Chân thể nội có âm quỷ khí tức, tựa hồ là bị âm quỷ cắn bị thương đưa đến. Vương Quân lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa thoạt nhìn không có chút nào vấn đề, để Diệp Vân rất buồn bực. Nhìn ra Diệp Vân nghi hoặc, Vương Quân nói ra, Vân đại ca, ta có trước ngươi cho ta giải độc đan, ta phục dụng về sau phát hiện có thể tại trong làn khói độc an toàn không việc gì. Diệp Vân giật mình, cho lúc trước Vương Quân đan dược bên trong liền có giải độc đan một loại, không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ. Phần lớn đệ tử đều không có nghĩ qua xương độc này kỳ thực đúng vậy hát phong lĩnh thâm sử độc vụ. Bình thường giải độc dược đều có thể để người ta tại xương độc này sinh tồn nhiều một hồi thời gian, còn có đúng vậy dương phủ. Tuy nhiên dương phủ loại vật này bình thường đều sẽ phân phối cho tiến về hát phong lĩnh thâm sử đệ tử tử. Hai cái này đại bộ phận đệ tử đều không có chú ý tới, tất cả trưởng lão cũng là không để ý đến cái này đơn giản chi tiết, dẫn đến lần này thiên môn điện đại loạn về. Sau, thảm kịch liên tiếp không ngừng phát sinh. Dương Chân sư huynh là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân hỏi. Vương Quân lộ ra một số lung túng biểu lộ, nói, Dương Chân là sư huynh là cùng một cái âm quỷ binh dây dưa thời điểm, thừa dịp bất ngờ đem cái kia âm quỷ binh cắn một cái. Cắn. Một thanh. Diệp Vân khỏe miệng co giật, mình vị sư huynh này thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a, cũng dám cắn âm quỷ binh, không sợ bị hạ độc chết. Phải biết âm quỷ ma quái bản thân liền là âm khí biến thành, kịch độc vô cùng, nếu là bản thân có dương phù mang theo, điểm ấy độc là không hề có tác dụng, Dương Chân thế nhưng là. Diệp Vân có chút im lặng, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi không cho hắn phục dụng giải độc đan. Phục dụng, thế nhưng là, Dương Chân sư huynh hắn cùng mỗi một cái âm quỷ đánh nhau thời điểm, đều sẽ cắn đối phương mấy ngụm Vương Quân sau đó nói ra lời nói càng làm cho Diệp Vân suýt nữa dọa ngã xuống đất, cùng mỗi một cái âm quỷ đánh nhau thời điểm đều muốn cắn mấy ngụm. Dương Chân sư huynh đến cùng là bị cái gì kích thích biến thành dạng này. Diệp Vân cảm giác mình nhận biết đều sắp bị lật đổ. Trước cho hắn giải độc, đợi lát nữa hỏi lại hắn nguyên nhân. Diệp Vân xuất ra một bình giải độc đan, ngược lại hạt đậu nhét vào Dương Chân trong miệng. Chậm chậm đem một cỗ kinh khí dung nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho đan dược khuyết tán đến toàn thân các nơi. Dương Chân tại nửa khắc đồng hồ về sau, mới chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo mê mang nhìn lấy Diệp Vân, nói, Diệp Vân sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vân yên lặng, không biết nên tại sao cùng hắn nói, gia hỏa này thật giống như là một cái mộng đẹp, mình đột nhiên đem hắn đánh thức. Diệp Vân sư đệ, ta vừa rồi giết âm quỷ ma vật thời điểm phát hiện bọn hắn đều biến thành mỹ vị đồ ăn, ta liền nước bọt chảy ròng, muốn ăn, tuy nhiên rất nhanh liền ăn no rồi, sau đó ta liền không động được. Dương Chân bẹp một hạ miệng, vẫn chưa thỏa mãn nói. Ngươi sẽ không phải đem âm quỷ ma vật xem như đồ ăn đi? Diệp Vân run rẩy, Dương Chân nói lời giống như thật là nằm mơ ăn âm quỷ cảm giác. Những cái kia âm quỷ thật tựa như là mỹ vị đồ ăn a. Dương Chân khỏe miệng đột nhiên lưu lên nước bọt, thèm chảy nước miếng. Chương 126, tông môn trùng kiến. Dương Chân cắn xé thôn vệ âm quỷ ma vật rất là không thể tưởng tượng nổi, đây tuyệt đối hữu thập sao vấn đề. Diệp Vân muốn hỏi ra điểm còn lại, lại phát hiện Dương Chân một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ, tựa hồ thật không rõ ràng. Tạm thời cứ như vậy đi, Dương Chân sư huynh ngươi bây giờ không có vấn đề khác đi. Diệp Vân hỏi lần nữa. Dương Chân vô bộ ngực mình đường, không hề có một chút vấn đề, thỏa thỏa. Diệp Vân nhìn thấy Dương Chân bộ dáng như vậy cũng thật không biết nói gì cho phải. Đã thấy Vương Quân vậy mà tại trước đó bước ngoặt nguy hiểm đột phá luyện thể cảnh thập trọng. Vương Quân, ngươi càng ngày càng mạnh. Vô Vương Quân bả vai, cho hắn cổ vũ. Vương Quân bay sượt mặt, lưu lại một đầu bẩn thỉu vết bùn. Đường, Vân đại ca, ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp ngươi. Chúng ta lấy ngươi đuổi kịp ta, tuy nhiên phải nhớ kỹ, hậu tích bạc phát, không cần chỉ riêng vì đột phá tu vi, không có đánh tốt căn cơ. Đây chính là đối với chúng ta tu sĩ kiêng kỵ lớn nhất. Dặn dò vài câu. Nơi xa toàn thân bẩn thỉu tiết chấp sự tới, hắn may mắn thoát khỏi tại khó sống tiếp được, tuy nhiên cũng rất chật vật, tại nguy cơ lần này bên trong, suýt nữa mất mạng. May mắn, các ngươi bình an vô sự, lần này cần không phải trưởng môn kịp thời đổi tới, chúng ta khả năng liền bị chôn vùi ở đây. Tiết chấp sự thổn thức không thôi, Huyền Dương môn suýt nữa diệt môn, lần này triệt để cho Huyền Dương môn từ trên xuống dưới đệ tử, trưởng lão, trưởng môn gõ cảnh báo, không thể buông lỏng cảnh giác, đặc biệt là tông môn cử hành đại hình hội nghị. Càng phải tăng cường phòng ngự, không thể để cho tặc nhân xâm lấn. Tiết chấp sự tới không lâu, Chu Ngọc sư huynh cũng chạy đến, hắn thoạt nhìn vẫn là rất tốt, không có bao nhiêu tổn thương, y phục cũng rất sạch sẽ, hắn hô to lấy bi thống, không nghĩ tới lần này tông môn lại là bị âm quỷ tu sĩ mưu tính, thật sự là đáng giận a. Chu Ngọc một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Tiết chấp sự cũng là theo ứng hòa, hai người thật giống như đang nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, giống như rất có vài phần niềm vui thú. Tiết chấp sự, Chu Ngọc sư huynh, chúng ta đi về trước, tông môn hiện tại phi thường hỗn loạn, vẫn là cần hai vị đi hỗ trợ, chúng ta liền nghỉ ngơi trước đi. Diệp Vân ôm quyền, một trận chiến này để tinh thần hắn mỏi mệt, lần này sự kiện chuyện kế tiếp đã cùng hắn không có nhiều quan hệ, duy nhất để hắn lo lắng đúng vậy Tiểu Chư Hầu, bị Dương Phó trưởng môn truyền công, đây chính là biến tướng tăng cường thực lực, Tiểu Chư Hầu càng mạnh, đối với mình uy hiếp càng lớn. Mà lại tông môn thi đấu đột nhiên đình chỉ, đoán chừng lần này cũng liền không có có cơ hội lấy được phần thưởng, xem ra muốn đem bộ kia kiếm linh cầu cùng túi không gian trả lại Phương Tử Dĩnh sư tỷ. Lúc này, Diệp Vân đột nhiên mới nhớ tới Phương Tử Dĩnh sư tỷ không biết gì, hiện tại phải chăng an toàn. Thôi, hiện tại chính là tông môn lăn lộn lúc rối loạn, vẫn là đi về nghỉ trước một dưới, ngày khác có thời gian lại đi bái phòng đi. Diệp Vân thương thế bên trong cơ thể không có chuyển biến xấu, lại cũng không có tốt bao nhiêu. Cần muốn mau trở về điều trị một phen mới có thể không để thương thế xuất hiện chuyển biến xấu. Lần này hắn thật sâu cảm nhận được âm quỷ tam tà quân khủng bố, tiên thiên cảnh giới cùng luyện khí cảnh, trên lệch quá lớn. Một cái đại cảnh giới cũng làm người ta có một loại cảm giác bất lực. Từ luyện thể cảnh cùng luyện khí cảnh vượt qua, để Diệp Vân có mấy phần tự ngạo, tại tránh rơi âm quỷ tam tà quân công kích sau, Diệp Vân mới hiểu được, tiên thiên cảnh không phải như vậy đơn giản. Tông môn hiện tại một mảnh hoang vu, Diệp Vân ba người trở lại mình viện xá trên đường. Vô số che lấy vải trắng đệ tử tử bị nhấc xuống núi, càng có rất nhiều đệ tử khập khênh hướng lấy luyện đan điện đi đến. Luyện đan điện đệ tử tử chính đang bận rộn luyện chế đan dược, không có một tia nhẹ nhõm. Dù sao cả cái tông môn đan dược đều là từ nơi này bổ cấp, lần này càng là tông môn thụ thương nghiêm trọng một lần, liệu thương đan dược cũng là không có bao nhiêu. Luyện đan điện trưởng lao chính an bài đệ tử khẩn cấp luyện đan, từ trước tới nay cái này là lần đầu tiên toàn bộ luyện đan điện đệ tử đủ động thủ thời điểm. Trở lại viện xá. Toàn bộ viện xá một mảnh hỗn độn, bị âm quỷ tinh quái nhóm phá hư vô cùng thê thảm, hơn nửa bên tường viện đều trực tiếp đổ. Xem ra chúng ta còn muốn kiêm tu một hạ viện tường. Dương Chân sư huynh bất đắc dĩ thở dài, hắn không có vấn đề gì lớn, đi đến phá nát tường viện phụ cận, nhìn kỹ một chút cần tu sửa tường viện, toàn tức nói, ta đi lấy công cụ, còn tốt tổn hại không phải quá nghiêm trọng, mất một lúc liền có thể thu thập xong. Diệp Vân cùng Vương Quân dùng kinh dị ánh mắt nhìn lấy Dương Chân. Ở độ tuổi này tuy nhiên 15-16 tuổi sư huynh lại còn sẽ xây tường. Nhìn cái gì nhìn, đầu năm nay không có 18 ban võ nghệ, đi ra lăn lộn đều sẽ không có cơm ăn. Diệp Vân cùng Vương Quân cười ha ha, bọn hắn bực này tu sĩ thế nào khả năng không có cơm ăn, tuy nhiên một nhắc đến ăn, Diệp Vân đám người bụng phát ra lẩm bẩm âm thanh, bọn hắn thật đúng là không có cơm ăn. Ăn trước mấy khỏa ích cốc đan đi, ta cái này còn có chút. Diệp Vân đem mấy khỏa ích cốc đan ném cấp hai người bọn họ, chợt mình ăn một khỏa. Tinh thần tốt lên rất nhiều, nhưng thương thế bên trong cơ thể cũng thuận thế phát tác, Diệp Vân biến sắc, lập tức nguyên địa tọa thiền vận công bắt đầu khôi phục thể nội thụ thương gan. Huyền Dương môn hôm nay ồn ào náo động không ngừng, mãi cho đến tịch dương xuống núi, màn đêm vô tận, mới dần dần bình ổn lại, một đêm này đại bộ phận đệ tử đều không có ngủ dưới, chuyến hôm nay để rất nhiều đệ tử vô pháp ngủ yên, rất nhiều thụ thương đệ tử tử cần trị liệu. Trường môn đứng tại Hoang Vu Thiên môn điện bên trên tay khinh động, vô số phù văn ra hiện tại hắn chân dưới. Chậm chậm khuyết tán đến thiên môn điện trung quanh, một vệt kim quang lần nữa nở rộ, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra nhàn nhạt nhiệt lượng, quang mang lóe lên, thiên môn điện đại trận xuất hiện, lần này cùng dị vãng khác biệt chính là, cái này thiên môn điện đại trận trở nên mạnh hơn. Thiên môn điện còn không có kiến thiết hoàn toàn, đại trận bố trí còn chưa đủ hoàn thiện, đáng tiếc ta trận pháp tạo nghệ không tinh. Cũng vô dụng thời gian bố trí tông môn đại trận, không phải vậy lần này cũng sẽ không để cái kia âm quỷ đạo tu sĩ thừa cơ đạt được. Một cái cùng lúc trước quỷ thiên tử phá đi tinh thạch tương đương hình tròn vật thể bị một lần nữa bố trí đến thiên môn điện bên trong. Trưởng môn. Tóc thai rối bởi đại trưởng lão chậm rãi đi vào thiên môn điện, đi vào trước mặt trưởng môn hành lễ nói, hôm nay nghe nói hư ngôn trưởng lão thuật, thiên môn điện hạch tâm chính là quỷ thiên tử gây nên, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là tại âm quỷ xâm lấn thừa dịp loạn tiến vào thiên môn điện, tuy nhiên có một chút không rõ là, âm quỷ lại có thể tiến vào thiên môn điện mà không bị ngăn cản, cái này. Trường môn Lạc Thiên trong mắt lóe ra một đạo tinh mang, thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn đã sớm tiềm phục tại ta bên trong tông môn. Cũng không phải là không được, hiện tại âm quỷ tam tà quân bị trảm, kế hoạch của hắn lại là ngâm nước nóng, rất có thể còn giấu ở chúng ta Huyền Dương môn bên trong. Đại trưởng lão nói ra trong lòng mình suy nghĩ, tuy nhiên không xác định, nhưng cũng là vô cùng có khả năng. Âm quỷ quỷ thiên tử cực thiện dài che giấu khí tức của mình, có thể đem âm quỷ cái kia cố kinh người đấm máu khí tức gần tàng ở. Hẳn là sẽ không rất khó khăn đại trưởng lão lại nói, bắt lấy điểm mấu chốt của sự tình. Trường môn cười một tiếng, đường, ta đã biết. Chương 127, Trung Tang. Ngắn ngủi một vòng thời gian, Huyền Dương môn liền đã khôi phục sơ, lần này thảm trọng giáo huấn, để Huyền Dương môn đệ tử thật sâu lĩnh ngộ quá mức thư giãn sau nếu là rất nghiêm trọng. Trường môn cũng gia tăng lực phòng ngự độ, một tuần này thời gian không riêng đem thiên môn điện đại trận tăng cường không ít, đồng thời chân núi hạ thông lộ bên trên cũng kiến thiết không ít pháp trận, đến dự phòng tương lai khả năng phát sinh nguy cơ. Tiếp xuống gần thời gian nửa tháng bên trong, Huyền Dương Sơn sau bên trong dãy núi thỉnh thoảng truyền ra mảng lớn kiếm minh, hơn nữa còn có một số lâm mục bị phá hư âm thanh. Thậm chí tại nhất mấy ngày gần đây bên trong trên bầu trời xuất hiện mấy đạo kiếm quang, kiếm ý lâm liệt, tuy nhiên tại hôm nay, kiếm ý kia vậy mà trực trùng vân tiêu, chấn kinh thế nhân. Đó là quan hệ. Có đệ tử kinh hô, cũng có đệ tử trực tiếp hướng cái kia sơn lĩnh phi nhanh, muốn tìm tòi hư thực. Sau một khắc, một tiếng sấm rền, khống chế lấy Lôi Hồ tiểu chư hầu, một đầu tóc xám lâm liệt, nhưng không mất uy nghiêm, tay hắn nắm một thanh máu đen bảo kiếm, chạy nhanh đến, mặt không biểu tình, hướng lấy thiên môn điện chạy đi. Là tiểu chư hầu, thực lực của hắn xem ra lại tinh tiến không ít, bên trong môn đệ nhất người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngay tại tiểu chư hầu mới vừa gia nhập thiên môn điện sau khi, cái kia sơn lĩnh bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng ma khí, mảng lớn lâm mục bị lật úp, đông đảo chim thú phi cầm tứ tán chạy trốn. Giống. Sau một khắc, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng gào thét chấn động sơn lâm, một cỗ tử khí tràn ngập, hủ thực sơn lĩnh, dần dần hướng lấy Huyền Dương Sơn vào tới. Lạc Thiên trưởng môn từ thiên môn điện đi ra, thân hình lóe lên, từ sơn ngay nhảy dưới, thẳng đến sơn lĩnh tử khí bên trong. Ầm ầm. Thanh thế to lớn ở giữa, trưởng môn quát to một tiếng, Huyền Dương đạo pháp thi triển, một vầng mặt trời chói lóa hiện ra cùng tử khí dây dưa, vậy mà nhất thời nửa khắc ở giữa vô pháp sắp chết khí yên diệt. Trên núi đại trưởng lão khẽ thở dài, trưởng môn mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, bằng không thì cũng không có khả năng trước tiên vô pháp áp chế. Hương Nôn trưởng lão cũng là nhẹ cau mày, trên mặt buồn bã sắc, một vuốt sợi dâu đường, không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, điều này chẳng lẽ đúng vậy trưởng môn lựa chọn sao? Trưởng môn là cần lấy đại cục đến suy tính, Dương phó trưởng môn sẽ yên nghỉ. Đại trưởng lão than nhẹ, cũng là có hay không lại, trơ mắt nhìn Dương Hàn, đệ nhất Huyền Dương môn phó trưởng môn khả năng ngay tại hôm nay vẫn lạc. Giữa rừng núi, toàn thân mạo hiểm tử khí Dương Hàn phảng phất giống như dã thú, trước mặt hắn là Lạc Thiên trưởng môn, hai người giằng co, tử khí cùng liệt dương chạm vào nhau, khó phân thắng bại. Sư đệ, ta nói qua muốn tự tay đưa ta ngươi, không nghĩ tới thời gian trôi qua như thế nhanh, còn chưa kịp cùng ngươi uống một chén rượu, ngươi liền độc phát trở thành ma vật. Lạc Thiên trưởng môn mặt không biểu tình, ngữ khí mang theo một tia bi thống. Giống. Trả lời Lạc Thiên trưởng môn chính là Dương Hàn một tiếng gào thét, không có bất kỳ cái gì ý chí gào thét, thuần túy ma tính gào thét. Thời gian trôi qua thật nhanh à, sư phụ còn tại thời điểm, ngươi tình cảm của ta là nhiều sao thâm hậu, thế nhưng là từ từ sư phụ đi, ngươi ta vì trưởng môn tranh đoạt, cuối cùng vẫn ta được đến trước trưởng môn, ngươi tuy nhiên miệng thảo luận không có việc gì, thế nhưng là trong lòng vẫn là rất ghi hận ta đi, cái này cũng không có quan hệ, dù sao bên thắng là ta. Ngươi thua. Thân là trưởng môn cần phải bỏ ra rất nhiều, ngươi cảm tình quá sâu, không thích hợp, cho nên ta có thể có được chức trưởng môn. Trưởng môn chậm chậm nói ra, khí tức không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, dần dần bắt đầu áp bách toàn thân tử khí Dương Hàn. Ầm. Vô số đầu ngân tuyến từ trưởng môn Lạc Thiên quanh thân bắn ra, trong nháy mắt liền đem Dương Hàn cố định trụ, để nó vô pháp động đậy. Tiểu sư muội, ra đi, gặp một lần ngươi Dương Hàn sư huynh cuối cùng nhất một mặt. Trưởng môn Lạc Thiên thản nhiên nói. Đã sớm biết chấp pháp trưởng lão Tiết Tử Linh đến. Hắn phía sau, chấp pháp trưởng lão Tiết Tử Linh đi tới, mắt lộ ra bi thương, thấp giọng nói, trưởng môn sư huynh, Dương Hàn sư huynh thật không cứu nổi sao. Trưởng môn Lạc Thiên nhìn thật sâu một chút Dương Hàn, tại Tiết Tử Linh ánh mắt mong chờ bên trong, từ tốn nói, tuyệt sinh đan, phục dụng sau khi, lại không giải dược. Nếu có những biện pháp khác, ta đã sớm đi tìm, đáng tiếc không có. Tiết Tử Linh ngồi yên ở trên mặt đất, thời khắc này nàng không có chấp pháp trưởng lão uy nghiêm. Chỉ là một tên nhu nhược thiếu nữ, không có chút nào trói gà chi lực thiếu nữ, tại sao đây là tại sao? Vô số thiếu thời hồi ức xông lên đầu, sư huynh muội ba người cùng chung hoạn nạn, lại không nghĩ rằng kết quả vậy mà là như vậy, đây chính là cái gọi là sư phụ trong miệng vận mệnh sao? Vô pháp kết thúc yên lành kết quả. Tốt. Sư muội, lại nhìn một chút Dương Hàn sư đệ đi, ta nên tiễn hắn lên đường. Trường môn Lạc Thiên kéo một phát ngân tuyến, đem điên cùng Dương Hàn trói chặt, không cho hắn thoát ly. Hắn đã mất đi lý trí, đã không có tự mình. Lại trễ nải nữa, khả năng ngay cả ta cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Trở thành ma vật Dương Hàn sẽ dần dần mạnh lên, tuyệt sinh đan không riêng có thể kéo dài người sinh cơ, tác dụng phụ cũng là cực kỳ đáng sợ, người sử dụng lại biến thành một cái ma vật, thậm chí dẫn tới thiên ma phụ thể. Thiên ma chính là một loại sinh vật đáng sợ, bất tử bất diệt, truyền thuyết chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể chống lại. Lạc Thiên trưởng môn một bên nói lấy, một bên rút ra eo bên trong bội kiếm. Đao sắc bén mang lấm liệt, hướng đi Dương Hàn, không muốn giết lại không thể không giết, lưu bên dưới Dương Hàn chỉ có thể để tông môn lâm vào càng đáng sợ trong nguy cấp. Giống. Dương Hàn không ngừng gào thét, trên người huyết nhục đã bị ngân tuyến xiết ra máu đen, lại vô chi không đau nhức, chỉ có một cỗ thị huyết xúc động, tại chỉ dẫn hắn thẳng hướng trưởng môn Lạc Tiên, thế nhưng là thân thể bị trói chặt, vô pháp động đậy. Lạc Thiên thở dài một tiếng, bảo kiếm nhất chỉ, lặng yên không tiếng động xuyên thấu Dương Hàn trái tim, sư đệ, yên nghỉ đi. Diện mục giữ tợn Dương Hàn tại lúc này dừng lại, thân thể khí tức dần dần biến yếu, quanh thân tử khí cũng tiêu tán hầu như không còn, chảy xuôi máu đen cũng thay đổi trở về nguyên dạng. Một cỗ huyền dương đạo pháp khí kình dung nhập Dương Hàn thể nội, tứ vô kỵ đạn phá hư lấy thân thể của hắn, một lát sau liền để Dương Hàn thân thể phá hư hầu như không còn. Rốt cục, Dương Hàn tại thể nội tử khí đều là tiêu hết tán sau, hồi quang phản chiếu, không có bất kỳ cái gì thống khổ, hắn nở nụ cười, sư huynh, sư muội, một thế này ta không có làm tốt, đời sau, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Sư đệ, kiếp sau gặp lại. Lạc Thiên một tay trợ giúp khuynh đảo Dương Hàn, trăm năm không đổi biểu lộ rốt cục lộ ra vẻ đau thương. Chấp pháp trưởng lão càng là âm thanh nước mắt đều dưới, đối Dương Hàn rời đi đau lòng không thôi. Như vậy, Huyền Dương môn phó trưởng môn Dương Hàn vẫn lạc. Một ngày này, Lạc Thiên trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão từ bên trong dãy núi đi ra, cái này một mảnh sơn lâm cũng theo sau được phong làm cấm địa, cấm đoán bất luận cái gì đệ tử ra vào. Không có ai biết trong này phát sinh quan hệ tình huống, ngoại trừ một đầu tin giữ tại hôm nay truyền khắp toàn bộ Huyền Dương môn. Huyền Dương môn phó trưởng môn Dương Hàn chết rồi. Trên đỉnh núi cổ trung cũng bị trưởng môn tự mình gõ vang, dòng dã 99 dưới, chung tiếng vang lên một khắc này, các đệ tử đều đang cầu khẩn, không riêng đang cấp chết đi phó trưởng môn cầu nguyện, cũng là tại vì đã chết đi mấy ngàn danh chiến chết đệ tử cầu nguyện. Tiếng chuông quanh quẩn, gào thét không thôi. Chương 128, Tông môn. Phó trưởng môn Dương Hàn chết đi tin tức trải qua thời gian rời đổi dần dần không còn là Huyền Dương môn đệ tử đề tài nghị luận, ngược lại chuyển hướng lần trước không có hoàn thành tông môn thi đấu. Lần trước nội môn trong tỷ thí, đã xác định là tiểu chư hầu vì bên trong môn đệ nhất, mà ngoại môn bên này Diệp Vân cũng là không kém được. Bởi vậy, thần binh bảo khố cơ hội cũng danh chính ngôn thuận rơi xuống hắn tay của hai người bên trong. Một ngày, chấp pháp trưởng lão mang theo tiết chấp sự tự mình bái phỏng, để đang tu luyện Diệp Vân giật nảy mình, rất là ngạc nhiên hỏi, chấp pháp trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Tiết chấp sự, ngươi đây là... Tiết chấp sự tay mang theo một bao bị bao bọc nghiêm nghiêm thật thật hộp, không biết bên trong đựng cái gì. Diệp Vân, ta rất cảm tạ hôm đó ngươi đã cứu ta cô cô một mạng. Nói liền đem cái hộp kia nhét vào Diệp Vân trong tay. Diệp Vân vội vàng yếu tắc về tiết chấp sự trong tay, lại bị chấp pháp trưởng lão cản hạ đạo. Diệp Vân tiểu tử, ta nói sau 5 ngày đến chấp pháp điện tìm ta, ngươi vậy mà không có tới, thật sự là gan mập đây. Cười khổ, Diệp Vân đành phải dùng cái lý do qua loa tắc trách nói. Gần đây mấy ngày mới đưa thân thể dưỡng tốt, mời chấp pháp trưởng lao thứ tội. Chấp pháp trưởng lao rất chấn an khoát tay, thôi thôi, hôm nay tạm thời trước không đề cập tới việc này, ta là tới dẫn ngươi đi tông môn thần binh bảo khố đi lấy ngươi nên được khen thưởng. Kỳ thực chấp pháp trưởng lao vốn là vô tâm khó xử Diệp Vân, nhưng Diệp Vân dĩ nhiên thẳng đến không có tin, cũng khiến cho nàng cũng có chút bực bội. Ta đã biết. Diệp Vân nhãn tỉnh sáng lên, mấy ngày trước đây cái kia Phương Tử Dĩnh sư tỷ cũng tới tìm hắn. Cáo chi mình đã bị trưởng môn cùng các trưởng lão xác định tông môn thi đấu bên ngoài môn đệ nhất. Phần thưởng này chẳng mấy chốc sẽ thông chi Diệp Vân. Không nghĩ tới nhanh như vậy, tông môn liền đến người dẫn hắn đi thần binh bảo khố, hơn nữa còn là chấp pháp trưởng lão tự mình chỉ huy hắn. Này thứ thần binh bảo khố khai phóng, ngươi nhưng phải thận trọng chọn lựa binh khí, tuy nhiên ngươi có thể chọn lựa tầng thứ chỉ có tại hạ tầng, không có cách nào đi bảo khố thượng tầng ở bên trong lấy được tốt hơn binh khí, ngươi biết không? Chấp pháp trưởng lão chậm chậm cáo chi Diệp Vân một số quy củ, cũng nhắc nhở hắn chú ý tiến vào bảo khố thời điểm, không nên tùy tiện đụng vào binh khí, có một ít binh khí thiết trí qua trận pháp, tùy tiện đụng vào sẽ xuất hiện nguy hiểm. Diệp Vân lặng lặng lắng nghe, đem những này chú ý một chút toàn bộ ghi xuống. Cho chuyện một chút, chấp pháp trưởng lão lại tra xét một bên dưới Diệp Vân thương thế, phát hiện đã hoàn toàn trì rũ, phải biết Diệp Vân mặc dù không có bị âm quỷ tam tà quân ma thủ đánh trúng, nhưng cũng là sát biên giới đi qua, thương thế không nhẹ. Người bình thường khôi phục cũng là 10 phần khó khăn, cho dù là chấp pháp trưởng lão cũng là cần phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng tả hữu mới có thể triệt để khôi phục, nhưng Diệp Vân mới luyện khí cảnh tam trọng, liền đã hoàn toàn khôi phục, nhìn. Không ra một tia vấn đề, hết sức kinh người. Diệp Vân, ngươi chỉ cần dốc lòng tu luyện, ngươi tất nhiên sẽ tại thời gian ngắn tiến nhập nội môn, thậm chí tại trong vòng 2, 3 năm, đạt được trưởng lão các tư cách, trở thành ta Huyền Dương môn trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng, một câu liền chấn kinh tiết chấp sự, trong vòng 3 năm trùng kích trưởng lão các, thành tựu trưởng lão chi vị, cho dù là một vị phổ thông trưởng lão, vậy cũng đã chứng minh Diệp Vân tiềm lực vô hạn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được chấp pháp trưởng lao cho người khác đánh giá cao như vậy. Diệp Vân không nói gì, hắn không có bởi vì chấp pháp trưởng lao nói tới mà kích động. 2-3 năm đến luyện khí cảnh đỉnh phong, đây không phải nhanh nhất, hắn cho là mình có thể càng nhanh. Tốt, không đề cập tới những thứ này, đi theo ta, thời gian này vừa lúc là thần binh kho khai phóng thời điểm. Nói chuyện, chấp pháp trưởng lao phía trước dẫn đường, mang theo Diệp Vân hướng đi Huyền Dương Sơn sườn núi chỗ, Minh Thủy Suối phụ cận chấp pháp điện. Chấp pháp điện tại nửa tháng trước gầm quỷ ma vật xâm lấn bên trong may mắn thoát khỏi tại khó, bởi vì chấp pháp điện là tông môn trọng yếu hơn chỗ, ở chỗ này vẫn tồn tại cái này tông môn thần binh kho. Cho nên thủ hộ dị thường nghiêm mật, âm quỷ ma quái chỉ đột phá ngoại vi vòng tròn liền dừng bước tại trước cửa điện, cũng không còn cách nào tiến vào một bước. Nơi này là chấp pháp điện, cũng là Huyền Dương môn thần binh bảo khố. Chấp pháp trưởng lão tay háo dài vung lên, chấp pháp điện đại môn chậm chậm mở ra. Trình tề hai hàng đệ tử ra hiện tại trong ánh mắt của bọn hắn đều là một gối rơi xuống đất, túi đầu hét lên, cung nên trưởng lão. Âm thanh hồng trung, vang vọng cung điện. Diệp Vân bị đây hết thể chỗ chấn trụ. Đây chính là chấp pháp trưởng lao huy hạ chấp pháp đệ tử, không cùng thế kiếm, một mực trật tự, tông môn chi quy, không người có thể phá. Chấp pháp trưởng lao bước dài ra, dáng người của nàng tại đám đệ tử này trước mặt lộ ra đến vô cùng uy nghiêm, tiết chấp sự đứng tại ngoài cửa, thấp giọng nói, Diệp Vân, con đường sau đó liền từ chấp pháp trưởng lao mang ngươi tiến đến, ta liền đi về trước. Ở bên ngoài, tiết chấp sự cũng chỉ có thể hô tiết tử linh vì chấp pháp trưởng lao, không dám tùy tiện vượt qua. Thuận đường đi xuống. Chấp pháp điện không thể so với thiên môn điện nhỏ, tuy nhiên nơi này nhìn càng thêm nghiêm mật, lại làm cho Diệp Vân sinh lòng kinh ngạc, vì sao không cho đại bộ phận đệ tử trốn cái này chấp pháp điện, mà là để bọn hắn tiến vào thiên môn điện tị nạn. Đương nhiên, hắn không hỏi, chỉ là đem sự nghi ngờ này chôn giấu ở trong lòng, chờ đợi một cái thích hợp thời cơ đi hỏi thăm. Rất nhanh, Diệp Vân cùng chấp pháp trưởng lão liền đi tới một chỗ phong tỏa nghiêm mật môn bên ngoài tường. Này môn ngoài tường, còn có tiểu chư hầu cùng một vị khác trưởng lão đang đợi. Xem ra nói chuyện với nhau vẫn là rất vui sướng. Bái kiến chấp pháp trưởng lão. Tiểu chư hầu cùng vị trưởng lão này nhìn thấy bọn hắn đi tới lập tức cung kính hành lễ. Tuy nhiên tiểu chư hầu thấy được Diệp Vân lại là chấp pháp trưởng lão chỉ huy mà đến, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, biểu lộ lại là không có chút nào biến hóa, tựa hồ không nhìn thấy Diệp Vân. Diệp Vân chú ý tới tiểu chư hầu biến hóa, mắt không biểu tình nhưng trong lòng thì hết sức cẩn thận. Diệp Vân thế nhưng là rõ rõ ràng ràng biết Dương Hàn phó trưởng môn lựa chọn tiểu chư hầu làm vì y bát của mình truyền nhân, hiện tại tiểu chư hầu là cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể liền đối với mình hung ác hạ độc thủ. Từ khuyết trưởng lão, ngươi mang theo Diệp Vân cùng tiểu chư hầu tiến vào trong bảo khố chọn lựa bảo vật đi, trong tông môn thần binh bảo khố liền xem như ta cũng không thể tùy ý bước chân. Chấp pháp trưởng lão vỗ Diệp Vân bả vai, để hắn đi theo này vị diện tướng hòa ái từ khuyết trưởng lão tiến vào thần binh bảo khố. Từ khuyết trưởng lão cười híp mắt nhẹ gật đầu, chợt nói ra, như vậy mời hai vị đi theo phía sau của ta, không cần tùy ý đi lại, thần binh trong bảo khố pháp trận rất nhiều, nguy hiểm trung điệp, tùy ý đi lại cũng có thể xúc động pháp trận, dẫn tới họa sát thân. Vâng, trưởng lão. Thần binh bảo khố đại môn là từ lớp kín che kín đinh sắt bách đoán tinh cương chế tác mà thành, từ khuyết trưởng lão xuất ra một thanh bằng bạc chìa khóa, trong miệng niệm động rườm rà khẩu quyết, từng đạo pháp trận xuất hiện tại trước mắt mọi người, chợt biến mất. Giang giác. Chìa khóa nhất chuyển, đại môn một tiếng cọt kẹt chậm chậm mở ra. Đập vào mắt là một đầu sâu thẳm kéo dài thông kính, Tử Khuyết trưởng lao nhất cước bước vào, đen như mực thông đạo lập tức nhóm lửa hai hàng bó đuốc, thông hướng chỗ sâu. Chương 129, Tử Tinh Thủy Công. Thần binh bảo khố chính là Huyền Dương môn tông môn trọng địa, trấn giữ nghiêm mật, tại đi đầu này hành lang bên trong, Diệp Vân nhìn thấy hai bên trên vách tường trưng bày một số cực phẩm binh khí, xem ra có giá trị không nhỏ. Những này chính là trong tông môn trưng bày đại trận binh khí, ai nếu không cẩn thận xúc động cơ quan, liền là trở thành những binh khí này mục tiêu, bị vạn binh đâm xuyên, rất là nguy hiểm, tuyệt đối không nên tùy ý xúc động những binh khí này. Từ khuyết trưởng lão thản nhiên nói, tiếp tục hướng phía trước đi, một bên giới thiệu cái này thần binh bảo khố nguy hiểm cùng chú ý hạng mục. Từ khuyết trưởng lão, ta thật lâu trước đó nhìn chúng thần binh trong bảo khố một kiện bảo vật, không biết hôm nay danh ngạch của ta có thể lấy ra. Tiểu chư hầu đột nhiên cắt ngang từ khuyết trưởng lão. Từ khuyết trưởng lão sắc mặt có chút không vui, tuy nhiên tiểu chư hầu hiện tại đã là cá đến nước, mình tại hắn hăng hái thời điểm nếu làm ra trưởng bối tư thái, nói không chừng tại tiểu chư hầu đang vị thời điểm, mình cũng sẽ rơi vào một cái lung túng cấp độ. Chợt từ khuyết trưởng lão liền nâng làm ra một bộ tươi cười nói, không biết tiểu chư hầu coi trọng thứ nào bảo vật. Tử Tinh Thủy Công. Tiểu chư hầu lời vừa thốt ra, từ khuyết trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, hạ giọng nói, tiểu chư hầu, ngươi cần phải biết, ngươi tuy nhiên có tư cách tại cái này thần binh trong bảo khố lấy được lấy bảo vật tư cách, nhưng tử tinh thủy công thế nhưng là một kiện trí tà chi vật, dù cho ngươi có thể khống chế nó, nhưng tử tinh thủy công sát tính quá nặng, ngươi khả năng bởi vì nó nhập ma. Tiểu chư hầu khinh thường cười một tiếng, nói, ta có quá tâm ngọc hộ thể, đối cái này tử tinh thủy công sát tính có thể tùy tiện cản dưới, không có áp lực chút nào. Nghe được quá tâm ngọc, tử khuyết trưởng lao sắc mặt hơi trầm lại, thản nhiên nói, ngươi xác định ngươi muốn lựa chọn cái này tử tinh thủy công à, ngươi nhưng là chân truyền đệ tử hậu tuyển giả, tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Tử khuyết trưởng lão ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, có cái này tử tinh thủy công, ta sẽ trở nên càng cường đại. Tiểu chư hầu tràn đầy tự tin, tùy ý nhìn lấy Diệp Vân, khỏe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười. Diệp Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn, hai người cách xa nhau không xa, lại là tại lấy khí thế tương giao, tiểu chư hầu chính là luyện khí cảnh bắt trọng, khí thế vừa ra, ai dám tranh phong. Cho dù là dạng này, Diệp Vân cũng sẽ không trên khí thế thua ở hắn. Hừ, ánh sáng đom đóm có can đảm hạo nguyệt tranh huy. Tiểu chư hầu lạnh hừ một tiếng, Diệp Vân lập tức bị lôi phệ, cổ họng nổi lên một cỗ cam điểm. Tiểu chư hầu quá mạnh, Diệp Vân bây giờ căn bản không phải địch thủ. Diệp Vân lau miệng sừng đỏ tươi, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu chư hầu, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Diệp Vân, ngươi đã dám trở ngại ta, ta liền sẽ để ngươi tốt nhất hưởng thụ một bên dưới ta tiểu chư hầu thực lực. Tiểu chư hầu cười lạnh, phía trước tử khuyết trưởng lão ho khan một tiếng, không có ngăn cản tiểu chư hầu cùng Diệp Vân xung đột nhỏ. Diệp Vân cùng tiểu chư hầu lúc này là trầm mặc lại, không có làm sự việc dư thừa, mà là đuổi kịp về sau, không tiếp tục nhiều lời. Hành lang ung dung, đi đến cuối cùng, là một cánh cửa nhỏ, hai cánh cửa dùng ngàn năm hàn thiết chế, đụng vào sau hàn lãnh vô cùng, còn hầm băng. Tử khuyết trưởng lão thận trọng đem một cái chìa khóa khác xuất ra, tuần hoàn qua lại mấy lần về sau, mới đưa cái này cánh cửa nhỏ mở ra. Nhóm lửa một chi bó đuốc, phía trước là thông hướng địa hạ một đầu thang lầu. Tại bó đuốc chiếu rọi dưới, thang lầu này xung quanh trên vách tường đều là vô số đem tinh thiết thần binh, dần dần không tầm thường, so bên ngoài hành lang bên trong vũ khí còn tinh xảo hơn rất nhiều. Cái này trên vách tường binh khí được gọi chung là phàm binh chia làm thượng trung hạ tam phẩm, lấy binh khí cứng rắn trình độ sắc bén phân định. Mà phàm binh phía trên chính là pháp khí có thể thông khí kình, lấy khí kình ra chỉ về sau sẽ trở nên càng kiên cố sắc bén hơn, đồng dạng cũng chia là thượng trung hạ tam phẩm tầng thứ, pháp khí có nhất định linh tính, có thể theo tâm tùy ý động công kích địch nhân, cũng có thể phóng thích hỏa diễm lôi đình loại hình pháp thuật. Nơi này chính là để đặt bên dưới trung phẩm pháp khí gian phòng. Diệp Vân, ngươi liền tại trong phòng này tìm kiếm ngươi muốn binh khí đi, nhớ lấy, chỉ có thể lựa chọn một kiện, lựa chọn nhiều, tự gánh lấy hậu quả. Đi vào một gian cổ pháp vô hoa che kín binh khí gian phòng về sau, Tử khuyết trưởng lão dặn dò mấy phần về sau, liền dẫn theo tiểu chư hầu hướng gian phòng cách vách đi đến. Bên dưới trung phẩm pháp khí. Diệp Vân nhìn bốn phía, hắn đang tìm kiếm Phương Tử Dĩnh sư tỷ cần có cái kia Tà Nguyệt song kiếm. Cái này để đặt bên dưới trung phẩm pháp khí gian phòng không coi là nhỏ, không sai biệt lắm có 100 mét vuông đại tiểu, để đặt lấy đủ loại pháp khí, phủ việt câu xoa đao thương kiếm kích, không một không có. Những binh khí này chung quanh đều có một khối tiền đồng, bên trên khắc lấy tên, là những pháp khí này danh xưng. Cả phòng binh khí không sai biệt lắm có 400-500 chuôi, đủ loại kiểu dáng, nhiều vô số kể. Diệp Vân tại cái này rực rỡ muôn màu vũ khí bên trong tìm kiếm lấy, Phương Tử Dĩnh sư tỷ cần có Tà Nguyệt song kiếm. Rốt cục, trải qua hồi lâu, Diệp Vân tại trong khắp ngõ ngách phát hiện cái kia một đôi bảo kiếm, Tà Nguyệt song kiếm. Cái này Tà Nguyệt song kiếm toàn thân huyết hồng, giống như hai thanh huyết kiếm, nắm trong tay rất lạnh, nhưng không mất nhiệt độ, đang nắm chắc không lâu sau đó cũng làm người ta có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Để Diệp Vân có chút lưu luyến không rời. Thanh này pháp khí Diệp Vân ánh mắt có chút thất thần, đột nhiên thể nội trọng kiếm hư ảnh rung động, hắn mới từ loại này thất thần trong cảm giác tỉnh lại. Quả nhiên có quỷ dị. Rất quyết nhiên, Diệp Vân đem cái này Tà Nguyệt song kiếm dùng một khối vải tơ bao trùm. Một lát sau, Tử khuyết trưởng lão mang theo tiểu chư hầu cũng từ giữa phòng đi ra, lúc này tiểu chư hầu có một số khác biệt, hai con ngươi huyết hồng, nhưng không có mất đi lý trí, rất là quỷ dị. Loại trạng thái này thật là rất không tệ đây. Tiểu chư hầu phát ra một tiếng, trong con ngươi huyết sắc vẫn như cũ, khí thế của hắn lại trở nên mạnh hơn. Tiểu chư hầu, ta khuyên ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt, cho dù là có quá tâm ngọc cũng rất không phải rất an toàn, ngươi muốn chú ý một chút. Tử khuyết trưởng lão hô, giọng nói nhàn nhạt bên trong lộ ra lo lắng. Tiểu chư hầu hiện tại là chúng vọng sở quy, trước có Dương Hàn phó trưởng môn truyền thừa, sau có tử tinh thủy công bực này cực phẩm pháp khí, càng là có luyện khí cảnh đỉnh phong lôi hồ. Chân chính là tập hợp thượng thiên chỗ quyến người có đại khí vận. Tử tinh thủy công loại bảo vật này xác thực đối ngươi có quá đại bang trợ, nhưng cũng có thể để ngươi mất tích tự mình, quá mức nguy hiểm. Ngươi thu hoạch được tử tinh thủy công một chuyện, ta sẽ bẩm báo trưởng môn, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Tử khuyết trưởng lão biểu lộ rất nghiêm túc, đối tiểu chư hầu lấy được tử tinh thủy công một chuyện tương đối nghiêm túc. Tiểu chư hầu nhún vai, nói, tử khuyết trưởng lão ngươi tùy ý, ta tiểu chư hầu đã dám cầm bên dưới cái này tử tinh thủy công, tuyệt đối có thể nắm giữ khống chế được nổi. Nói chuyện, tiểu chư hầu trên ngón tay một cái chiếc nhẫn màu tím tỏa ra ánh sáng lung linh, bên kia là trưởng lão trong miệng tử tinh thủy công. Diệp Vân nhìn lên một cái cũng cảm giác trong đó huyết khí ngưng trọng, sát khí kinh người, tuyệt đối là một cái pháp khí đáng sợ. Chương 130, ra tay. Cái này tử tinh thủy công sát khí, hùng hổ dọa người, liền xem như Diệp Vân cách xa như vậy cũng làm cho hắn có một loại toàn thân cảm giác khó chịu. Tử khuyết trưởng lão nhìn thật sâu một chút tiểu chư hầu, chợt than nhẹ một tiếng nhìn về phía Diệp Vân nói, Diệp Vân, ngươi tuyển binh khí tốt sao? Đem tàng nguyệt song kiếm xuất ra, Diệp Vân nói, tử khuyết trưởng lão, ta chọn binh khí đúng vậy thanh này. Tàng nguyệt song kiếm. Vì sao các ngươi hai vị này bên trong đệ tử ngoại môn đều chọn bực này tà môn binh khí, ai, thật sự là không biết là tông ta môn may mắn vẫn là tông môn thai hương. Tử khuyết trưởng lão không khỏi có chút cô đơn, để Diệp Vân kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ tà nguyệt song kiếm cũng là một thanh kỳ binh. Hừ, trung phẩm pháp khí tà nguyệt song kiếm. Bực này rác rưởi vũ khí có thể nào cùng ta tử tinh thủy công đánh đồng, chẳng qua là từng bị một vị cường giả sử dụng qua thôi, không có gì lớn. Đến lúc này, Diệp Vân mới phát hiện tiểu chư hầu khác biệt cùng quá khứ đổi mới, cầm tới tử tinh thủy công sau tiểu chư hầu không có lúc đầu đê điều làm việc, mà là trở nên phách lối vô cùng, tựa hồ giữa thiên địa chỉ có hắn mới là chúa tể. Tử khuyết trưởng lão không nói gì, chợt nhẹ gật đầu, quay người liền dẫn theo tiểu chư hầu cùng Diệp Vân ly khai giá thần binh bảo khố. Diệp Vân lấy được tà nguyệt song kiếm đang chuẩn bị theo sau thời điểm, đột nhiên tiểu chư hầu khỏe miệng cười lạnh, quay người đúng vậy nhất trưởng không hề có điểm báo trước liền bổ tới, tôi không kịp đề phòng dưới. Diệp Vân đúng vậy bị tiểu chư hầu một trưởng vỗ tại ở ngực, thân hình bay ngược đụng ở trên tường, thổ huyết không ngừng, đã trọng thương. Tiểu chư hầu, ngươi đây là muốn làm gì? Tử khuyết trưởng lão đồng tử co rụt lại, tiến lên đúng vậy ngăn cản, lại không nghĩ rằng, tiểu chư hầu con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn ngập lệ khí, cùng tử khuyết trưởng lão đối bính nhất trưởng, vậy mà để tử khuyết trưởng lão phi tốc rút lui, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Không tốt, hắn bị tử tinh thủy công khống chế. Một trường này để tử khuyết trưởng lao phát hiện tiểu chư hầu không thích hợp, kinh hô một tiếng, hai tay kết ấn, trong miệng phun ra rườm rà chú ngữ, địa hạ đột nhiên xuất hiện mấy đạo pháp trận, ngưng tụ ra vô số tỏa ra ánh sáng lung linh xiển xích, là muốn đem tiểu chư hầu khóa lại. Sau một khắc Diệp Vân chịu đựng ở ngực kịch liệt đau nhức, nhìn thấy tiểu chư hầu cùng nhập ma một loại lại là giết như chính mình, nghe thấy tử khuyết trưởng lao nói tới tiểu chư hầu bị tử tinh thủy công khống chế, lại phát hiện cái kia tiểu chư hầu trong con ngươi tuy nhiên huyết hồng một mảnh, lại có linh động chi quang thiểm thước, đây là tiểu chư hầu đang lừa gạt tử khuyết trưởng lão, lấy bị tử tinh thủy công khống chế giả tượng là phải giải quyết Diệp Vân cái này một đại hoạn. Diệp Vân trong lòng có một cơn lửa giận dấy lên, thế nhưng là ban nãy đột lúc nào tới nhất trưởng đem hắn đánh chính là suýt nữa mất mạng, luyện khí cảnh bắt trọng tu sĩ toàn lực nhất trưởng cũng không phải nói đùa, huống chi là tiểu chư hầu như vậy có thể so với luyện khí cảnh đỉnh phong cường giả, một trưởng này bổ xuống, Diệp Vân có thể sống sót đã là phi thường may mắn. Cái này thần binh bảo khố pháp trận còn là phi thường cường đại, bị những này xiềng xích quấn quanh về sau, coi như mạnh tiểu chư hầu như vậy, cũng không có cách nào thi triển lần công kích thứ hai. Bởi vậy, tiểu chư hầu cũng không có tiếp tục điên cuồng xung dưới, mà là đột nhiên hét lớn một tiếng, còn cử chỉ điên rồ hai con ngươi huyết sắc cởi bên dưới không ít, chậm rãi nổ một ngụm chọc khí nói, ta vừa rồi thế nào? Tử khuyết trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi, gặp tiểu chư hầu không có vấn đề về sau, cho hắn giải khai phong tỏa. Nói, ngươi mới vừa rồi bị tử tinh thủy công khống chế, suýt nữa đem Diệp Vân cho giết chết. Tiểu chư hầu nhướng mày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên ngón tay tử tinh thủy công, không khỏi có chút áo nào nói, cái này tử tinh thủy công thật sự chính là có chút nguy hiểm. Ngươi biết liền tốt, hiện tại đổi một kiện những bảo vật khác còn kịp, ngươi không nên bị cái này tử tinh thủy công lầm tiền đồ đây này. Tử khuyết trưởng lão lại là tận tình cho tiểu chư hầu một phen dẫn đạo, hy vọng tiểu chư hầu có thể từ bỏ cái này vật bất tường. Không cần. Trưởng lão, trong lòng ta biết rõ, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Tiểu chư hầu vừa nói một bên nhìn về phía trọng thương ngã xuống đất Diệp Vân, cười híp mắt nói ra, thật là có lỗi với à, Diệp Vân sư đệ, vừa rồi kém chút liền đem ngươi giết ta. Nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Vân thấy rõ ràng tiểu chư hầu về sau miệng hình khẽ nhúc nhích, cùng lúc trước nói ra không hợp, có thể rõ ràng đọc lên đến một câu, không có giết chết ngươi, thật rất là tiếc nuối, lần này coi như số ngươi gặp may. Diệp Vân nuốt tiếp theo khỏa thuốc chữa thương hoàn, lảo đảo đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiểu chư hầu, khóe khoe miệng khẽ nhúc nhích không nôn âm thanh, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ giết chết ngươi. Tiểu chư hầu lộ ra thị huyết biểu lộ, con mắt huyết sắc tới biểu lộ phối hợp lộ ra đến vô cùng yêu dị. Như vậy ta liền chờ mong ngày đó, ha ha. Tiểu chư hầu bật cười lên, một bên tử khuyết trưởng lão không nhìn thấy hai người bọn họ đối thoại, chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác bị lường gạt, chợt lắc đầu, phía trước dẫn đường, dẫn hai người rời khỏi nơi này. Mới ra bảo khố đại môn, chấp pháp trưởng lão sớm đã đi, một vị thân mang chấp pháp điện pháp bảo đệ tử tử nên đón Diệp Vân, nhìn thấy Diệp Vân huệ vải suy sụp dáng vẻ, kinh dị không thôi, Diệp Vân sư đệ, ngươi thế nào? Vì sao lại thụ thương, chẳng lẽ là tử khuyết trưởng lão tại thần binh trong bảo khố làm khó dễ ngươi? Diệp Vân cười khổ lắc đầu, nói, không có gì, cùng tử khuyết trưởng lão không quan hệ. Đệ tử này tên gọi Trấn Dương, thực lực là luyện khí cảnh đỉnh phong, hắn chưa từng tiến vào trưởng lão các, chính là chấp pháp trưởng lão tâm phúc thủ hạ một trong. Xem ra là cùng tiểu chư hầu có quan hệ đi, đáng tiếc ta cũng bất lực, hiện tại tiểu chư hầu chính là hăng hái thời điểm, trừ phi chấp pháp trưởng lão tự mình động thủ, không phải vậy chúng ta cũng không có khả năng vượt qua môn quy tự tiện nhúng tay việc này. Trấn Dương giọng nói chuyện bên trong cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, tiểu chư hầu kiêm nhận chết đi Dương Hàn phó trưởng môn y bát, ngoại trừ trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão tự mình động thủ bên ngoài, liền xem như luyện đan điện đại trưởng lão cũng sẽ không tùy ý động đến hắn. Diệp Vân không có nhụt chí biểu lộ hào không gợn sóng, nói, tiểu chư hầu đã sớm cùng ta kết thù kết toán, lần này lại suýt nữa giết ta, cái này một chuyện không ra hai năm ta tất nhiên sẽ cùng hắn làm chấm dứt. Trấn Dương đô không nghĩ tới Diệp Vân sẽ nói ra lời này, cái này lập tức để hắn nhớ tới đã từng ngoại giới nghe đồn một ít lời, Diệp Vân là một cái có thù tất báo người, mà lại sẽ để cho cái kia chọc giận hắn người nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới. Nghĩ không ra luyện khí cảnh bà trọng đệ tử sẽ nói ra một câu nói như vậy, thời gian 2 năm, đối với bọn hắn những tu sĩ này tới nói, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Muốn cùng tiểu chư hầu làm kết thúc ít nhất cũng phải luyện khí cảnh đỉnh phong, trong thời gian 2 năm từ luyện khí cảnh tam trọng đến luyện khí cảnh đỉnh phong, nhìn như chỉ có 7 cái nhỏ tầng thứ, lại kỳ thực so với lên trời còn khó hơn, có chút đệ tử cả một đời mới có thể tu luyện tới luyện khí cảnh bát trọng, luyện khí cảnh thập trọng đỉnh phong lại là một cái xa không thể chạm mục tiêu. Thậm chí trong 2 năm này, lấy tiểu chư hầu tư chất, nói không chừng đã tân cấp tiên thiên. Huống chi, trong tương lai sau 1 tháng, chân truyền đệ tử triển khai tuyển bạn, đến lúc đó, cơ hồ có thể kết luận, lần này chân truyền đệ tử ghế không phải tiểu chư hầu mặc trúc. Chương 131, Chân Kinh, Phương Tử Dĩnh đột phá. Dứt bỏ tiểu chư hầu chủ đề không nói, Trấn Dương sư huynh trợ giúp Diệp Vân trị liệu một phen, cuối cùng là đã không còn đáng ngại. Đi ra chấp pháp điện, Diệp Vân liền thấy tại cửa ra vào chờ đã lâu Phương Tử Dĩnh sư tỷ. Lúc này Phương Tử Dĩnh sư tỷ không còn là luyện khí cảnh tam trọng, mà là luyện khí cảnh ngũ trọng, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong thậm chí ngay cả nhảy 2 cấp, tốc độ này thật là có thể dùng kinh người để diễn tả. Diệp Vân đương nhiên không biết Phương Tử Dĩnh còn có một gốc phỉ thúy ngọc liên, cho nên mới có thể làm cho nàng trong thời gian ngắn tinh tiến, nàng muốn vi tiếp xuống chân truyền đệ tử tuyển bạt làm chuẩn bị, nhanh như vậy tăng lên mặc dù có chút bất ổn, lại làm cho nàng có thể trong thời gian ngắn tấn thăng nội môn. Nhìn nàng ăn mặc đã đổi thành nội môn đệ tử phục trang, mà lại trụ sở của mình cũng bị điều đến Huyền Dương Sơn bên trên, mà không phải chân núi sườn núi vị trí. Chúc mừng Phương Tử Dĩnh sư tỷ tiến nhập nội môn. Diệp Vân chúc mừng nói. Phương Tử Dĩnh lún đồng tiền hoa, trong con ngươi lóe ra sắc thái mê người. Diệp Vân sư đệ nói đùa, ngươi tiến nhập nội môn cũng rất nhanh, sư tỷ chỉ bất quá so ngươi trước tiến nhập nội môn, thừa hạ liền chờ ngươi cùng Dương chân sư đệ. Nhanh nhẹn cười một tiếng. Phương Tử Dĩnh sư tỷ nhìn về phía Diệp Vân cầm trong tay bao quanh Tà Nguyệt Song Kiếm. Diệp Vân đem Tà Nguyệt Song Kiếm ném tới, may mắn không làm nhục mệnh, lấy được sư tỷ muốn Tà Nguyệt Song Kiếm. Thật sự là rất cảm tạ ngươi, Diệp Vân sư đệ. Phương Tử Dĩnh nụ cười càng tăng lên, đem Tà Nguyệt Song Kiếm lấy ra, phấn lưới một liếm môi đỏ, lấy được trọng bảo, nhẹ nhàng vuốt ve Tà Nguyệt Song Kiếm. Rốt cục đợi đến cái này Tà Nguyệt Song Kiếm. Phương Tử Dĩnh thần sắc phảng phất đối đãi mình một nửa khác, 10 phần chân quý. Sư tỷ, cái này Tà Nguyệt Song Kiếm đến cùng có gì huyền bí? Ngươi sẽ đối với nó này chân quý? Diệp Vân hỏi trong lòng mình mê hoặc. Ngươi muốn biết? Phương Tử Dĩnh sư tỷ nhìn Diệp Vân, nhẹ nhàng nhất chuyển, nói, bí mật. Diệp Vân yên lặng cười một tiếng, nữ ma đầu quả nhiên để cho người ta đoán không ra. Bất quá, Phương Tử Dĩnh sư tỷ đi đến nơi xa, lại là quay đầu một hô, nói, còn ngẩn người ở đó làm gì, là không muốn biết rồi. Diệp Vân ngốc trệ, chợt đi theo. Cùng đi theo đến Phương Tử Dĩnh sư tỷ mới trụ sở, một chỗ nội môn đệ tử mới có thể vào ở động phủ. Tiến vào động phủ, Bách Hoa sớm đã xin đợi lâu ngày, động phủ này bên trong an trí cùng trước đó trạch viện không kém bao nhiêu, chỉ bất quá đổi một chỗ. Tiểu thư, Pha trà ngon, Bách Hoa nhẹ nhàng thi lễ, lui ở một bên. Sư đệ, từ khi tông môn đại biến về sau, ta Trảm Thần Minh đệ tử liền biến một chút nhiều, sự kiện lần này đối ta Trảm Thần Minh thương tổn rất lớn. Không biết thế nào, Phương Tử Dĩnh đột nhiên nói ra Trảm Thần Minh sự tình. Diệp Vân trong lòng thầm nhủ, Trảm Thần Minh hết thảy liền mấy người bọn hắn, làm sao lại biến ít đi rất nhiều, rõ ràng đúng vậy tại mở mắt nói lời bịa đặt. Hiện tại ta Trảm Thần Minh không hơn 100 người, 10 phần cần máu mới rót vào, hy vọng sư đệ ngươi đỏ dạ lũng một số đệ tử tiến vào ta Trảm Thần Minh bên trong. Phương Tử Dĩnh lời này vừa nói ra, Diệp Vân lập tức hô ngừng. Sư tỷ, chúng ta Trảm Thần Minh lúc nào có gần 100 người rồi. Diệp Vân chưa bao giờ đối Trảm Thần Minh một chuyện để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng Phương Tử Dĩnh sư tỷ vậy mà đem Trảm Thần Minh thành viên gia tăng đến gần 100 người, cái này thật là để Diệp Vân có chút giật mình. Bản sư tỷ thiên tư thông minh, thu người việc này còn không phải vài phút liền có thể giải quyết sự tình, 100 người không có áp lực chút nào. Phương Tử Dĩnh ưỡn ngực một cái mức, 10 phần kiêu ngạo nói. Tốt ta, sư tỷ quả nhiên lợi hại, như vậy nên nói bên dưới ngươi Tà Nguyệt Song Kiếm đi. Diệp Vân nhất chuyển đề tài hỏi. Phương Tử Dĩnh sư tỷ cũng không mất tích, xuất ra Tà Nguyệt Song Kiếm, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, chợt đem phấn nộn hai tay nhẹ nhàng đặt tại hai thanh trên kiếm phong, máu tươi chảy ra. Một loại tia sáng yêu dị từ kiếm thể phát ra, kiếm minh trận trận phảng phất rên rỉ. Đây là ta tổ tông lưu hạ bảo kiếm, đáng tiếc ta gia tộc xung dốc, song kiếm di thất về sau, trong tông môn mới đến song kiếm này tin tức. Kiếm này nhìn như là trung phẩm pháp khí, thực thì không phải vậy, nhiễm lên chúng ta chi huyết về sau, sẽ kích phát Tà Nguyệt Song Kiếm bên trong cấm chế. Nói chuyện, Tà Nguyệt Song Kiếm phảng phất bọt biển đem Phương Tử Dĩnh sư tỷ huyết dịch hấp thu hầu như không còn, sau một khắc toàn bộ kiếm thể đã mất đi nguyên bản yêu dị hình dạng, trở nên toàn thân trắng như tuyết, tản ra thánh khiết quang mang, Phương Tử Dĩnh sư tỷ cũng ở đây kiếm nương theo dưới, phát ra mỹ lệ hào quang. Cái này quá kỳ diệu, Diệp Vân sợ ngây người. Như vậy mỹ lệ quang hoa quá làm người ta giật mình, Phương Tử Dĩnh sư tỷ giờ phút này cùng một vị từ trên trời giáng xuống tiên nữ, thánh khiết vô cùng. Ngay sau đó, một cỗ ba động kỳ dị từ Tà Nguyệt Song Kiếm bên trong nổi lên, Phương Tử Dĩnh sư tỷ chậm rãi nhắm lại hai con người, thể xác tinh thần cùng Tà Nguyệt Song Kiếm dung hợp, trong chốc lát buộc phát ra kinh người ba động. Oanh! Chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt ba động từ Phương Tử Dĩnh sư tỷ thể nội truyền ra, chỉ là một lát sau, Phương Tử Dĩnh đã đột phá luyện khí cảnh lục trọng cảnh giới, ngay sau đó luyện khí cảnh thất trọng, luyện khí cảnh bát trọng, liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Cái này, quá thần kỳ. Phải biết, luyện khí cảnh ngũ trọng về sau, mỗi một lần tấn thăng đều 10 phần khó khăn, cần đại lượng khí kình làm hòn đá tảng, từng bước một đem đan điền của mình khí hải mở rộng ngưng thực mới có thể tấn thăng, cái này tích lũy là 10 phần kinh khủng. Liên xung tam trọng. Đây tuyệt đối là một cái hải lượng khí kình mới có thể làm đến, Tà Nguyệt Song Kiếm vậy mà để Phương Tử Dĩnh sư tỷ liên tục đột phá, đây chính là cái gọi là truyền thừa sao. Diệp Vân không biết, thế nhưng là hắn biết rõ, hiện tại Phương Tử Dĩnh sư tỷ tu vi đã đầy đủ để trong tông môn đại bộ phận đệ tử châu ngưỡng vọng. Hô! Một lát sau, Phương Tử Dĩnh khẽ nhả Phương Lan, cả người thánh khiết rất nhiều, Tà Nguyệt Song Kiếm hào quang tán đi, trở nên bình thường vô cùng, tuy nhiên cái kia huyết sắc thân kiếm đã là không có, biến thành toàn thân trắng như tuyết. Phương Tử Dĩnh sư tỷ, ngươi Diệp Vân trần chờ một dưới. Phương Tử Dĩnh lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nói: Tà Nguyệt Song Kiếm bên ngoài nghe đồn là một thanh trí tà chi vật, sát khí nặng hơn, thậm chí có thể mê mê hoặc lòng người. Thực thì không phải vậy, bề ngoài nhìn như này, kỳ thực Phương gia ta trong truyền thừa, cái này Tà Nguyệt Song Kiếm hình dạng vốn là một thanh thần truyền chi vật, tổ tiên cường giả từng dùng kiếm này đánh giết vô số ma vật, lây dính ma huyết mới biến thành cái bộ dáng này. Phương Tử Dĩnh nhấp một miếng trà xanh. Ngừng lại một chút còn nói thêm, ta cùng Tà Nguyệt Song Kiếm tâm ý tương thông, thu được trong kiếm truyền thừa, mới có thể liên tục tấn thăng, mà lại hào không căn cơ bất ổn hiện tượng, ngươi bây giờ nhưng minh bạch rồi. Những lời này bên trong thâm ý rất nhiều, nhưng Diệp Vân chỉ minh bạch một sự kiện, mình thua thiệt lớn. Sớm biết liền để Phương Tử Dĩnh nhiều trả giá một chút liền tốt, không nghĩ tới cái này Tà Nguyệt Song Kiếm đối nàng này hữu dụng, mình lại đần độn đồng ý dùng 2 kiện bảo vật trao đổi cái này Tà Nguyệt Song Kiếm, thật là thiệt thòi lớn. Phương Tử Dĩnh cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Vân, nụ cười này để Diệp Vân có loại bị bán trả lại nhân số tiền cảm giác. Chương 132, Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật. Rời đi Phương Tử Dĩnh sư tỷ mới trụ sở, Diệp Vân từ Phương Tử Dĩnh sư tỷ miệng bên trong biết được, mục tiêu của nàng là muốn cái kia chân truyền đệ tử chi vị, thế nhưng là Diệp Vân luôn cảm giác tiểu chư hầu ổn ép Phương Tử Dĩnh sư tỷ một bậc, ấn tình huống như vậy đến xem nàng đạt được chân truyền đệ tử vị trí rất là mong manh. Trở lại trong trạch viện, toàn bộ viện lạc bị đổi mới một lần. Nhìn so trước đó muốn đã khá nhiều, cái này toàn bộ quy công cho Dương Chân sư huynh. Chớ nhìn hắn nhỏ tuổi, thật là hơn một cái phương diện xuất chúng đệ tử, 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Ngay tại Diệp Vân bước vào cửa sân thời điểm, Vương Quân một tiếng quát mạnh để hắn đã ngừng lại cước bộ, tại viện vị trí trung tâm, Vương Quân vị trí chân dưới, một cỗ vô hình khí kình kích phát, Diệp Vân đồng tử co rụt lại, đây là luyện khí cảnh mới có khí kình, tuy nhiên nhìn rất yếu, chỉ gặp sau một khắc Vương Quân bỗng nhiên bộc phát ra kinh người ba động, chung quanh mặt đất giống như mạng nhện sinh ra vết rách. Mở. Rốt cục, Vương Quân lệ tiếng quát to dưới, thể nội huyết khí phun trào, khí kình lúc khép mở, tấn thăng luyện thể thập trọng. Một cỗ mênh mông huyết khí đập vào mặt, Diệp Vân híp mắt cảm thụ cỗ này huyết khí tràn đầy trình độ, lại nghe Vương Quân thể nội cái kia ông tác hưởng oanh minh, kinh ngạc nói, huyết khí cương mãnh, âm thanh hùng lôi, không tệ không tệ, nhiều hơn tích lũy, tiến vào luyện khí cảnh nhất định ngư dược long môn. Luyện thể cảnh tích lũy đầy đủ, tấn thăng luyện khí cảnh liền sẽ so với bình thường luyện khí cảnh mạnh lên quá nhiều, Diệp Vân chính mình là cái ví dụ rất tốt, có thể tại luyện thể cảnh thập trọng liền nghịch thiên đánh bại luyện khí cảnh tam trọng phổ thông đệ tử, cái này liền đã đại biểu Diệp Vân nghịch thiên chi uy. Vương Quân hít thở sâu hai lần, chậm chậm mở hai mắt ra, nghe được Diệp Vân đánh giá, trong lòng rất là mừng rỡ, nói, Vân đại ca, ngươi trở về. Ừm, Dương Chân sư huynh đâu? Diệp Vân đột nhiên nghĩ đến Vương Quân đột phá thời điểm, Dương Chân vậy mà không tại, thật là có chút ngoài ý muốn, lúc này hỏi. Vương Quân suy nghĩ một chút nói, Dương Chân sư huynh đi nhiệm vụ đường. Lại đi nhiệm vụ đường rồi. Diệp Vân hơi kinh ngạc, gần nhất mấy ngày nay Dương Chân tấp nập xuất nhập nhiệm vụ đường, cũng không phải đi làm nhiệm vụ, nhưng thật giống như cử chỉ điên rồ, đi sớm về trễ. Không biết Dương Chân đang làm cái gì, mà lại thực lực của hắn cũng không có lùi bước, tương phản càng thêm tinh tiến rất nhiều. Trung quanh các sư huynh đệ đều đang cố gắng tiến bộ, Diệp Vân mấy ngày nay cũng là củng cố tu vi của mình cùng khôi phục thương thế bên trong cơ thể, có thể nói không có bao nhiêu tiến bộ. Nhìn thấy bọn hắn cũng thế nỗ lực, Diệp Vân cũng có nhiệt tình, trở lại mình trong phòng, bắt đầu tu luyện. Xuất ra phương tử dĩnh cho tấm kia kiếm linh cầu bảng dập, Diệp Vân một mực không có triển khai, loạn thất bát tao sự tình để hắn một mực vô ý an tâm lại tu luyện, dẫn đến hôm nay mới mở ra quyển cầu bắt đầu quan sát. Mở ra kiếm linh cầu, lọt vào trong tầm mắt là một vị vũ động một thanh thần kiếm nam tử. Nam tử tóc dài phất phới hình như có linh vận trong đó, thần kiếm toàn thân đen nhánh, liền thành một khối. Bối cảnh là hoàn toàn mờ mịt, bạch vụ ung tùm, cả bức kiếm linh cầu nhìn vô cùng bình thường. Diệp Vân nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra một đinh nửa điểm võ học áo nghĩa, trong nháy mắt cảm giác mình lại bị Phương Tử Dĩnh sư tỷ gài bẫy. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Vân ổn định lại tâm thần, xóa đi táo bạo, lần nữa chăm chú quan sát lấy kiếm linh cầu, hy vọng có thể thấy được một tia nửa hở. Lặng lặng nhìn kiếm linh cầu hồi lâu, vẫn là không có biện pháp đạt được chân nghĩa, Diệp Vân cũng có chút mất kiên trì, con mắt đột nhiên nhất chuyển, lòng vừa nghĩ, tự nhủ, chẳng lẽ ta cũng không có cách nào thấy được trong đó một tia huyền bí. Diệp Vân vẫn là không cam tâm, ổn định lại tâm thần, đúng lúc này, đan điền khí hải bên trong đã ngưng tụ thành nửa hư nửa thật trọng kiếm hư ảnh đột nhiên khẽ tê, một loại cảm giác kỳ diệu từ Diệp Vân thể nội xung ra, kiếm linh cầu xuất hiện ở Diệp Vân trong mắt trở nên không đồng dạng. Vẽ bên trong múa kiếm người bắt đầu động, một kiếm khẽ múa nhất động, khí thế cầu vồng, bá khí mười phần. Ý động tâm theo, kiếm thức sáng chói, giống như thiên lâm. Tam thiên kiếm tâm thuật. Chỉ nghe cái này năm chữ đột nhiên truyền vào trong óc, khiến cho Diệp Vân kìm lòng không được hô lên, chợt chấn kinh. Tam thiên kiếm tâm thuật, tại Diệp Vân trước mặt, cái này 3000 đạo kiếm thức từng cái hiện ra ở Diệp Vân trước mặt. Chỉ là sự tình trong nháy mắt, Diệp Vân cũng cảm giác não hải sắp bị no bạo, cái này 3000 đạo kiếm chiêu để hắn cố hết sức không thôi, trong nháy mắt trí nhớ cực kỳ gian nan, huống chi là bực này cao siêu kiếm thuật, càng làm cho Diệp Vân vô pháp trong nháy mắt trí nhớ xuống tới. Tuy nhiên cũng may là cái này 3000 đạo kiếm chiêu chỉ là động tác, mà cũng không phải là tâm pháp, có thể cưỡng ép trí nhớ xuống tới, không cần chậm rãi linh ngộ. Đương nhiên, Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này 3000 chiêu chỉ là trụ cột chiêu thức, chân chính kiếm thức chỉ có 3 chiêu. Tại Diệp Vân trước mặt, nam tử kia chỉ múa ra đệ nhất thức, Vân Kiếm. Vân Kiếm thức, Vân Kiếm vừa ý chí, lấy ý chí ép kiếm ý, thành tựu chân ngã chi thế. Một thức này rất khó lý giải, Diệp Vân chỉ có thể minh bạch kiếm chiêu, lại không cách nào lĩnh ngộ trong đó chân thủy, ở trong đó khó khăn để cho người ta không đủ sức lý giải. Kiếm này linh đồ quả nhiên là 10 phần thần kỳ, cái này đệ nhất thức liền để ta khó mà lĩnh ngộ, quá kinh khủng. Diệp Vân tràn ngập hưng phấn, cũng tràn đầy một chút bất mãn. Bất mãn chính là mình tu vi không đủ, vô pháp lĩnh ngộ cái này một tuyệt thế kiếm chiêu. Vẽ bên trong người còn đang thi triển kiếm chiêu, bất quá là tuần hoàn mà thôi, không có tiếp tục diễn luyện tiếp, chỉ là cho Diệp Vân gia tăng một số cái này vẫn kiếm thức lĩnh ngộ. Đang diễn biến lần thứ 4 về sau, Diệp Vân rốt cục chống đỡ không nổi, vô pháp quan sát tiếp nữa xuống dưới, phun ra một ngụm máu tươi, thở hổn hển lẩm bẩm nói, tuy có thu hoạch, nhưng không có lĩnh ngộ kiếm linh cầu bên trong Tam Thiên Kiếm tâm thuật, vẫn còn có chút tiếc nuối. Trong đầu lần nữa diễn luyện kiếm pháp, Tam Thiên Kiếm hình không ngừng diễn luyện, Diệp Vân muốn đem cái này 3000 chiêu cơ sở sâu nhớ ký ức trong đầu. Nhưng mà Tam Thiên Kiếm tâm thuật chân chính đệ nhất thức hắn lại chỉ có thể trong đầu hồi ức, lại không cách nào thi triển. Vẹn vẹn lên tay liền đã 10 phần khó khăn, một cỗ trở lực vô hình để hắn vô pháp diễn luyện chiêu thức kia huyền bí trong đó. Tam Thiên Kiếm tâm thuật thật cái này bao nhiêu khó khăn. Diệp Vân thở một hơi thật dài, muốn mạnh mẽ diễn luyện vấn kiếm thức, lại là cực kỳ cố hết sức, giơ tay lên liền có một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách muốn mạnh mẽ gián đoạn hành động của mình, bất lực tiếp tục thi triển xuống dưới. Liền thi triển đều không thể thi triển, càng là không thể nào dùng để đối địch. Diệp Vân cười khổ, bất quá hắn thi triển một chiêu này vấn kiếm thức thời điểm, có một cỗ thiên địa chi thế ra chỉ ở thân cảm giác, phi thường kỳ diệu. Bất quá, vô pháp phát huy ra, lại là một loại tiếc nuối. Hẳn là ta cảnh giới không đủ, bất quá ta tin tưởng rất nhanh liền có thể tăng lên. Diệp Vân nhếch miệng lên, sau một tháng chân truyền đệ tử tranh đoạt, có lẽ mình cũng có thể đi thử một lần. Một tháng tấn thăng luyện khí cảnh tứ trọng trở lên, tiến nhập nội môn, không có áp lực chút nào. Chương 133, biến hóa. Huyền Dương Sơn, Cửu Hà Đường. Nơi này là một chỗ nghỉ dưỡng thanh nhã chi địa, ngẫu nhiên có đệ tử tới nơi này thanh tu. Bất quá bây giờ Huyền Dương môn chính sử tại một cái trùng kiến thời gian bên trong, đại bộ phận đệ tử đều sẽ không lựa chọn thời gian này đến thanh tu, mà là đi ra tông môn, hướng về phía ngoài khu vực đi lịch luyện. Cửu Hà Đường diện tích không nhỏ, đường kính khoảng chừng gần ngàn mét, Hà Đường bình tĩnh không lay động, bốn phía là khô bại liêu thụ, không có màu xanh biếc, hoàn toàn hoang lương. Tuy nhiên Hà Đường bên trong toát ra vài miếng lá sen, thưa thớt, nhìn như có mấy phần hoang vu. Một mảnh lá sen phía trên, có một người, thân mang hắc bào, tóc dài phất phới, hai mắt nhắm chặt, trong tay cầm một thanh giản dị vô hoa bội kiếm. Người này chính là Diệp Vân, hắn thời khắc này trạng thái cùng toàn bộ Hà Đường hòa làm một thể, phảng phất hóa thành cái này một mảnh lá sen bên trong một phân tử, theo gió chậm chờn, không sợ không thể nào. Càng thêm kinh người vẫn là hắn có thể vẹn vẹn dẫm lên chân bên dưới cái kia yếu kém lá sen đứng ở trong nước, loại cảnh giới này quả thực đáng sợ. Dù là một số luyện khí cảnh đỉnh phong trưởng lão không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đều là không thể nào làm được điểm này. Diệp Vân nhẹ nhàng tại cái này lá sen bên trên, quanh thân khí tức phi thường yếu ớt, dường như thủy mộng, theo gió lay động, lại ngật đứng không ngã. Không biết qua bao lâu, sắc trời ảm đạm, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn dư huy vẩy xuống ở trên người hắn. Hắn mới chậm chậm mở to mắt, chân bên dưới bộ pháp linh động, dẫm lên hơi nổi sóng mặt nước hướng đi bên bờ. Nếu có người nhìn thấy chắc chắn kinh ngạc vô cùng, cuối cùng là gì làm được. Thành tựu luyện khí cảnh về sau, Diệp Vân một mực không có truy đến cùng mình từ Vân Phách Thiên nơi đó lấy được thần vũ bộ pháp, mấy ngày nay tĩnh tu về sau, phát hiện mình đối cái này thần vũ bộ pháp tinh túy càng ngộ, chân chính đạt đến một cái phi thường thần kỳ cảnh giới, đại thiên thế giới, bất luận cái gì vật phẩm đều có thể trở thành mình đường dưới chân, đến tận đây Diệp Vân mới chính thức tinh thông thần vũ bộ pháp cơ sở thiên, đã chạm đến hình khí thiên biên giới, đã có thiên địa cảm. Ngộ, chỉ kém một chút liền có thể chân chính đoạt thiên địa tạo hóa, cưới gió mà đi kỳ diệu chi cảnh. Trương bao nhẹ nhàng, đón thanh phong, Diệp Vân đi tới bên bờ, trong tay đeo kiếm kinh vũ, lại là muốn lần nữa hiện ra Tam Thiên Kiếm tâm thuật đệ nhất thức vấn kiếm thức. Đáng tiếc khoát tay, thân thể lần nữa cứng đờ, vô pháp thi triển chiêu này. Cái này mấy ngày tích lũy. Ta đã đem Tam Thiên Kiếm tâm thuật Tam Thiên Kiếm tư thế đều ngưng tụ tại tâm, lại không thể lĩnh ngộ cái này chân chính vấn kiếm thức, tu vi còn chưa đủ a. Diệp Vân ảo não lẩm bẩm, không có cam lòng, lại không có cách nào. Luyện khí cảnh đan kính hắn đã huấn luyện đến cực hạn, tiếp xuống đúng vậy đem thể nội đan kính hóa thành âm dương kính, cái này một cái chuyển biến thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Đan kính chuyển âm dương, diễn thật thăng tiên thiên. Đặc biệt là diễn chân kính cực kỳ khó khăn, đan kính bá đạo, âm dương kính cương nhu hòa hợp. Diễn chân kính vô trùng sinh hữu biến đổi thất thường, đây chính là ba cấp độ, cái này ba cấp độ có thể nói là một cái cấp độ thuận theo thiên địa. Diệp Vân hiện tại đúng vậy đem đan kính bá đạo chuyển hóa làm âm dương kính cương nhu hòa hợp, thể nội đan hỏa cháy hừng hực lấy, không ngừng rèn luyện chấn ma sách diện hóa trọng kiếm, thể nội đan điền khí hải cùng đan hỏa tương dung, để Diệp Vân tại luyện khí cảnh tam trọng liền dám cùng luyện khí cảnh lục trọng âm dương kính cao thủ giao phong thực lực chỗ, cũng là một cái lớn nhất tai hại. Đột phá là cực kỳ không dễ. Nhưng mỗi lần đột phá đều có thể để Diệp Vân một hơi đạt tới cái này nhỏ tầng thứ đỉnh phong. Nói cách khác Diệp Vân tấn thăng âm dương kính thời điểm, cảnh giới của hắn cũng sẽ là một hơi đột phá đến luyện khí cảnh lục trọng âm dương kính đỉnh phong. Nhưng mà loại này đột phá cũng là cực kỳ không dễ, đan kính chuyển hóa cũng sẽ khiến đan hỏa bạo tẩu, thậm chí Diệp Vân cũng có thể là tự thân khó đảm bảo. Lại tích xúc một chút thời gian, ta cần phải thật tốt diện hóa đan kính chuyển hóa âm dương kính thời điểm vấn đề. Diệp Vân cũng không phải lỗ mãng người, đã cảnh giới vô pháp một hơi tăng lên, như vậy thì trước đem chính mình thủ đoạn cho tăng lên. Thần vũ bộ pháp đã tu vi khá cao, thừa hạ đúng vậy liệt hỏa kiếm quyết sau 3 chiêu. Liệt hỏa kiếm quyết đệ tứ thức, kiếm hơi thở minh trời. Diệp Vân đem liệt hỏa kiếm quyết đệ tứ thức diễn luyện, chỉ cảm thấy thể nội đan kính cấp tốc sói mòn, đan hỏa vậy mà cũng theo đó dẫn động, trong tay bội kiếm vậy mà bắt đầu mơ hồ biến đến đỏ bừng vô cùng, giống như tiến vào hỏa lò tái tạo. Diệp Vân kiếm thức hất lên, chợt cả thanh bội kiếm bắn ra một đạo hỏa quang, bay về phía trước mặt Hà Đường. Bành! Ánh lửa tiến vào Hà Đường trong nước, ầm vang nổ vang, một cú cột nước phóng lên tận trời, giống như kinh lôi. Diệp Vân cũng là kinh dị một chiêu này dữ dội, chợt nhìn thấy chỗ kia xuất hiện một cái vòng xoáy, lại là đem Hà Đường hạ thủy đạo xuyên thủng. Cái này vẹn vẹn đệ tứ thức kiếm hơi thở minh trời như vậy cường đại, như vậy nếu ta thi triển ra đệ ngũ thức đệ lục thức chẳng lẽ có thể cùng luyện khí cảnh đỉnh phong cường giả tranh phong. Diệp Vân có chút hưng phấn, tuy nhiên đang thi triển ra chiêu này về sau, kinh mạch trong cơ thể bên trong xuất hiện một chút đen xì vật chất, nhìn vô hại, Diệp Vân lại biết, đây là hỏa độc, liền ngay cả nhiệm vụ trưởng lão đều có chút không làm gì được hỏa độc. Diệp Vân tâm tiếp theo nghĩ, vận chuyển đan hỏa, dẫn đạo một tia đan hỏa tiến vào huyết mạch này bên trong, ầm một tiếng liền đem cái này đen xì vật chất đốt hết. Cái này đan hỏa quả nhiên có thể khu trừ hỏa độc. Diệp Vân đại hỉ, đã đan hỏa có thể khu trừ hỏa độc, mình cũng liền không cần ý thủ ý cước, lại Diệp Vân chuyển mấy lần khí kình, thi triển ra liệt hỏa kiếm quyết đệ tứ thức, hỏa độc cũng là tùy tiện khu trừ. Đệ ngũ thức Diệp Vân còn là rất khó thi triển, tuy nhiên cái này cũng không có thể ngăn cản Diệp Vân, đệ ngũ thức kiếm khóa hỏa vũ thi triển về sau, thể nội đan hỏa lại bị toàn bộ dẫn động, bất quá lần này bội kiếm trực tiếp vỡ vụn, thi triển thất bại. Liệt hỏa kiếm quyết đệ ngũ thức thật sự là đáng sợ, ngay cả ta chuôi này thượng phẩm binh khí đều là trực tiếp vỡ vụn, xem ra chỉ có thể cách dùng khí mới có thể thi triển đệ ngũ thức. Diệp Vân tâm niệm nhất động, đem phía sau trọng kiếm vô phong rút ra, đan hỏa nhất động. Kiếm khóa hỏa vũ. Diệp Vân thét dài một tiếng, trọng kiếm vô phong thân kiếm đỏ bừng vô cùng, theo Diệp Vân đem kiếm chiêu thi triển về sau, ánh lửa ngút trời, kiếm hỏa vũ tùy tâm mà động, vô số chuôi hỏa kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hà Đường bên trong, bạch khí bốc hơi, vậy mà đem Hà Đường một bộ phận nước toàn bộ sấy khô, ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong, đốt ra một cái chân không trống rỗng. Diệp Vân lộ ra nét mừng, đệ ngũ thức kiếm khóa hỏa vũ uy lực so với đệ tứ thức càng là đáng sợ, hơn nữa còn là một chiêu phạm vi rộng hơn công kích. Nhưng đối trong cơ thể mình đan hỏa tiêu hao rất nhiều, cũng có thể là bởi vì có đan hỏa gia trì, chiêu này uy lực mới có thể cùng lúc trước chiêu thứ tư chênh lệch quá lớn. Nuốt nước miếng một cái, Diệp Vân khí hải đan điển chỗ đã không không vô cùng, vừa rồi nhất thức dành thời gian Diệp Vân thể nội toàn bộ khí kình, đan hỏa cũng là trở nên yếu ớt vô cùng, tiêu hao rất lớn. Kiếm khóa hỏa vũ vậy mà tiêu hao này cự đại, tuy nhiên cũng có thể đem ra coi như tuyệt kỹ sử dụng, uy lực bất phàm, bằng vào ta hiện tại tư chất vẫn là thiếu sót một chút. Nếu có thể mạnh hơn lời nói, đệ lục thức phần tấn bát hoang lại là cực kỳ cường đại. Cảnh giới tăng lên, sẽ để cho Diệp Vân thi triển kiếm thức càng thêm thành thạo, uy lực cũng sẽ tăng lên, mắt bên dưới cảnh giới hạn chế lại làm cho Diệp Vân đã mất đi tăng lên chỗ trống. Cho dù là lòng có dư lực, lại không cách nào thi triển, chỉ có thể nói Diệp Vân tương lai tiềm chất trở nên càng mạnh. Tịch dương sắp rơi dưới, tại cái này Hà Đường chỗ tia sáng cũng biến thành ảm đạm rất nhiều, toàn bộ hồ nước trở nên càng thêm u tĩnh. Ngẫu nhiên vài tiếng chim hót lộ ra mảnh này Hà Đường mười phần u tĩnh. Một sợi thanh phong phất qua, Diệp Vân tóc dài phiêu khởi, cái kia thần vũ bộ pháp cơ sở thiên xuất hiện lần nữa trong đầu, Diệp Vân không kiểm hãm được bắt đầu diễn luyện. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Vân lần nữa đi vào liễu Hà Đường trung tâm, bích ba dập dờn ở giữa, Diệp Vân gầy gò thân hình tại Hà Đường bên trong đi bộ nhàn nhã. Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật 3000 đường chiêu thức chậm chậm tại Diệp Vân trong tay hiện ra, thủy thượng mua kiếm. Qua hồi lâu, nhà nhà đốt đèn thông minh, Hà Đường chung quanh đèn cũng càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới Diệp Vân tại Hà Đường phía trên múa kiếm vậy mà đưa tới một số ngoại môn đệ tử quan sát. Đó là chúng ta bên ngoài môn đệ nhất Diệp Sư Huynh A. Một tên đệ tử nhìn thấy Diệp Vân tại thủy thượng hành tẩu múa kiếm, giật mình không thôi, sau đó đưa tới đi ngang qua đệ tử tử kinh dị. Có thể ở trong nước hành tẩu, bọn hắn cũng được, lại không có bản lãnh hướng Diệp Vân dạng này, có thể một mực ở trên mặt nước dày đất bằng hành động. Diệp Sư Huynh cũng không phải bình thường người. Phải biết hắn nhưng là có thể tại luyện khí cảnh tam trọng liền cùng nội môn hạch tâm đệ tử đỏ sức mà không bại cao thủ. Chúng ta ngoại môn là thuộc Diệp sư huynh lợi hại nhất, cái kia Chu Hổ cũng đánh không lại Diệp sư huynh. Càng là có đệ tử xem thường, đem Diệp Vân miêu tả cực kỳ cường đại, khiến cho vô số ngoại môn đệ tử lộ ra sùng bái ánh mắt. Lúc này có đệ tử thấp giọng thầm nói, các ngươi biết không? Chúng ta tông môn trước đó âm quỷ xâm lấn về sau, chấp pháp trưởng lão cùng âm quỷ tam tà quân ác chiến suýt nữa mất mạng, nếu không có chúng ta Diệp sư huynh tại, liền xem như chấp pháp trưởng lão cũng có thể sẽ đi theo phó trưởng môn cùng đi. Nghe nói như vậy đệ tử kinh hô, gây nên rối loạn tương bừng. Cửu Hà Đường như thế một lát sau, liền xuất hiện liên miên ngoại môn đệ tử vây xem, thậm chí còn đưa tới số ít nội môn đệ tử đến đây quan sát. Cái này, hắn mua ra kiếm pháp 10 phần kỳ diệu. Có nội môn luyện kiếm đệ tử nhìn ra chút hứa mánh khỏe, si say nhìn lấy Diệp Vân múa kiếm pháp. Một số đệ tử nghe được về sau, lập tức ghi nhớ lại Diệp Vân tập luyện cái này Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật 3000 đường trụ cột kiếm thức. Tuy nhiên đại bộ phận đệ tử chỉ có thể ghi nhớ lại một phần nhỏ, 3000 đường trụ cột kiếm thức cũng không phải tốt như vậy tập luyện. Đêm khuya, Diệp Vân ngừng múa, thở sâu thở ra một hơi, nhìn thấy Hà Đường chung quanh tất cả đều là cầm trong tay bó đuốc đệ tử tử, kinh ngạc nói, các ngươi ở chỗ này làm gì? Diệp sư huynh, không có việc gì không có việc gì, ngươi tiếp tục, chúng ta chỉ là đến ngắm phong cảnh. Mảng lớn đệ tử lập tức quay đầu nhìn về phía nơi xa, tựa như thật đang ngắm phong cảnh, tại bất kỳ địa phương nào, học trộm người khác công pháp đều là cấm chế, mà bọn hắn như thế trắng trợn học trộm càng là không tốt, cho nên đại bộ phận đệ tử đều là giả vờ đang ngắm phong cảnh, kỳ thực chờ đợi Diệp Vân tiếp tục diễn luyện. Thời điểm không còn sớm, ta sẽ phải đi nghỉ ngơi, các vị sư đệ cũng sớm đi trở về đi. Diệp Vân nhịn không được cười lên, biết bọn hắn cũng là tại quan sát mình trô múa Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật 3000 đạo kiếm thức. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, cái này 3000 đạo kiếm chiêu chỉ là phối hợp Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật chân chính chiêu thức, đơn độc học tập chỉ bất quá có thể gia tăng đối kiếm chiêu lĩnh ngộ, cho nên hắn không cần phải lo lắng Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật bị người học được. Diệp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ lướt đi, chúng đệ tử đành phải cũng dẹp đường hồi phủ, không lưu luyến nữa. Chương 134, lại về Hắc Phong Lĩnh Thâm Sử. Khi Diệp Vân tiếp vào tông môn thông chi muốn đi vào Hắc Phong Lĩnh Thâm Sử thời điểm, hắn rất là kinh ngạc. Tông môn còn tại trùng kiến giai đoạn, vì sao đột nhiên sẽ ra lệnh đi Hắc Phong Lĩnh thâm sử đâu? Phải biết lần trước Âm Quỷ Tam Tà quân ma ảnh bị trưởng môn Lạc Thiên hủy diệt về sau, Hắc Phong Lĩnh thâm sử liền không còn có động tĩnh, tựa hồ tiến nhập một cái trầm mặc kỳ, ngay cả phía ngoài nhất âm quỷ đều không thấy tăm hơi, toàn bộ Hắc Phong Lĩnh trở nên 10 phần quỷ dị. Diệp Vân chỗ đội ngũ là nhóm đầu tiên tiến vào Hắc Phong Lĩnh đội ngũ, dựa theo lĩnh đội Chu Ngọc sư huynh nói tới, nhóm thứ hai lại ở trong vòng 3 canh giờ đổi tới. Lần này Diệp Vân chỗ trong đội ngũ có 20 tên luyện khí cảnh thất trọng hạch tâm đệ tử, một tên luyện khí cảnh 8 trọng đệ tử, cũng chính là Chu Ngọc sư huynh. Đã lâu không gặp Chu Ngọc sư huynh hăng hái, nhìn tu vi tinh tiến rất nhiều, khố bên dưới trắng tông tuấn mã, dẫn lĩnh đám người hướng phía Hắc Phong Lĩnh thâm sử bên trong vòng khu vực, Diệp Vân dĩ kinh có sánh vai luyện khí cảnh lục trọng thực lực, cho nên lần này nhóm đầu tiên tiến vào Hắc Phong Lĩnh đệ tử tử cấp Diệp Vân một cái danh ngạch. Đang có ý tiến vào Hắc Phong Lĩnh thâm sử Diệp Vân, tự nhiên cũng là không kịp chờ đợi đáp ứng đồng ý, đang lo không có cơ hội đem thể nội dấu ấn trở nên mạnh hơn thời điểm, tông môn liền mở ra cái này hành động. Hắc Phong Lĩnh thâm sử hắc vụ vẫn như cũ là nồng đậm vô cùng, đám người dán lên dương phủ, tận khả năng giảm bớt dùng tự thân khí kình đến chống cự những này độc vụ ăn mòn. Nhiệm vụ lần này là tiến hành tiêu diệt Hắc Phong Lĩnh thâm sử âm quỷ vương, lần này trưởng môn cũng sẽ đích thân tới, chúng ta làm đội tiền trạm ngũ chớ bất cần hơn, ai quả cảm kéo đội ngũ lui lại, tự gánh lấy hậu quả. Chu Ngọc nghiêm nghị nói ra, biểu lộ nghiêm túc, là một vị phi thường chịu trách nhiệm lĩnh đội. Một đội hơn 50 tên đệ tử đội ngũ mở đường, những nơi đi qua xuất hiện âm quỷ tinh quái toàn bộ bị đánh giết, không một may mắn thoát khỏi. Diệp Vân đi theo phía sau, ánh mắt chú ý lực tập trung ở xa xa Hắc Phong Lĩnh bên trong vòng, nơi đó có mạnh hơn âm quỷ ma vật, hiện tại hắn dựa vào cái kia dấu ấn bí ẩn liền có thể ngắn ngủi khống chế một số âm quỷ vương, mặc dù có chút cố hết sức, lại không có vấn đề gì lớn. Dựa vào Diệp Vân thực lực bản thân thao túng một cái âm quỷ vương liền có thể thừa cơ đem đánh giết, tăng cường tự thân dấu ấn cường đại. Cái này dấu ấn tuy nhiên không rõ ràng đến cùng là cái gì, tuy nhiên Diệp Vân có một loại cảm giác, nếu mình hấp thu đầy đủ âm quỷ vương dấu ấn, như vậy mình có lẽ có thể thao túng âm quỷ tam tà quân. Ý tưởng này vừa ra, Diệp Vân liền hào không tự chủ nội tâm chấn động, khóe miệng khẽ nhếch. Âm quỷ tam tà quân, tuy nhiên bọn hắn ma ảnh bị trưởng môn Lạc Thiên tùy tiện đánh giết, nhưng Dương phó trưởng môn liệu mình một kích cũng đã chứng minh âm quỷ tam tà quân đáng sợ, không phải bình thường tiên thiên cảnh cao thủ có thể so sánh được. Nếu mình có thể thao túng âm quỷ tam tà quân, cho dù là bọn hắn hư ảnh, cái này thì tương đương với nhiều một cái cường lực bảo hộ giả, mình hành tẩu giang hồ trở nên thoải mái hơn nhàn hạ. Tuy nhiên âm quỷ tam tà quân dù sao cũng là ma vật, rất dễ dàng bị người hiểu lầm, cái này khiến Diệp Vân cũng có mấy phần cảnh giác, dấu ấn tuy tốt, nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, chẳng biết lúc nào sẽ chuyển hướng đâm vào lồng ngực của mình. Thật lâu trước đó, Diệp Vân chỉ ở ngoại vi xa xa thăm một lần bên trong vòng, mà cũng không có chân chính đem bên trong vòng phạm vi toàn bộ nhìn thấu. Hiện tại hắn rốt cục bước vào cái này bên trong vòng phạm vi. Cái này bên trong vòng không có ngoại vi hắc vụ dày đặc, lại là nhiều hơn rất nhiều bộ dáng cực kỳ xấu xí quỷ dị cây cối, thiên hình vạn trạng, hình tượng khác nhau, mà lại những này cây cối diệp tử đều là màu đen, khô cạn trên cành cây treo đầy màu đen lá cây, không có tự nhiên chốc ra, hơi gió thổi qua cũng không có rơi tiếp theo phiến, gắt gao cùng thân cành hòa làm một thể. Nơi này chính là bên trong vòng, Vân sư đệ, trước ngươi chưa có tới nơi này, lần này ta sẽ nói cho ngươi biết bên trong vòng một số chỗ đặc thù cùng chú ý. Chu Ngọc đứng ở Diệp Vân bên người, nhất chỉ những này quỷ dị cây khô, nói, những này cây khô tên là cây lá đen, bình thường cùng phổ thông cây cối không khác, thế nhưng là lúc có huyết tinh xuất hiện thời điểm, những này cây cối liền có thể như vậy. Nói chuyện, Chu Ngọc dùng một cây chùy thủ phá vỡ ngón tay của mình, nhẹ nhàng hất lên, một giọt máu tươi vẩy xuống, đồng nhiên, cự ly này tích huyết gần nhất hai khỏa cây lá đen lá cây chốc ra, giọt máu kia còn nằm châm, cái kia vô số hắc diệp tử lập tức liền bao khỏa đi lên. Diệp Vân không có nhìn ra cái gì không cùng đi, kinh ngạc hỏi, là hấp dẫn. Chu Ngọc lắc đầu nói, nhìn xem những này diệp tử đi. Một cỗ kinh khí bạo phát, Chu Ngọc cách không nhất trưởng, những này lá cây màu đen bay lên, trên mặt đất vậy mà xuất hiện một cái trống rỗng. Đây là... Tại Diệp Vân phát hiện trong đó khác biệt thời điểm, Chu Ngọc chậm rãi nói ra, những này hấp diệp cũng có thể hấp huyết lá cây, chỉ cần ngươi bị quẹt làm bị thương về sau, ở cái này rừng chạy một vòng xuống tới. Ngươi liền sẽ bị những này hắc diệp hút thành thịt khô. Cho nên, những này cây lá đen lại gọi là hấp huyết thụ, ở chính giữa vòng cùng âm quỷ tắc chiến đệ tử tử đô sẽ vô cùng cẩn thận. Vậy tại sao không một mùi lửa đốt sạch sẽ bọn hắn đâu? Diệp Vân tiếp tục hỏi. Chu Ngọc lắc đầu, dẫn theo chúng đệ tử, từ một đầu nhìn như an toàn thông đường đi tới, vừa nói, những này dễ cây bản không e ngại hỏa diễm, trong này trong vòng, hỏa diễm cũng không cách nào nhóm lửa, trừ phi ngươi có được đặc biệt hỏa diễm. Mới có thể đem những này cây lá đen toàn bộ thiêu hủy, không phải vậy cũng đừng mơ mộng hao huyền. Diệp Vân không nói gì, lặng lặng đi theo Chu Ngọc hướng về chỗ càng sâu đi đến, bất quá hắn lại ở trong lòng ghi khắc điểm này, đặc thù lục địa hỏa diễm, đan hỏa nên tính là một loại đặc biệt hỏa diễm đi. Từng cái âm quỷ binh bị tiêu diệt tại Huyền Dương môn đệ tử đao dưới, xuyên qua nơi này đối bọn hắn cũng không phải là khó khăn sự tình, dù sao Chu Ngọc đã là luyện khí cảnh bắt trọng diễn chân kính cường giả, càng là không sợ hai chút nào những này âm quỷ binh. Đương nhiên ngẫu nhiên xuất hiện một hai con âm quỷ vương ở trước mặt của hắn cũng không thể cấu thành bao nhiêu uy hiếp, huống chi một đống Huyền Dương môn đệ tử hô nhau mà lên, Diệp Vân càng là liền lên đi nhặt cái để lọt cơ hội đều. Không có. Thật điên cuồng. Diệp Vân khỏe miệng co giật, đối mặt như thế một đám hận không thể đem âm quỷ ma vật toàn bộ băm ăn hết các đệ tử, hắn rất bình tĩnh lựa chọn nhượng bộ, nơi này cũng không phải khu nồng cốt, thiếu một hai cái âm quỷ vương dấu ấn, đối với hắn lại không có gì tổn thất quá lớn. Khu nồng cốt mới là mấu chốt, nơi đó tụ tập cơ hồ toàn bộ âm quỷ vương. Đi vào khu vực biên giới, Chu Ngọc thấp hô một tiếng ngừng chữ, chợt xuất ra mấy bức trận đồ, phân phối cho mấy vị khác hiệp đồng đệ tử, để bọn hắn đi kiểm tra nơi này cấm ma đại trận phải chăng có hại hỏng cùng chỗ sơ sót, mau chóng bù đắp. Mà Chu Ngọc sư huynh thì là tại đại trận này chung quanh dục dịch, tựa hồ tại kiểm tra đại trận một số tổn thất, con ngươi lấp lóe tựa hồ đang suy nghĩ gì. Diệp Vân đi đến cấm ma pháp trận bên trong, trái tim dấu ấn có chút chấn động. Tuy nhiên Diệp Vân tự thân là không có bất cứ vấn đề gì, có thể xác định cái này cấm ma pháp trận đối với mình không có bất kỳ cái gì trở ngại, mà đối những cái kia âm quỷ ma vật sẽ có áp bách. Cách cấm ma pháp trận, Diệp Vân nhìn thấy hạch tâm khu vực là ưu ám một mảnh, một đường bóng đen to lớn ở trong đó bò lổm nổm, không biết là cái gì. Chương 135, âm quỷ tam tà quân hình dáng. Cái kia chính là âm quỷ tam tà quân, nhìn so cái kia xâm lấn tông môn ba đạo ma ảnh càng lớn a. Chu Ngọc lúc này đi đến Diệp Vân bên người, khẽ cười nói. Diệp Vân nhẹ gật đầu, cái này âm quỷ tam tà quân mơ hồ chân thân, thật so cái kia khi Nhật xuất hiện tại Huyền Dương môn chung quanh ma ảnh muốn rất lớn nhiều. Con đường sau đó chúng ta không có cách nào tiếp tục đi tới, nơi đó âm quỷ vương quá nhiều, chúng ta ngay tại chung quanh nơi này khu vực kiểm tra một bên dưới pháp trận trình độ an toàn là có thể, còn có đúng vậy đánh giết một số cá lọt lưới. Chu Ngọc triệu tập lần hành động này các đệ tử, ra lệnh. Lập tức cái này hơn 50 người ứng thanh sau tản ra, lần theo cái này pháp trận biên giới bắt đầu quét sạch, cũng kiểm tra đại trận bên trong thiếu thốn. Diệp Vân sẽ không pháp trận kỹ xảo, bất quá hắn lại có năng lực thanh lý âm quỷ, dứt khoát hắn liền bắt đầu thanh lý chung quanh nơi này âm quỷ. Tuy nhiên những này âm quỷ đều là chút phổ thông âm quỷ binh cùng âm quỷ tinh quái, không có âm quỷ vương tung tích, ngoại trừ lúc đầu phát hiện hai đầu trốn sông tới âm quỷ vương bên ngoài, mảnh này bên trong vòng khu vực vậy mà không có còn lại âm quỷ vương xuất hiện. Chỉ có hạch tâm khu vực mới có âm quỷ vương sao. Diệp Vân trong con ngươi lấp lóe tia sáng kỳ dị, liếm liếm khô khốc khóe môi, mười phần muốn đi vào hạch tâm khu vực đánh giết âm quỷ vương. Thể nội đan hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực, Diệp Vân có thể kết luận, ngoại trừ cái kia âm quỷ tam tà quân bên ngoài, cái này hạch tâm khu vực không có bất kỳ cái gì một cái âm quỷ vương có thể làm gì được hắn, cho dù là một đám âm quỷ vương, có đan hỏa tồn tại, những này âm quỷ vương đều là cặn bã. Đang lúc Diệp Vân đang nghĩ biện pháp tiến vào hạch tâm khu vực thời điểm, Chu Ngọc đột nhiên bước vào cấm ma pháp trận bên trong, chậm chậm đi vào. Chu Ngọc sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Diệp Vân vội vàng gọi lại hắn, Chu Ngọc lại mỉm cười không nói gì tiếp tục đi tới. Khi Chu Ngọc sau khi tiến vào, truyền đến thanh âm của hắn, ta tiến đi điều tra một phen, Vân sư đệ, ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chu Ngọc sư huynh, mang theo ta. Diệp Vân nhãn tỉnh sáng lên, lúc này hô. Chu Ngọc sư huynh quay đầu, trên mặt sắc mặt giận dữ nói, hồ nháo, cái này khu nồng cốt há lại ngươi có thể đi vào. Chớ cùng tiến đến. Nghe đến lời này, Diệp Vân cũng không có tức giận, cười hì hì đi vào theo, mặt dày mày dạn đi theo ngươi, ngươi có thể làm sao? Gặp Diệp Vân vậy mà cùng đi theo, Chu Ngọc bất đắc dĩ nói, Vân sư đệ, cái này hạch tâm khu vực rất nguy hiểm, đại bộ phận đều là âm quỷ vương, mà lại số lượng cự nhiều, ta chỉ có thể bảo hộ ta tự mình một người ra vào an toàn, nếu mang lên ngươi, ta sợ. Nào biết được Diệp Vân nói thẳng, Chu Ngọc sư huynh không cần lo lắng, ta sẽ không có vấn đề. Thở sâu thở ra một hơi, Chu Ngọc sư huynh gặp Diệp Vân này chấp nhất, đành phải nói ra, thôi thôi, cùng ở bên cạnh ta, nếu xuất hiện chỗ không đúng lập tức rời đi, tuyệt đối không nên do dự. Diệp Vân thật sâu gật đầu, theo sát lấy Chu Ngọc sư huynh, tiến nhập cái này hạch tâm khu vực. Hạch tâm khu vực cùng bên trong vòng điểm khác biệt đúng vậy, đại bộ phận khu vực đều là khô cốt chồng chất thành mặt đất, phảng phất một chỗ khô cốt mai táng, dẫm lên khô cốt, chân phát xuống ra rát băng động tĩnh. Diệp Vân cẩn thận đi theo Chu Ngọc sư huynh, không dám khinh thường, dù sao mình là lần đầu tiên tiến vào nơi này, có rất nhiều nguy hiểm, cái gì còn không hiểu rõ, chỉ có thể nghe Chu Ngọc sư huynh chỉ huy. Xương trắng chất đống mặt đất để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run, trong xương mù dày đặc âm quỷ tam tà quân thân thể cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Bại lộ tại Diệp Vân trước mặt âm quỷ tam tà quân là một tòa nằm dạp trên mặt đất hình người thạch sơn, bên trên khắc đầy phù văn, đó là một mảnh liên tỏa pháp trận. Chính là trưởng môn tự mình khắc lục thượng đi, có thể chấn áp âm quỷ tam tà quân, tuy nhiên âm quỷ tam tà quân thái quá cường đại, cho dù những này pháp trận đều rất khó ngăn chặn hắn. Âm quỷ tam tà quân ba cái đầu lộ ra mặt mũi dữ tợn, nhưng bởi vì là thạch điêu nguyên nhân cũng không lộ vẻ doa người, nhưng như thế một tòa cự đại thạch điêu, cũng là để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn mà than thở. Cái kia chính là âm quỷ tam tà quân, mấy ngày trước đây suýt nữa đem chúng ta Huyền Dương môn diệt môn âm quỷ tam tà quân. Chu Ngọc thản nhiên nói. Trong giọng nói vị đạo có chút đoán không ra, nhưng từ cái kia nóng rực ánh mắt bên trong, Diệp Vân cảm giác Chu Ngọc sư huynh có điểm gì là lạ. Chu Ngọc sư huynh đi nữa một bước về sau, bốn phía khung xương đột nhiên chấn động, mặt đất lập tức vươn vô số song khung xương chụp vào Chu Ngọc cùng Diệp Vân hai người. Diệp Vân lúc này biến sắc, Chu Ngọc càng là trực tiếp nhảy lên một cái, bay về phía không trung. Rầm rầm. Vô số khung xương xuất hiện, thời gian một cái nháy mắt, liền xuất hiện mấy trăm con âm quỷ vương, bọn hắn nhìn chằm chằm Diệp Vân. Mà Chu Ngọc thì là nhảy tới cái kia âm quỷ tam tà quân trên thân, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Ngọc sư huynh. Diệp Vân không rõ Chu Ngọc đến cùng muốn làm gì, nhưng luôn cảm giác không thích hợp, thế nhưng là tiếp xuống vô số âm quỷ vương liền ngăn tại trước mặt hắn. Cút ngay cho ta. Diệp Vân giận quát một tiếng, quanh thân giấy lên đan hỏa, tại âm quỷ vương trong đám mạnh mẽ đâm tới, những này âm quỷ vương so Huyền Dương môn bên trong xuất hiện âm quỷ vương muốn mạnh hơn rất nhiều, có thể là bởi vì địa vực nguyên nhân. Những này âm quỷ vương thực lực lạ thường cường đại, Diệp Vân đan hỏa vậy mà trong thời gian ngắn vô pháp nhẹ nhõm đánh giết những này âm quỷ vương, rất có vài phần cố hết sức. Song phương đối chọi, Diệp Vân cũng có chút cố hết sức, những này âm quỷ vương đều là luyện khí cảnh đỉnh phong, tuy nhiên đan hỏa có áp chế, nhưng là bởi vì địa vực nguyên nhân, âm quỷ vương thực lực mạnh mẽ hơn không ít, khó mà đánh nhanh thắng nhanh. Chu Ngọc sư huynh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân trong đầu xuất hiện rất nhiều phỏng đoán. Lại không có một cái nào có thể xác định Chu Ngọc đến cùng muốn làm gì. Thể nội dấu ấn bắt đầu nóng lên, trái tim nhảy lên cũng biến thành kịch liệt. Diệp Vân chỉ cảm thấy, mỗi giết chết một cái âm quỷ vương, mình nơi trái tim trung tâm dấu ấn liền sẽ trở nên nóng hổi vô cùng. Đồng thời, một cỗ bất an mãnh liệt đánh út về phía trong lòng. Không thể ở chỗ này ở lâu, thế nhưng là Chu Ngọc sư huynh hắn Diệp Vân mười phần do dự, đến cùng muốn hay không đi cái kia âm quỷ tam tà quân biến thành cự trong núi đá tìm tòi hư thực. Phải biết cự thạch kia đỉnh núi Nga đứng thẳng, cho dù là bò lổm nổm, cũng vẫn như cũ để người nhìn mà phát khiếp, tiếp xuống nếu đi qua lời nói rất có thể ngay cả tính mạng của mình cũng không thể bảo đảm. đến tột cùng nên giải thích thế nào quyết. Diệp Vân bị âm quỷ vương vây công lấy, đan hỏa tiêu hao cũng hết sức nhanh chóng, nhưng những này âm quỷ vương lại không e ngại Diệp Vân đan hỏa, tại cái này hạch tâm khu vực, chính là một chỗ âm sát tụ tập địa phương, âm quỷ vương ở đây có thể trở nên mạnh hơn, cho dù là hủy diệt cũng có thể là đi qua một đoạn tu dưỡng hoàn toàn khôi phục, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng có thể nói, cho nên nơi này âm quỷ vương sẽ không e ngại Diệp Vân đan hỏa, không muốn sống giống như phong tới. Diệp Vân, muốn đem hắn thôn phệ. Thật sự là đáng giận. Diệp Vân thần tình đại biến, sớm biết này mình liền không nên lộ mãng tiến vào nơi này, nhưng hối hận đã chậm, chỉ có thể mau rời khỏi nơi này. Sau lưng cấm ma pháp trận truyền đến vài tiếng la lên, Diệp Vân lập tức quát, ta ở chỗ này, mau tới người hỗ trợ. Tại hắn hò hét đồng thời, một đạo hoa quang lọt vào trong tầm mắt, nóng dực khí tức đập vào mặt. Chương 136, lại phong âm quỷ tam tà quân. Âm vang ở giữa, quang hoa rút đi, xuất hiện tại Diệp Vân bên người chính là đã lâu không gặp chấp pháp trưởng lão. Diệp Vân, người là gan không nhỏ à, cũng dám tiến vào cái này hạch tâm khu vực đến, thật không sợ bị âm quỷ vương nhóm đem ngươi rút gần lột ra. Chấp pháp trưởng lão cười tủm tỉm nói ra, trong giọng nói mang theo một chút xinh xắn, thú vị giạt rào nhìn lấy Diệp Vân. Diệp Vân có chút xấu hổ, mình quả thật có chút lỗ mãng, mới đưa đến hiện tại vừa rồi tình cảnh tình huống có chút không tốt lắm. Đã vậy, biết thuận tiện, về sau tuyệt đối không nên lỗ mãng. Chấp pháp trưởng lão sau lưng một đạo quang hoa lần nữa ngưng tụ, tùy tâm nhất chỉ, cái kia phiến âm quỷ vương liền hóa thành bụi bặm triệt để bị xóa sạch. Chấp pháp trưởng lão, lần này cùng ta đồng hành còn có Chu Ngọc Sư Huynh. Tuy nhiên Chu Ngọc Sư Huynh vừa rồi tiến nhập cái kia trên núi đá, không biết Diệp Vân lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho chấp pháp trưởng lão, lúc này liền đưa tới chấp pháp trưởng lão chú ý. Sau một khắc, một đạo bạch quang xuất hiện tại Diệp Vân bên cạnh, một bộ bạch bảo trưởng môn Lạc Thiên đi tới trước mặt của bọn hắn. Cấm ma pháp trận chưa từng xuất hiện vấn đề gì, Diệp Vân, ngươi vậy mà cùng Chu Ngọc tùy ý tiến vào hạch tâm khu vực, ngươi là thật không sợ chết sao? Trưởng môn Lạc Thiên lên liền huấn đạo Diệp Vân, ngữ khí lạnh lùng như cũ. Đệ tử biết sai. Diệp Vân lập tức nhận lầm, trước đó mình quả thật bởi vì tham lam âm quỷ vương dấu ấn mà để cho mình lâm vào một loại tình cảnh nguy hiểm, tuy nhiên Chu Ngọc ngoài ý muốn rời đi, cái này càng làm cho Diệp Vân có mấy phần kinh dị, làm rối loạn hắn ngay từ đầu ý nghĩ. Lần này chi hành chính là muốn đem âm quỷ tam tà quân phong ấn cường hóa một số, phòng ngừa nó ngóc đầu trở lại, tuy nhiên xem ra lần trước chém dụng hắn ma ảnh về sau, gia hỏa này trở nên rất là biết điều. Trường môn Lạc Thiên lẩm bẩm một tiếng. Chấp pháp trưởng lao trợn từ túi không gian bên trong xuất ra 10 quyển hoa trụ, đó là làm ra gần như một tháng mới chế tác hoàn thành phong ấn quyển trụ, vì đem âm quỷ tam tà quân triệt để phong ấn, trưởng môn hao phí đại lượng tâm huyết mới hoàn thành cái này 10 đường phong ấn quyển trụ. Mau chóng hoàn thành, miễn cho chậm thì sinh loạn. Lạc Thiên trưởng môn thấp giọng nói ra, cầm lấy trong đó 5 đạo quyển trụ chính là muốn đi lên lần nữa phong ấn. Đột nhiên, thanh thế to lớn, cái này hóa thành đá lớn núi âm quỷ tam tà quân đột nhiên bắt đầu chấn động. Thạch hóa thân thể bắt đầu từ mặt đất đứng lên. Tại đứng lên đồng thời, vô số xích sắt từ dưới đất rút lên, ba đầu lục túc âm quỷ tam tà quân toàn thân đều là xích sắt buộc chặt, nhưng không có mất đi ý chí, chậm chậm từ dưới đất bò dậy. Diệp Vân đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy cái này âm quỷ tam tà quân chân thân so cái kia hư ảnh khủng bố hơn, cho dù là đã bị phong ấn hóa đá, cũng thật sự là quá mạnh. Trường môn Lạc Thiên lạnh hừ một tiếng, trong tay năm đạo quyển trục bay lên, từ quyển trục bên trong xuất hiện vô số đầu tráng kiện khóa sắt. Liền muốn đem cái này âm quỷ tam tà quân thạch hóa chi thể khóa lại, lần nữa đem khống chế lại. Ô, đen, táng, trời. Lại là âm thanh quen thuộc kia, bất quá lần này lại làm cho người có một loại đinh thai nhức óc cảm giác, dù là chấp pháp trưởng lão có thần công hộ thể, cũng là thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt. Tương phản, Diệp Vân lại không có bao nhiêu bị thương, thể nội dấu ấn tại cái kia âm thanh kinh khủng trong tiếng hô bảo vệ Diệp Vân tâm mạch không có có nhận đến bao nhiêu tổn thương. Âm quỷ tam tà quân, ngươi dám? Trường môn Lạc Thiên giống to một tiếng, trên bầu trời một vòng huyền dương vẩy xuống ra vô số quang huy, giống như một khỏa tới gần thái dương, đem mảnh này âm u ẩm ướt hắc phong linh thâm sử chiếu rọi đến sáng trưng vô cùng. Vô số âm quỷ vương gào thét bị thương nặng, toát ra thanh yên, thực lực yếu ớt càng là tại huyền dương chi bên dưới hóa thành bụi bặm, triệt để yên diệt. Cự đại âm quỷ tam tà quân cũng vô pháp chống cự cái này vòng huyền dương, vừa đứng dậy hắn liền bị huyền dương áp chế. Trưởng môn Lạc Thiên không chút do dự thi triển ra hắn nhất thức Huyền Dương Đạo thần công. Huyền Dương Đạo pháp Phong Viêm Trưởng. Nhất trưởng đánh ra à, đánh trúng tại Âm Quỷ Tam Tà Quân đá lớn trên thân thể, chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, Âm Quỷ Tam Tà Quân cái kia thân thể khổng lồ phát sinh mãnh liệt nổ tung, oanh minh ở giữa hòn đá vỡ vụn, Âm Quỷ Tam Tà Quân kêu thảm, hắn vừa muốn đến cùng, hai tay đột nhiên chống đỡ. Hắn đang dãy rủa, toàn thân xiềng xích xoạt rung động, từng đầu mục nát xích sắt bị hắn tránh thoát rơi, cho dù là mới phong ấn quyển trục khóa lại thân thể của hắn, thế nhưng là không có cách nào đem thân thể của hắn toàn bộ khóa chặt. Liền ngay cả không hề bận tâm trưởng môn Lạc Thiên cũng không nhịn được sinh ra một tia nhíu mày, rơi trên mặt đất, chân hạ khô cốt đều vỡ nát, cự đại âm quỷ tam tà quân trên thân thể xiềng xích càng ngày càng ít, chẳng mấy chốc sẽ giải thoát phong ấn. Thậm chí thân thể của hắn mặt ngoài hòn đá cũng bắt đầu chóc ra lộ ra bên trong dị sắc xương cốt cùng huyết nục. Không thể trì hoãn được nữa. Chấp pháp trưởng lão trên mặt khôi phục mấy tia huyết sắc, cắn răng một cái, toàn thân buộc phát ra khí tức kinh người, vòng thứ hai huyền mặt trời mọc, cùng trưởng môn Lạc Thiên huyền dương hòa lẫn, một nhỏ một lớn hai vòng huyền dương xuất hiện lập tức nghịch chuyển cục thế, âm quỷ tam tà quân bị hoàn toàn ngăn chặn, toàn thân run rẩy. Đáng tiếc Dương sư huynh không tại, bằng không thì cũng sẽ không như thế cố hết sức. Chấp pháp trưởng lão sắc mặt tái nhợt, sử dụng huyền dương đạo pháp phi thường cố hết sức, cảnh giới của nàng quá yếu, vô pháp duy trì quá lâu. Cũng nhưng vào lúc này, nàng đem trong tay 5 tấm phong ấn họa quyển quăng ra, xích sắt giăng khắp nơi, đem cái này âm quỷ tam tà quân triệt để khóa lại, mặc kệ dây rủa cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Vân cũng không có làm nhìn lấy, rút ra trọng kiếm vô phong, trực tiếp thi triển liệt hỏa kiếm quyết đệ ngũ thức, kiếm khóa hỏa vũ. Ép! Diệp Vân hét to, thể nội đan hỏa trong nháy mắt bị quất ra, toàn bộ thi triển tại trọng kiếm vô phong phía trên, thừa dịp nó hư nhược thời điểm, vô số kiếm hình hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, ầm vang nổ vang. Lại để âm quỷ tam tà quân bị đau. Hữu hiệu. Diệp Vân mừng rỡ không thôi, tuy nhiên một chiêu này xem như đem trong cơ thể hắn khí kình cùng đan hỏa đều rút khô, hắn hiện tại đứng đều có chút đứng không vững. Trường môn Lạc Thiên thừa cơ lại là ở giữa không trung, lấy máu làm dẫn, quất ra mấy đạo lá bùa, hình thành pháp trận, đem âm quỷ tam tà quân ép đến trên mặt đất, lại một lần nữa cưỡng ép phong tỏa ngăn cản hắn. Đen, táng, trời. Âm quỷ tam tà quân nhao nhao không cam lòng giống giận, lại bất lực thoát khỏi những này phong ấn xiềng xích, triệt để đã mất đi chạy trốn năng lực, lục tốc chấn động mặt đất, ra sức giãy giụa. Âm quỷ tam tà quân, dừng ở đây rồi, ngươi là trốn không thoát. Trường môn Lạc Thiên lạnh hừ một tiếng, đem sau cùng một trường phong ấn tiếp nhập âm quỷ tam tà quân thần thể bên trong, hóa thành huyền dương chi hỏa đổ văn, đem phong cấm. Phần phật. Giãy giụa âm quỷ tam tà quân lần nữa hóa thành đá lớn núi, không nhúc nhích, phảng phất về tới lúc đầu, tuy nhiên biểu tình kia lại là trở nên càng thêm không cam lòng. Hai vòng huyền dương tán đi, trưởng môn Lạc Thiên cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, tiêu hao rất lớn, không nghĩ tới lần này phong tỏa âm quỷ tam tà quân sẽ trở nên như thế cố hết sức, là mình trở nên yếu đi, vẫn là âm quỷ tam tà quân mạnh lên rồi. Không tệ không tệ, không hổ là huyền dương môn trưởng môn, thực lực siêu phàm, quả nhiên là nhân trung long phượng. Lúc này, một cái bóng người xa lạ đi tới trưởng môn Lạc Thiên bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Chương 137, Quỷ Thiên Tử lại đến. Người tới chính là hôm đó tại Thiên Môn Điện toàn thân trở ra Quỷ Thiên Tử Trung Huyền, hắn một thân hắc bào, quỷ khí tràn ngập, còn quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người, rất là đáng sợ. Có này nồng đậm quỷ khí, ngươi hẳn là âm quỷ Quỷ Thiên Tử a. Trường môn Lạc Thiên mặt không gợn sóng, quan sát tỉ mỉ một phen âm quỷ truyền nhân. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền cười híp mắt nói ra, Lạc Thiên trưởng môn con mắt tinh tường, chính là tại hạ âm quỷ Quỷ Thiên Tử Trung Huyền là vậy. Trước đó bái phỏng ngươi Huyền Dương môn cái kia khởi sự kiện cũng chính là ta bày ra. Nói xong lời này, Trung Huyền cười ha ha, giữa lông mày có ý trào phúng. Lạc Thiên trưởng môn không nói gì, mà là trực tiếp vật khí, một vòng huyền dương lại lần nữa dâng lên, muốn đem Quỷ Thiên Tử Trung Huyền trực tiếp giải quyết. Nào biết Quỷ Thiên Tử Trung Huyền không lùi mà tiến tới, nói nhỏ một tiếng, á long á hổ, khóa lại hắn. Rầm rầm. Số đạo phong ấn dây sắt xông ra mặt đất, dự muốn đem Lạc Thiên trưởng môn phong tỏa, những này tản ra âm quỷ khí tức xiềng xích vừa ra, liền để Lạc Thiên trưởng môn nhướng mày. Rút ra một thanh đoạn kiếm đinh đinh hai tiếng liền đem nó bước lui. Điều trùng tiểu kỹ. Phun ra một câu, Lạc Thiên trưởng môn huyền dương lần nữa đánh tới, Quỷ Thiên Tử Trung Huyền vô vị không sợ, chỉ gặp hai đạo to con thân ảnh từ lòng đất chui tới, oanh một tiếng, huyền dương lực lượng oanh kích đến trên người của hai người bọn họ áo trong nháy mắt bị oanh nát, lộ ra tràn đầy vết sẹo thân thể, đồng thời mấy đạo khắc lục trên người bọn hắn chú phù hiển hóa, trên bầu trời huyền dương lập tức cảm đạm xuống, Lạc Thiên trưởng môn muốn thôi động nó cũng không còn có biện. Đành phải từ bỏ huyền dương, cảnh giác nhìn lấy Quỷ Thiên Tử Trung Huyền một nhóm người. Rất kỳ quái đi, vì cái gì mình huyền dương không có cách nào thu hồi đâu. Quỷ Thiên Tử cười đến rất tà dị, tiếng cười cũng phi thường làm người ta sợ hãi. Đây là ta chết đi tra cho các ngươi huyền dương môn chuẩn bị, hắn trước khi chết lĩnh ngộ khắc chế ngươi huyền dương đạo pháp thủ đoạn về sau, vận dụng bí pháp khắc lục tại A Long A Hổ trên thân, huyền dương đạo pháp không có cách nào sử dụng cảm giác có phải hay không phi thường khó chịu. Nụ cười dữ tợn để người ở chỗ này đều cảm giác lâm hầm băng. Tiếng cười kia vang tận mây xanh, dường như phát tiết, nhưng vào lúc này, Lạc Thiên trưởng môn kiếm chỉ Quỷ Thiên Tử Trung Huyền trái tim đánh tới, nào biết A Long A Hổ sức liều toàn lực, đỡ được Lạc Thiên trưởng môn một kích này. Gấp cái gì? Gấp gáp như vậy chết sao? Ta còn không có chơi chắn đâu, ta muốn để ngươi hưởng thụ được cha ta thân cái kia sinh không chết cảm giác. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền khuôn mặt vặn mèo, tại A Long A Hổ sau lưng lộ ra tứ vô kỵ đạn. Nơi xa, Huyền Dương môn đệ tử khác cũng chạy tới, hướng phía nơi này vọt tới. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền búng tay một cái, trên mặt đất xuất hiện vô số âm quỷ vương, ngăn cản tại cấm ma pháp trận chung quanh, không cho Huyền Dương môn đệ tử tiến vào. Diệp Vân đồng tử co rụt lại, cái này khống chế pháp môn chính là cùng mình có được giống nhau thủ đoạn, không nghĩ tới Quỷ Thiên Tử Trung Huyền cũng có được đồng dạng dấu ấn. Ngay tại Diệp Vân nhìn về phía Quỷ Thiên Tử Trung Huyền thời điểm, hắn cũng quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Vân nói, ta biết ngươi cũng có được tung quỷ dấu ấn, phải biết âm quỷ bên trong, có được tung quỷ dấu ấn người chỉ có thể sinh ra một người. Ngươi là một cái dị loại, rất là kỳ lạ. Lời này vừa nói ra, trưởng môn Lạc Thiên cùng chấp pháp trưởng lão đồng loạt nhìn về phía Diệp Vân, tựa hồ tại kinh dị Quỷ Thiên Tử Trung Huyền nói tới lời nói. Diệp Vân mặt không đổi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta tuyệt đối sẽ không phản bội tông môn. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền nghe xong cười ha ha, sắc thực à, dù sao ngươi là Huyền Dương môn đệ tử, hiện tại ngươi cho rằng ngươi trưởng môn vẫn là có thể một trận chiến à. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nơi này không phải là các ngươi Huyền Dương môn, ta sớm ngay ở chỗ này an bài một số đồ vật đặc biệt. Theo vừa dứt lời, Diệp Vân lập tức cảm giác toàn thân bất lực, sau một khắc hắn liền phát hiện từ mình thân chúng kịch độc, tuy nhiên thể nội đan hỏa cấp tốc nhảy lên nhập độc tố trung tướng nó đốt diệt, tốc độ rất chậm bởi vì đan hỏa lúc trước tiêu hao rất lớn, hiện tại thể nội khí kình lại bị độc tố áp chế, không có cách nào thôi động, chỉ có thể để đan hỏa một chút xíu đốt cháy rơi. Ngươi đến tuột cùng đã làm gì? Chấp pháp trưởng lão quỳ một gối xuống đến trên mặt đất. Con ngươi toát ra ánh lửa, toàn thân bất lực. Trường môn Lạc Thiên công lực thâm hậu, không có bị chất độc này triệt để ăn mòn, tăng thêm Huyền Dương đạo pháp bị phong, trường môn Lạc Thiên hiện tại cũng biến thành bị động dị thường. Nơi xa, gần trăm con âm quỷ vương cùng mấy trăm tên âm quỷ đệ tử đem Huyền Dương môn đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ cản dưới, không một cá lọt lưới. Trong lúc nhất thời trường môn Lạc Thiên, chấp pháp trưởng lão cùng Diệp Vân tình cảnh trở nên 10 phần nguy hiểm. A Long A Hổ, hảo hảo chiêu đãi một bên dưới chúng ta Huyền Dương môn trưởng môn đại nhân. Nhớ kỹ, đừng ngoáy chết rồi, ta muốn để hắn nhìn tận mắt hắn Huyền Dương môn bị tiêu diệt. Vâng! A Long một quyền đem Lạc Thiên trưởng môn đánh bay ra ngoài, A Hổ nhất cước nối liền, trùng điệp đem trưởng môn Lạc Thiên nện xuống đất. Hoa! Trưởng môn Lạc Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thể nội khí kình bị triệt để phong tỏa, đã mất đi toàn bộ sức phản kháng. Độc này ngươi là khu trừ không được, đừng uổng phí công phu, cái này chính là trí âm tà độc, vô sắc vô vị, tan trong không khí. Ngươi Huyền Dương đạo pháp có thể khu trừ, tuy nhiên ngươi Huyền Dương đã bị phong tỏa, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi liền thành thành thật thật nhìn lấy ngươi tông môn bị tiêu diệt đi. Ha ha. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền đã trưởng khống toàn cục, nơi xa sông tới đệ tử cũng bắt đầu dần dần đã mất đi năng lực phản kháng, cuối cùng chết thảm tại Âm Quỷ Vương cùng Âm Quỷ đệ tử trong tay. Nhìn thấy mình đệ tử chết thảm có phải hay không cảm thấy rất bất lực, rất thống khổ, rất bi thương. Ta hiện tại chính là muốn ngươi đem ta bị thống khổ đều nhất nhất hưởng thụ một lần. Lạc Thiên, ta muốn ngươi sinh không chết. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền âm thanh càng ngày càng trầm thấp, biểu lộ cũng là càng ngày càng kinh khủng. Hắn muốn để Huyền Dương môn trưởng môn Lạc Thiên hưởng thụ được mất đi thân nhân, mất đi tất cả thống khổ. Nào biết, hắn nhìn thấy lại là mặt không gợn sóng, sắc mặt lạnh lùng Lạc Thiên trưởng môn. Xem ra còn chưa đủ ai như vậy những đệ tử này trước hết khi khai vị thức nhắm, tiếp xuống ta sẽ đem ngươi Huyền Dương môn toàn bộ giải quyết, ngươi cho rằng ta làm không được. Như vậy hắn có thể làm được hay không đâu? Trung Huyền vừa nói, một lần nhất chỉ lần nữa bị phong ấn âm quỷ tam tà quân, ánh mắt sáng ngời. Hắn lại muốn đem âm quỷ tam tà quân phong xuất ra. Đã thấy mặt không gợn sóng trưởng môn Lạc Thiên rốt cục mở miệng, âm quỷ tam tà quân một khi bị triệt để phong thích, ngươi cảm thấy ngươi nhưng có thể còn sống sót sao? À, ngươi nói không sai à, âm quỷ tam tà quân một khi được phong thích, nói không chừng ta cũng sẽ gặp nạn à, bất quá, ngươi thật ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Trung Huyền nhe răng cười. Thân hình phiêu nhiên đến cự thạch kia núi phía trước, nhìn lấy nguy nga đứng vững âm quỷ tam tà quân, hắn cảm khái nói, âm quỷ tam tà quân, ủng có vô cùng thực lực, phiên sơn đảo hải không gì làm không được, hôm nay lại rơi đến như thế một cái thê thảm hạ trạng, thật sự là khôi hài, nhiều năm như vậy càng ngày càng yếu, đã từng chí tôn biến thành một cái phế vật, ha ha. Đen, táng, trời. Một tiếng tức giận gào thét từ nham thạch sông truyền ra, âm quỷ tam tà quân lại không có nhúc đích, đã bất lực. Như vậy thì để cho ta xé mở ngươi phong ấn, để ngươi tái hiện ta âm quỷ huy hoàng đi. Chương 138, Giải Phong, âm quỷ tam tà quân. Như vậy thì để cho ta xé mở ngươi phong ấn, tái hiện ta âm quỷ huy hoàng, ta muốn người trong thiên hạ tất cả xem một chút, ta âm quỷ cũng không phải này đơn giản bị tiêu diệt. Ta muốn để những cái kia hủy diệt ta âm quỷ truyền thừa đám gia hỏa nhìn xem, âm quỷ khủng bố. Mỗi một câu, quỷ thiên tử Trung Huyền đều mang một tiếng khét đê, một cỗ tiêu sát chi khí xông thẳng tới chân trời. Đen, táng, trời. Âm quỷ tam tà quân gào thét, phát ra ba chữ này tiết, tràn ngập sự không cam lòng cùng gầm thét, quanh thân xiềng xích đinh đương, xiềng xích khuấy động lại gắt gao khóa lại âm quỷ tam tà quân. Lấy gấp cái gì, rất nhanh liền tốt, tuy nhiên luôn luôn hô hào hắc táng thiên ba chữ, xem ra ngươi đối cái kia mất tích rất nhiều năm thủ người vẫn là khắc trong tâm khảm a, cũng thế, dù sao hắn mới thật sự là đưa ngươi kích thương tồn tại. Trung Huyền đi bộ nhàn nhã, từng bước đi vào âm quỷ tam tà quân biến thành thạch trên núi. Trong miệng trong lúc vô tình để lộ ra đã từng một bộ phận chân tướng, cái kia chân chính đem âm quỷ tam tà quân đánh cho trọng thương, mà không có danh tiếng gì nam tử. Đá lớn núi đang chấn động, âm quỷ tam tà quân biết được Trung Huyền là muốn vì mình giải thoát, cũng không có quá lớn chấn động, bất quá tâm tình lại là mười phần kích động. Giờ khắc này, hắn đã đợi rất lâu, lần trước vốn định là muốn lấy Huyền Dương Sơn thành vì chính mình mới vật dẫn, sau khi thất bại coi là lại không hy vọng về sau, không nghĩ tới lần này vậy mà có thể thoát khốn, thật là mừng rỡ. Quỷ thiên tử Trung Huyền đi vào trên núi đá, trong miệng không ngừng phun ra làm cho người nghe không hiểu chú ngữ, một thanh bạch sắc đao nhận lập tức rút ra, nhất đao đem bàn tay của hắn vạch phá, máu tươi chảy xuôi, âm sát chi khí kinh khủng nhất. Lạc Thiên trưởng môn, ngươi Huyền Dương cấm pháp, ta mấy năm gần đây thế nhưng là đều đang nghiên cứu, sau đó trải qua mấy chục lần thí nghiệm về sau, ta hiểu được ngươi cái này phong tỏa chi thuật là có thể phong tỏa âm quỷ tam tà quân âm sát chi khí, đáng tiếc lại dễ dàng bị máu tươi sát khí ăn mòn. Ta chính là âm quỷ quỷ thiên tử, trong máu âm sát chi khí so âm quỷ tam tà quân còn muốn nồng hậu dày đặc, ăn mòn ngươi cái này phong tỏa dễ như trở bàn tay, bất quá chỉ là tiêu hao một số huyết. Dịch. Quỷ thiên tử Trung Huyền nói đến đây, đã có chút lung lay sắp đổ cảm giác, hắn đã chảy rất nhiều máu, hắn chỗ kia phong ấn cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, chỉ cần âm quỷ tam tà quân nguyện ý, cái này phong tỏa lập tức liền có thể mở ra, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn cần chính là toàn bộ thân thể phong tỏa. Muốn giải trừ sở hữu phong ấn cần người toàn thân huyết dịch làm đại giá, mới có thể đem cái này phong tỏa đều giải trừ. Trầm mặc thật lâu Lạc Thiên đột nhiên nói ra, cho dù hắn bị A Hổ A Long đả thương, vẫn không có bất kỳ cái gì cúi đầu xương thần tư thái, chỉ có lạnh lùng nhìn lấy quỷ thiên tử. Trung Huyền, không cần toàn bộ mở ra, ta biết các ngươi phong tỏa bên trong âm quỷ tam tà quân thể nội còn có một đạo phong tỏa, cái kia đạo phong tỏa cần hấp thu ước chừng ta máu trong cơ thể 60%, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Quỷ thiên tử Trung Huyền đột nhiên hai tay khoanh, trong miệng lần nữa đọc lên kỳ lạ chú ngữ, nghe cùng lúc trước chú ngữ hoàn toàn khác biệt. Phong tỏa, giải. Theo quỷ thiên tử Trung Huyền một tiếng gầm thét, cự đại thạch sơn bắt đầu chốc ra, vô số xiềng xích bị huyết sắc nhiễm thấu, sau đó triệt để sụp đổ, phong ấn hoàn toàn biến mất. Đen, táng, trời. Ầm ầm. Theo gầm lên giận dữ, âm quỷ tam tà quân toàn thân xiềng xích bắt đầu sụp đổ, nham thạch cũng bắt đầu sụp đổ, lộ ra âm quỷ tam tà quân chân chính diện mạo. Đen nhánh bên trong mang theo huyết sắc đường vân thân thể, giữ tợn ba cái đầu lâu, phảng phất một cái ba đầu tích dịch, mỗi một cái đầu lâu cắt phun ra âm phong, thân thể thỉnh thoảng phun ra màu đen nồng vụ, lục túc tại dưới, hai cái cường tráng hữu lực hai tay gõ lấy lồng ngực của mình, như muốn đem buồn bực trong lòng đập tan. Đen, táng, trời. Một tiếng vang tận mây xanh gầm thét, chung quanh âm quỷ ma vật toàn bộ quỳ dạp trên đất, phảng phất hướng bái vua của bọn hắn người, không có bất kỳ cái gì âm quỷ ma vật dám không quỳ. Bàng đại khí tức từ thân thể của hắn bên trong phát ra, liền ngay cả Lạc Thiên trưởng môn đều biến sắc, sắc mặt nghiêm túc, hình như có do dự nhưng không có lập tức phát tác. Quỷ thiên tử Trung Huyền đứng tại cái này âm quỷ tam tà quân trên bờ vai, túi nhìn phía dưới âm quỷ ma vật cùng mới nhất phê hướng về nơi đây chạy tới Huyền Dương môn các đệ tử, lạnh hư một tiếng, âm quỷ tam tà quân, đem phía dưới Huyền Dương môn đệ tử toàn bộ đánh giết. Âm quỷ tam tà quân giống giận, ba cái đầu phun ra âm phong trận trận, tuy nhiên tiếp xuống đúng vậy phun ra cực hàn chi khí. Đem nơi xa chạy tới Huyền Dương môn đệ tử toàn bộ đông cứng, bắt đi tính mạng của bọn hắn. Ha ha, Lạc Thiên, ngươi thấy được không, các ngươi Huyền Dương môn đệ tử tử đều là chết hết đi, tiếp đó, ta liền muốn để ngươi nhìn tận mắt các ngươi Huyền Dương môn đều bị tiêu diệt. Quỷ thiên tử Trung Huyền không chê âm quỷ tam tà quân, đây là đám người nhất không nghĩ tới, bởi vì âm quỷ tam tà quân bực này tà vật lại có thể bị luyện khí cảnh đỉnh phong quỷ thiên tử Trung Huyền không chế, thật sự là có chút để cho người ta không dám tin. Còn có ngươi. Ngươi phải gọi Diệp Vân A. Ta rất xem trọng ngươi, hiện tại gia nhập ta âm quỷ gắn liền với thời gian không muộn, nếu vẫn là chấp mê bất ngộ, ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là hối hận thì đã muộn. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền nhìn chúng Diệp Vân thể nội dấu ấn, có thể không tập luyện âm quỷ chi pháp liền ủng hữu giá trùng cường đại dấu ấn tuyệt không phải phổ thông nhân có thể làm đến, đã hắn có được bực này pháp thuật, liền không thể uổng phí hết. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền là một cái quý tài người, tuy nhiên người này nếu minh ngoan bất linh, hắn cũng chỉ có thể trực tiếp thanh lý đi. Diệp Vân bị A Hổ bắt lấy, lực lượng của thân thể khôi phục không ít, nhưng đan hỏa đốt cháy chất độc này tốc độ không có cách nào lại nhanh, không có cách nào, chỉ có thể bị cưỡng ép đưa đến âm quỷ tam tà quân thân thể khổng lồ phía trên. Đối mặt với Quỷ Thiên Tử Trung Huyền, hắn không sợ hãi, hắn không phải tùy ý phản bội tông môn người, cho dù là uy bức lợi dụ, hắn cũng sẽ không tùy ý cải biến. Xem ra ngươi cũng là một cái minh ngoan bất linh người, thôi thôi, ta liền để ngươi nhìn ta âm quỷ hiện tại cường thịnh. Theo Quỷ Thiên Tử Trung Huyền một tiếng khiến giới, chở Diệp Vân, Lạc Thiên cùng Tiết Tử Linh ba người âm quỷ tam tà quân chậm rãi hướng đi xa xa Huyền Dương Sơn. Ngay tại âm quỷ tam tà quân một lần lại một lần đột phá cái này Hắc Phong lĩnh cấm ma pháp trận về sau, mạnh mẽ đâm tới đi vào sau cùng một đạo pháp trận thời điểm, một đạo duệ sắc vô cùng quang mang từ đằng xa phong tới, đột nhiên xảy ra dị biến không kịp ứng đối, âm quỷ tam tà quân trúng chiêu, đông nhiên ngã xuống đất. Một tiếng ầm vang, một cây to lớn vô cùng đen nhánh đại thương xuyên qua âm quỷ tam tà quân thân thể, đem đinh trở về nguyên địa. Cái này, đây là cái gì? Bị một kích này làm cho thất điên bắt đảo, Quỷ Thiên Tử Trung Huyền bị cái này đột nhiên xuất hiện một cây đại thương chấn kinh, nghẹn ngào quát. Cự đại âm quỷ tam tà quân lại một lần nữa bị phong tỏa lại, cái này kinh khủng trường thương đem thân thể âm sát chi khí toàn bộ hấp thu, hoàn mỹ đem âm quỷ tam tà quân phong ấn. Giang giác. Âm quỷ tam tà quân thân thể lần nữa hóa thành màu xám trắng nham thạch, lần này ngay cả sinh mệnh khí tức cũng không có. Chương 139, thần bí âm quỷ lão giả. Đó là cái gì? Vì cái gì âm quỷ tam tà quân sẽ như vậy không chịu nổi một kích? Quỷ Thiên Tử chấn kinh, bị cái này một cây thần bí đại thương chấn nhiếp, lão đảo nghiêng ngã từ đã hóa thành nham thạch âm quỷ tam tà quân trên thân đi dưới, vẻ mặt hốt hoảng, thay đổi rất nhanh để hắn có chút tinh thần hỗn loạn. Đó là ngươi trong miệng cái kia kích thương âm quỷ tam tà quân người lưu lại binh khí. Chẳng biết lúc nào, trưởng môn Lạc Thiên gia hiện tại hắn bên cạnh, không có lúc đầu cảm giác suy yếu, phảng phất đổi thành một người khác, khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải chúng ta độc rồi. Vì cái gì ngươi còn có thể đem A Long A Hổ đánh ngã? Nhìn thấy A Long A Hổ đã trọng thương ngã xuống đất, thân thể bên dưới chảy xuôi theo máu đen, Quỷ Thiên Tử Trung Huyền rất là không hiểu, biến hóa này quá nhanh, vừa rồi Lạc Thiên vẫn là hắn tù nhân, bây giờ lại phản đi qua, mình bị Diệp Vân cùng Lạc Thiên vây quanh. Ta đương nhiên chúng ngươi độc, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có cách nào giải như ngươi loại này độc. Lạc Thiên cười lạnh, chợt tại Quỷ Thiên Tử Trung Huyền trước mặt, Lạc Thiên thủ trưởng ra toát ra một chùm xích hồng đan hỏa, cùng Diệp Vân không sai biệt lắm, tuy nhiên vẻ màu sắc càng thâm thúy hơn. Đan hỏa. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền đồng tử co rụt lại, thất thanh nói, hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới Lạc Thiên trưởng môn lại còn có được đan hỏa. Trưởng môn thế nhưng là Huyền Dương môn đã từng đệ nhất thiên tài, làm sao có thể sẽ không đan hỏa đâu. Chẳng biết lúc nào, đại trưởng lão xuất hiện tại Lạc Thiên bên cạnh, cười híp mắt nhìn lấy Quỷ Thiên Tử Trung Huyền. Đã lâu không gặp, Quỷ Thiên Tử Trung Huyền, lần trước từ biệt, thế nhưng là tại cha ngươi thân bị ta Huyền Dương môn bên trên đại trưởng môn kích thương thời điểm, đáng tiếc Trung Thiên là một cái nhân vật, không đa nghi tính quá kém, không phải vậy có thể sẽ biến thành đệ nhất kiêu hùng. Đại trưởng lão thổn thức không thôi, hắn là trải qua bên trên đại trưởng môn cùng Trung Huyền cha Trung Thiên giao phong người chứng kiến, trong lòng không khỏi có rất nhiều cảm khái. Đại trưởng lão, Diệp Vân khu trừ song độc trong người, đứng dậy cung kính cúi đầu, đã lâu không gặp đến đại trưởng lão, cái này thấy một lần trong lòng không khỏi có chút kích động. Ta đồ nhi ngoan, không nghĩ tới ngươi cũng đi theo trưởng môn hồ nháo, không đến này lịch luyện một phen cũng là cực tốt. Đại trưởng lao hết thể sợi dâu, đầu tóc rối bởi dưới, hai con ngươi lóe ra cơ trí quan mang. Diệp Vân cái gì cũng không dễ nói, đáp lại một nụ cười khổ. Đi theo Chu Ngọc lại tới đây, nếu không phải chấp pháp trưởng lão cùng Lạc Thiên trưởng môn kịp thời đổi tới, khả năng hắn sớm đã chết ở vừa rồi âm quỷ vương công kích chi dưới. May mắn hay là không may, hắn cũng nói không rõ ràng. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền cười thảm lấy, nhìn thấy đã hóa thành phế tích âm quỷ tam tà quân, không có cam lòng. Việc đã đến nước này, Trung Huyền ngươi còn có cái gì ngôn sao? Lạc Thiên chỉ vung tay lên, trên bầu trời Huyền Dương tiêu tán, hắn quanh thân lần nữa phát ra quang hoa, giờ phút này Huyền Dương đã xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn, Lạc Thiên còn một vị trí tôn, âm thanh hồng lôi, khí tức lần nữa tăng vọt, lau miệng sừng làm huyết dịch, lần nữa khôi phục đoan trang thánh nghiêm. Ta nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới. Cái này Huyền Dương Sơn bên trong vậy mà vẫn tồn tại người kia vũ khí, nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới ngươi vậy mà ẩn nhẫn nhiều lần, đổi lấy để cho ta giải trừ âm quỷ tam tà quân phong ấn, đến sau cùng mượn nhờ người kia vũ khí đánh giết âm quỷ tam tà quân, thật là giỏi tính toán a, thật là giỏi tính toán a. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền kết quả là đều không nghĩ tới, hắn Quỷ Thiên Tử vậy mà lại bị trưởng môn Lạc Thiên cho tính kế. Ngươi không nghĩ tới còn có rất nhiều, đừng tưởng rằng ngươi có thể nắm giữ đại cục, ở trước mặt ta, ngươi chẳng qua là khiêu lương tiểu xỉu mà thôi. Lạc Thiên trưởng môn cười lạnh, từ đầu đến cuối hắn đều đang diễn trò, hướng dẫn Quỷ Thiên Tử Trung Huyền. Chấp pháp trưởng lao Tiết Tử Linh một vò đau nhức bả vai, thể nội độc tố vừa bị hóa giải, biểu lộ mang theo lạnh lùng, một tay nhất trưởng, trưởng phong sắc bén, đem Quỷ Thiên Tử Trung Huyền đánh bay ra ngoài. Lại dám đánh trưởng môn sư huynh, ngươi thật là chán sống. Chấp pháp trưởng lão lạnh giọng một lời, ra tay thế nhưng là không nhẹ, đem Quỷ Thiên Tử Trung Huyền đánh mặt đều sưng phồng lên. Ha ha, Lạc Thiên, hôm nay ta Quỷ Thiên Tử Trung Huyền sát thực kỹ không ngời, đưa tại trong tay của ngươi, thế nhưng là ta không cam lòng, người kia binh khí là ta tính toán lớn nhất bỏ sót. Ta không cam tâm a. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền giống giận, trung điệp truy tại mặt đất, nộ hỏa tràn ngập tại lồng ngực thật lâu vô pháp tán đi. Không cam lòng có thể gì? Tức giận làm sao? Ngươi bây giờ chỉ có một con đường chết, chịu chết đi. Lạc Thiên trưởng môn đơn duỗi tay ra, sau lưng Huyền Dương hóa ra một thanh liệt diễm kiếm nhận, chính là muốn đem Quỷ Thiên Tử Trung Huyền ở đây đánh giết. Nào biết, lúc này Quỷ Thiên Tử Trung Huyền nở nụ cười, thân thể run rẩy cười nói, "Lạc Thiên, ngươi cũng quá coi thường ta, ta Quỷ Thiên Tử tự nhận lần này kế sách là thua, nhưng cũng không có nghĩa là ta Quỷ Thiên Tử liền không có cách nào toàn thân trở ra." Đúng lúc này, trên mặt đất xuất hiện hai cái tiểu tụy đại thủ, đem Lạc Thiên liệt diễm kiếm nhận tay không cản dưới. Ai dám làm tổn thương ta Âm Quỷ Thiên Tử? Hai cái tiểu tụy đại thủ từ mặt đất chui ra, phía sau là một cái toàn thân khô gầy lão giả, tóc thưa thớt, hai con ngươi trắng bệnh, mười phần kinh dị. Thiên Thiên cảnh đại viên mãn. Lạc Thiên trưởng môn cũng là lấy làm kinh hãi, Âm Quỷ lại còn có một người như thế vật. Lạc Thiên trưởng môn cũng là Tiên Thiên thập trọng cảnh giới đại viên mãn, trước mắt vị này tiểu tụy lão giả vậy mà cùng hắn cảnh giới giống nhau. Thần tính nghiêm túc nhìn lấy vị lão giả này, Quỷ Thiên Tử cười lạnh đi đến kỳ thân một bên, thấp giọng nói, hôm nay là ta kỳ xoa một chiêu, tuy nhiên không có dạng này kết quả, người kia vũ khí còn có Âm Quỷ Tam Tà Quân đều không thể dùng nữa, như vậy chúng ta đứng ở ngang hàng vị trí bên trên, lần tiếp theo, Lạc Thiên, ngươi cùng ngươi Huyền Dương môn nhất định hủy diệt. Diệp Vân, sớm làm quay đầu, không cần chấp mê bất ngộ, ngươi là một cái đáng làm chi tài, chớ có làm trễ nải mình. Nói xong lời nói này, Quỷ Thiên Tử cùng cái này tiểu tụy lão giả trùng quanh hài cốt chấn động. Hai người biến mất ngay tại chỗ. Độn địa thuật. Lạc Thiên trưởng môn lần nữa bị cái này tay của lão giả đoạn chấn kinh, độn địa thuật thế nhưng là cao thâm hơn chân nguyên cảnh mới có thể thi triển cao siêu thủ đoạn, hắn tự nhận mình vẫn là không cách nào thi triển bực này pháp thuật, không nghĩ tới lão giả kia vậy mà này đáng sợ. Khu khu. Lạc Thiên trưởng môn đột nhiên ho khan một tiếng, thân thể lung la lung lay ngược lại dưới, mặt đất xuất hiện một mảnh vết máu đỏ sậm. Trưởng môn sư huynh. Chấp pháp trưởng lao tiến lên đỡ lấy hắn, Lạc Thiên lắc đầu. Nói, ta không sao, chỉ bất quá vừa rồi tăng tốc thể nội đan hỏa đốt cháy độc tố đả thương nội tạng mà thôi. Đại trưởng lao xuất ra một bình đan dược, đổ ra một hạt để Lạc Thiên phục dưới, sớm cho kịp khôi phục. Diệp Vân ở một bên yên lặng nhìn lấy, hắn ở trong lòng mắng to Quỷ Thiên Tử Trung Huyền gia hỏa này, cho dù là đi, cũng phải kéo cùng với chính mình, đây rõ ràng đúng vậy ngăn cách tông môn cùng chính mình quan hệ. Diệp Vân, ngươi đối tông môn trung tâm ta đã biết, lần này mặc dù không có đem Quỷ Thiên Tử lưu dưới, nhưng hành động của ngươi ta nhìn ở trong mắt, ta biết ngươi là không sẽ phản bội tông môn người. Trưởng môn Lạc Thiên đối Diệp Vân nói vài câu, tán thưởng một bên dưới Diệp Vân, tuy nhiên Diệp Vân từ cái kia từ ngữ mập mờ ánh mắt bên trong thấy được hoài nghi. Đây chỉ là dùng tới dỗ dành tê liệt mình, khả năng trưởng môn đã có chút hoài nghi mình sẽ hay không tư bên dưới cùng Âm Quỷ đạo tu sĩ tiếp xúc ý tứ. Chương 140, Diệp Vân nghi hoặc. Trưởng môn, Chu Ngọc Sư huynh hắn từng theo ta cùng nhau tới qua nơi đây. Bất quá hắn lại tại ở gần Âm Quỷ Tam Tà Quân sau mất tích bí ẩn. Diệp Vân đột nhiên nhớ tới nhảy vào Âm Quỷ Tam Tà Quân bên trên Chu Ngọc Sư Huynh. Lạc Thiên trưởng môn nhướng mày, một bên chấp pháp trưởng lão lẩm bẩm nói, lần này điều động trong các đệ tử tựa hồ có một cái lĩnh đội đệ tử tên là Chu Ngọc đệ tử tử, bất quá hắn là nhóm thứ ba mới tiến vào nơi này đội ngũ lĩnh đội, không có khả năng sớm đến đây. Cái gì? Diệp Vân giật mình, rõ ràng là Chu Ngọc Sư Huynh chỉ huy mình tới cái này nhóm đầu tiên đội ngũ. Vì sao lại biến thành nhóm thứ ba đội ngũ lĩnh đội? Vừa vặn, lúc này nơi xa nhóm thứ ba đội ngũ san san khoan thai tới chậm, người dẫn đầu chính là Chu Ngọc Sư Huynh. Vân Sư Đệ, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến, làm hại ta tìm ngươi hơn nửa ngày, ngươi đã vậy còn quá đã sớm tới. Chu Ngọc Sư Huynh vẻ mặt tươi cười đi vào Diệp Vân trước mặt, nhìn thấy trưởng môn bọn người về sau, lập tức cung kính quỳ bái, không dám lỗ mãng. Chu Ngọc Sư Huynh, ngươi, ngươi không phải hẳn là chi thứ nhất đội tiền trạm ngũ chỉ huy người sao? Vì cái gì ngươi lại ở nhóm thứ ba trong đội ngũ? Diệp Vân tỉnh táo mà hỏi, trưởng môn nói tới vì sao cùng mình trước đó trải qua sự tình có chỗ khác biệt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Ngọc trên mặt kinh ngạc, gặp trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lao gật đầu, hắn mới lên tiếng, Vân sư đệ, ta vốn chính là nhóm thứ ba đội ngũ linh đội, tới chỗ này thời gian vừa vặn, không có khả năng xuất hiện sai sót. Húng chi trưởng môn làm sao có thể cho phép chúng ta so với hắn trước đến nơi đây đâu. Lời nói này đúng là lý, trưởng môn là không thể nào để bọn hắn những đội ngũ này tùy ý đi vào Hắc Phong lĩnh thâm sử đến dò xét tình huống, đặc biệt là loại nguy hiểm này tình huống, không có khả năng tùy ý điều động một số người đến làm bia đỡ đạn. Không có khả năng, cái kia đi theo ta cùng đi, chết mất đồng môn sư huynh đệ Diệp Vân hoảng hốt, chỉ cảm thấy cả người suy nghĩ đều trở nên hỗn loạn lên, không có có trật tự tính. Không thể nào, không thể nào. Đó căn bản không có khả năng a. Lúc này, trưởng môn Lạc Thiên đột nhiên một chảo Diệp Vân, chợt đưa vào trong cơ thể hắn một cỗ kinh khí, Diệp Vân lập tức chấn định lại, cũng tại cái này cỗ kinh khí tuần hoàn dưới, hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ngươi trúng khống linh thuật, mà lại là một cao thủ cho ngươi bỏ xuống khống linh thuật, đây là nhất môn rất tà dị thuật pháp, có thể cho thủ khống người một loại tinh thần giống nhau mê hoặc chi pháp, mặc dù nhưng đã giải trừ, nhưng còn có một bộ phận khống linh thuật tại trong cơ thể ngươi quấy phá. Nếu ta không có đoán sai, hôm nay chỉ huy ngươi tới nơi đây người, không phải Chu Ngọc, mà là những người khác, cũng hoặc là nói là một cái âm quỷ tu sĩ. Một cái tu vi không thể so với ta yếu âm quỷ đạo tu sĩ. Trưởng môn Lạc Thiên lập tức liền biết Diệp Vân bị người thi triển khống linh thuật, mới đưa đến ý thức xuất hiện hỗn loạn, mang đến nơi này. Câu nói này để đám người sinh lòng cảnh giác, một cái không thể so với trưởng môn yếu âm quỷ đạo tu sĩ, sử dụng khống linh thuật liền có thể thao không bất luận người nào cảm giác. Để cho người ta mất đi cảnh giác, thậm chí triệt để từ bỏ phòng bị, đây là một cái bao nhiêu đáng sợ sự tình. Ta không xác định có phải hay không vừa rồi lão giả kia làm cho mê hoặc ngươi, nhưng có rất lớn khả năng. Trường môn Lạc Thiên thần tình ngưng trọng, loại tình huống này dưới, thật rất có thể sẽ xuất hiện tông môn cao tầng mất tích vấn đề. Đại trưởng lão, truyền lệnh xuống, gần trong vòng mấy tháng, tông môn đệ tử không cần tùy ý ra ngoài, cả cái tông môn tiến vào cảnh giới, tuyệt đối không nên để âm quỷ đệ tử thừa cơ đạt được. Nhất là chú ý một số hành tung quỷ dị đệ tử tử. Là trưởng môn. Đại trưởng lão linh mệnh, chợt an bài đệ tử thông chi tin tức đi. Diệp Vân ở một bên trầm mặc, rất nhiều nghi hoặc vô pháp giải thích. Nếu không phải Chu Ngọc sư huynh phía trước chỉ huy mình tiến vào nơi này, như vậy đến tột cùng là ai chỉ huy mình tới đây? Diệp Vân tư duy cấp tốc vận chuyển, muốn tìm được Chu Vân lộ ra ngoài dấu vết để lại, nhưng nghĩ lại, lại phát hiện không có chút nào sơ hở, thật chẳng lẽ chính là cái kia âm quỷ lão giả dẫn dắt tới mình? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, Diệp Vân rất rõ ràng, tinh thần của mình cùng giác quan không có khả năng lừa gạt mình, chỉ huy mình tới này Hắc Phong lĩnh thâm sử tuyệt đối đúng vậy Chu Ngọc sư huynh. Diệp Vân rất xác nhận mình không có khả năng bị khống linh thuật khống chế, hắn phi thường xác nhận không phải là bị mê hoặc mà đến. Lại nhìn một bên mở mịt Chu Ngọc sư huynh, Diệp Vân cũng là có chút không biết làm sao, không biết nên gì là tốt. Rất hỗn loạn đến Diệp Vân cũng không biết làm sao phân biệt rõ ràng ở đâu là thật ở đâu là giả. Ta cần phải đi tìm kiếm những cái kia cùng ta cùng đi sư huynh nhóm, bọn hắn hẳn phải biết Chu Ngọc sư huynh. Diệp Vân đột nhiên nghĩ đến đi theo mình đến sư huynh nhóm, bọn hắn hẳn là cũng rõ ràng. Ngươi đang nằm mơ sao? Bọn hắn đều bị âm quỷ tam tà quân cho đánh chết, không ai sống sót. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu cười khổ, đi theo Diệp Vân cùng đi những sư huynh kia nhóm toàn bộ bị âm quỷ tam tà quân đánh giết hầu như không còn, làm sao có thể còn có thể tìm tới bọn hắn. Diệp Vân yên lặng, là... Trước đó âm quỷ tam tà quân đem cùng mình cùng đi đệ tử tử toàn số tiêu diệt, không có một cái nào may mắn còn sống sót, như vậy cái gọi là Chu Ngọc sư huynh lĩnh lấy bọn hắn đến chỗ này sở hữu manh mối liền cắt đứt. Hết thể trở nên không có chỗ xuống tay. Tốt, đừng suy nghĩ, ngươi chẳng qua là bị âm quỷ tu sĩ dùng khống linh thuật mê hoặc mà thôi, yên tâm đi, đều đi qua. Chấp pháp trưởng lão vô vô bờ vai của hắn, để Diệp Vân sớm đi về tông môn. Bắt đầu từ hôm nay tương lai trong vòng mấy tháng tông môn đệ tử tử cấm đoán tùy ý ra ngoài. Hy vọng có thể tại cái này tu dưỡng thời gian mấy tháng bên trong, có thể làm cho tông môn đệ tử vượt qua một bậc thang, có một cái lớn lưu động. Diệp Vân trầm mặc, hắn cảm thấy việc này không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nhất định là có người nhìn chúng mình, hoặc là nói có người muốn đem mình kéo đến cùng tông môn mặt đối lập bên trong. Mình đột nhiên đến đây bản thân liền là một cái điểm đáng ngờ, lại thêm trưởng môn Lạc Thiên một số hoài nghi. Để hắn hiện tại đã chạy hướng tông môn vòng tròn bên trong, bắt đầu nghiêng đi ra bên ngoài. Không nghĩ tới ta Diệp Vân vậy mà chỗ tại như vậy một cái lúng túng cấp độ. Diệp Vân tự giễu cười một tiếng, việc đã đến nước này, hắn cũng không để ý cái kia âm thầm thao túng đây hết thể đại thủ, muốn thử xem liền thử một chút. Ta Diệp Vân cũng không phải tùy ý mặc người bóp quả hường mềm. Hát phong linh thâm sử đã không có lúc đầu nguy hiểm, âm quỷ tam tà quân bị cái này từ tông môn bắn ra đại thương bắt đi sinh mệnh, để âm quỷ đạo tu sĩ đã mất đi một chương mạnh nhất át chủ bài. Đã từng âm quỷ tam tà quân lúc toàn thịnh, thế nhưng là siêu việt trước thiên cảnh điên phong. Tại mặt khác một cái mạnh đại cảnh giới bên trong rong ruổi, hiện tại Yến Bắc Tam quận bên trong trước thiên cảnh điên phong đúng vậy mạnh nhất, mà cao hơn cảnh giới liền có thể hoắc loạn một phương, nắm giữ toàn bộ đại cục. Âm quỷ tam tà quân hủy diệt để âm quỷ không dám càng rỡ, bất quá bọn hắn bên trong xuất hiện một tên trước thiên cảnh điên phong cường giả đã bị cường điệu chú ý, tin tưởng vương triều bên trong sẽ có cường giả đến đây, trợ giúp Huyền Dương môn cùng nhau tiêu diệt cái này âm quỷ dư nghiệt. Chương 141, mục tiêu chân truyền đệ tử, cầu tam giang phiếu. Bên trên bầu trời, lôi đình sinh tiêu, ô vân dày đặc, thời khắc này Huyền Dương Sơn bên trên tụ tập vô số luyện khí cảnh thất bát trọng, thậm chí luyện khí cảnh thập trọng hạch tâm đệ tử, bọn hắn ánh mắt khóa chặt, nhìn chằm chằm tại trên đỉnh núi cái kia đường thân ảnh màu trắng. Đó là Lạc Thiên trưởng môn, hắn giờ phút này con ngươi sâu thẳm, quanh thân lôi đình đền bù, tiện tay vung lên, cái kia lôi đình tan vào trong tay, hướng nơi xa ném đi, lôi đình quần quần oanh minh nổ vang. Đường đã thành, 3 ngày sau, chân truyền đệ tử tuyển bạt chính thức bắt đầu. Mấy hơi về sau, trưởng môn Lạc Thiên âm thanh truyền khắp toàn bộ Huyền Dương Sơn. Huyền Dương Sơn rất nhiều đệ tử nghe là toàn thân chấn động, cái kia trên núi luyện khí cảnh thất bát trọng trở lên đệ tử càng là tinh thần vô cùng phấn chấn, trong con ngươi tràn ngập hưng phấn. Lần này chân truyền đệ tử không có trước đó yêu cầu, ai mạnh, ai liền có thể cầm bên dưới chân truyền đệ tử chi vị. Trưởng môn Lạc Thiên âm thanh vang lên lần nữa, lần này chân truyền đệ tử tuyển bạt quy củ vậy mà cải biến, lập tức đưa tới chúng đệ tử hưng phấn. Không có có cần danh vọng, không có có cần minh hữu, lần này chỉ có đơn thuần cường giả nhưng phải chân truyền đệ tử chi vị. Giống. Một tên toàn thân tâm tu luyện đệ tử giống giận, hắn hưng phấn không thôi, từ bắt đầu đến nay đều tại dốc lòng tu luyện, một mực đạt đến luyện khí cảnh cửu trọng, vốn cho rằng vô vọng đạt được chân truyền đệ tử chi vị. Lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà có thể đạt được bực này cơ hội. 3 ngày sau, chân truyền đệ tử tranh đoạt bắt đầu, hôm nay bắt đầu Huyền Dương môn nghiêm phong cửa, bắt đầu thiết trí lần này tông môn buổi lễ long trọng. Các vị chớ có thư giãn, âm quỷ đạo tu sĩ có thể sẽ tại lần này lớn trong hội quấy rối. Chấp pháp trưởng lão thuận miệng nói ra, sau lưng một loạt chỉnh tề một chấp pháp điện đệ tử đã chờ đợi chờ lệnh, thể nội tu vi bạo phát, khí tức lượn lờ, sát khí bức người. Chấp pháp điện đệ tử nghe lệnh, chân truyền đệ tử tranh đoạt lớn sẽ mở ra trước toàn lực nghiêm tra Huyền Dương môn đệ tử xuất nhập. Trấn Dương ở một bên hét to, chợt tại chấp pháp trưởng lão gật đầu bên trong, bọn hắn cấp tốc tán đi, thẳng đến núi hạ môn đường. Lúc này, vô số đã sớm chờ đợi đã lâu đệ tử đều xuất hiện. Bọn hắn chờ đợi cái này chân truyền đệ tử tuyển bạt thời gian đợi rất lâu, rốt cục tại trưởng môn Lạc Thiên đạo pháp sau khi luyện thành, bắt đầu. Ngoại môn trong trạch viện, Diệp Vân cũng nghe đến thanh âm của trưởng môn, chợt lộ ra vẻ mỉm cười, thể nội khí kình bành trướng, góp nhặt lâu như vậy khí kình rốt cục có thể tại hôm nay thả ra. Đã chân truyền đệ tử đã nuối lòng yêu cầu, như vậy ta cũng có thể thử một lần. Diệp Vân thở một hơi thật dài, đan điền khí hải lắng động đã lâu khí kình đã sớm có thể chuyển hóa làm âm dương kính. Nhưng hắn còn không hài lòng, hắn phải trở nên mạnh hơn, tích xúc 2 tháng khí kình không biết có thể hay không nhất cử đột phá luyện khí cảnh đỉnh phong. Khí trầm đan điền, vận chuyển công pháp, thể nội khí kình cuồn cuộn, vây quanh đan hỏa ấp ủ, sau một khắc đan hỏa trùng quanh xuất hiện một cái cự đại bức vẽ mơ hồ, dần dần trở nên đến ngưng thực, đó là một cái âm dương ngư đồ án, tất cả khí kình trong nháy mắt dung nhập cái này đồ án bên trong. Âm dương kính, âm dương tương dung, khí kình hóa một, chính là âm dương kính. Mở khí kình toàn bộ dung nhập âm dương đồ bên trong, một nửa hóa là màu trắng, một nửa hóa là màu đen, vờn quanh đan hỏa, hình thành một cái tuần hoàn. Đây là Diệp Vân lĩnh ngộ đến âm dương kính cảnh giới, có thể dung thiên địa, có thể hóa thương khung âm dương kính. Cùng lúc đó, cái này hóa thành 2 cỗ cực cảnh khí kình thông hiểu đạo lý, dung nhập kinh mạch toàn thân bên trong, Diệp Vân trực tiếp đột phá luyện khí cảnh tứ trọng, luyện khí cảnh ngũ trọng, luyện khí cảnh lục trọng. Một bước âm dương kính cảnh giới viên mãn, đây chính là Diệp Vân cường đại. Một hơi liền có thể tiến vào người khác cần thật lâu nỗ lực mới có thể tiến nhập cảnh giới. Đây chính là hắn cường đại. Nhưng, cái này vẹn vẹn bắt đầu, Diệp Vân còn muốn tiếp tục đột phá xuống dưới, hắn cảm giác mình khoảng cách diễn chân kính không kém nhiều, còn có thể tiếp tục đột phá. Hắn muốn sáng tạo một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tốc độ một bước bay vọt. Diễn chân kính, âm dương quy nhất liền có thể hóa diễn thật, cái này diễn thật lại tên bắt đầu, lúc đầu, âm dương chính là diễn thật chỗ phân hóa ra tới. Cái gọi là nhất sinh nhị mà nói. Cái này âm dương kính hóa thành diễn chân kính càng là khó. Diệp Vân đã từng đi chấp pháp trưởng lão nơi đó hỏi thăm qua, diễn chân kính khí kình cần đem âm dương kính ngưng tụ thành một cỗ, có thể nhu có thể cương nhưng yếu nhưng mạnh, lấy hải nạp bách xuyên dung nạp toàn bộ lực lượng, đến diễn thật mạnh. Âm dương hợp nhất, quy một diễn thật. Diệp Vân quát lên một tiếng lớn, thể nội âm dương kính ngưng làm một đoàn, là muốn hóa thành lúc đầu, tuy nhiên tại biến hóa này bên trong, Diệp Vân cảm giác được cái này một đoàn lực lượng hắn có chút vô pháp thao khống, cho dù là thôi động đan hỏa trợ giúp, cũng cảm giác phi thường cố hết sức, khó mà duy trì. Hô. Xoát một tiếng, âm dương tản ra, đột phá diễn chân kính không thành công. Thất bại đến sao? Rõ ràng chỉ thiếu một chút, vẫn là thất bại, chẳng lẽ ta còn thiếu để lọt một chút ta? Diệp Vân lẩm bẩm, thể nội âm dương kính chậm chậm tản ra, tuy nhiên cái này âm dương kính tản ra đồng thời, tại một đoàn phiêu miểu hư vô cảm giác tại Diệp Vân thể nội tản ra. Đây là Diệp Vân kiểm tra đan điền, phát hiện âm dương kính mặc dù không có trùng kích diễn chân kính thành công, tuy nhiên lại đã có diễn thật ý, xem như nửa bước bước vào diễn chân kính cảnh giới. Cũng coi là có chút thu hoạch đi. Diệp Vân lần nữa tuần hoàn thể nội khí kình, củng cố trước mắt cảnh giới, khiến cho trở nên càng thêm cường đại, nội tình đầy đủ, lại không cách nào một hơi tiến vào diễn chân cảnh, để Diệp Vân có chút thất vọng. Tuy nhiên lần này không hoàn toàn thành công đã cho hắn biết lần sau tiến vào diễn chân kính mấu chốt. Ta cần một lần áp lực mới có thể nhẹ nhõm tiến vào diễn chân kính, dạng này thuận thế ta liền có thể tấn thăng luyện khí cảnh đỉnh phong, 3 ngày sau chân truyền đệ tử tỷ thí chính thức hợp ta, thời khắc mấu chốt này chính vừa tại ta, đến lúc đó còn có thể cho đối thủ của ta một cái đại kinh hỉ. Diệp Vân nhếch miệng lên, lộ ra một cái vô hại nụ cười, phải biết hắn nhưng là Lâm Trận đột phá hộ chuyên nghiệp. Tiểu Chư Hầu, sự tình lần trước ta còn rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ, 3 ngày sau, ta nhất định phải toàn bộ phụng trả lại cho ngươi. Lần này chân truyền đệ tử tuyển bạt đại hội, Diệp Vân muốn quang minh chính đại đem Tiểu Chư Hầu đánh bại, muốn đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Bạch bạch bạch. Ngoài viện truyền đến rồn dập tật chạy âm thanh, đại môn lạch cạch một tiếng bị đẩy ra, Dương Chân sư huynh vội vã chạy về tới. Diệp Vân sư đệ. Dương Chân phá cửa mà vào, đem Diệp Vân cảm ngộng, vội vội vàng vàng như thế chính là muốn làm gì? Diệp Vân sư đệ. Ngươi cũng đã biết trưởng môn mới lòng điều kiện, luyện khí cảnh lục trọng trở lên hạch tâm đệ tử liền có thể tham gia chân truyền đệ tử tuyển bạn. Ách Dương Chân lại là phát hiện đoan tọa Diệp Vân vậy mà đột phá đến luyện khí cảnh lục trọng. Ta đã biết, Dương Chân sư huynh. Diệp Vân mỉm cười, chậm rãi đứng lên. Dương Chân ho khan một tiếng, hơi choáng nói, Diệp Vân sư đệ, cái này vừa chỉ chớp mắt ngươi đã đột phá luyện khí cảnh lục trọng, đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, ngươi cái này cũng quá nhanh đi. Như vậy lần này chân truyền đệ tử tuyển bạn ngươi, lần này chân truyền đệ tử chi tranh ta tất nhiên sẽ tham gia. Diệp Vân lộ ra một cái nụ cười tự tin, con ngươi lóe ra mong đợi quan mang. Tam Giang cảm nghĩ. Chương 142, Hạch tâm đệ tử tề tụ. Cảm ơn các vị các huynh đệ tỷ muội ủng hộ, tháng này số 28-21 giờ đúng giờ tại Chu Tiên Thần Tôn Phan Quần, 562-258 cử hành thư hữu có thưởng bài thi đua, hy vọng các vị các huynh đệ tỷ muội đều có thể đến tham dự. Chân truyền đệ tử tuyển bạt đại hội. Trong tiên luyện khí cảnh lục trọng trở lên hoạch tâm đệ tử đủ tụ tập ở đây, lần này trưởng môn buông lỏng điều kiện, dẫn đến lần này chân truyền đệ tử tham gia đến hơn 100 người cấp độ. Từ trước tới nay nhiều nhất một lần. Nhớ kỹ lần trước chân truyền đệ tử tuyển bạt cũng liền tuy nhiên hơn 20 người, không nghĩ tới lần này vậy mà đạt đến 100 người. Trưởng môn sư huynh lần này chơi thật đúng là chấp pháp trưởng lão ngồi tại trên khán đài, biểu lộ lộ ra hiếu kỳ, quan vọng lấy phía dưới tham dự lần này tông môn tuyển bạt đại hội đệ tử. Lần này chân truyền đệ tử thí luyện bên trong, trưởng môn rất hiện thực lựa chọn cường giả vi tôn, mà không phải đuổi theo đại trưởng môn như vậy các phương diện đều tiến hành đánh giá mới có thể cấp cho tư cách. Đại trưởng lão một vuốt sợi râu, nhìn cách đó không xa Diệp Vân nỉ nó nói, không nghĩ tới đồ nhi ngoan của ta vậy mà cũng tham gia lần chọn lựa này. Chấp pháp trưởng lão thuận đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân vị trí, cười mắng, tử lão quỷ, ngươi lại có thể đem Diệp Vân thu về môn dưới, lần này ta muốn tìm ngươi luyện đan điện phiền phức đều phải suy nghĩ kỹ một chút. Đại trưởng lão cười ha ha, kẻ này tâm tính không tệ, đồng thời tư chất hơn người, lão phu vừa vặn môn bên dưới không có đồ đệ liền đem hắn thu nhập trong môn. Đại trưởng lão ra mặt có thể nói là dày kinh người, hoàn toàn không đem mình cưỡng ép đem Diệp Vân thu nhập môn hạ sự tình nói ra, một bộ lão phu nhân phẩm thật may mắn giá trị cao, có thể thu đến như thế một đứa đồ nhi tốt nụ cười. Chấp pháp trưởng lão nhìn như vẻ mặt tươi cười, lại ở trong lòng mắng to, cái này tử lão quỷ đã vậy còn quá vô sỉ. Chợt nàng bất đắc dĩ thở dài nói, ta còn thực sự rất xem trọng cái này đệ tử, bất quá lần này chân truyền đệ tử tuyển bạt bên trong cường giả trong mây, hắn nhiều nhất có thể ở trong đó lật lên cái bọt nước mà thôi, không có khả năng có sở thành tích, lần này chân truyền đệ tử được chủ hẳn là Tiểu Chư Hầu. Nơi xa, lôi đình ồn ào náo động, một đạo điện quang vạch phá bầu trời, ở trên bầu trời lưu lại một đạo màu bạc văn dây, lôi hổ rơi xuống đất, lôi đình khuấy động, tiểu chư hầu đến tận đây đổi tới. Tiểu chư hầu, ngươi tới chậm. Một vị trưởng lão nói nhỏ vài câu, chỉ gặp tiểu chư hầu một ánh mắt liền để vị trưởng lão này không dám nói nữa. Một loại trên trời dưới rất duy ta độc tôn khí thế từ thân thể của hắn phóng xuất ra, dẫn tới chung quanh hạch tâm đệ tử đều không dám tùy tiện tới gần. Diệp Vân cảm nhận được cố khí tức này về sau, con ngươi lấp lóe, lặng lặng nhìn tiểu chư hầu, không sợ hãi. Chung quanh tham gia đệ tử từ đại bộ phận đều là luyện khí cảnh bắt trọng trở lên đệ tử, bọn hắn trên mặt khinh thường, tuy nhiên tiểu chư hầu thả ra khí tức nhưng lại làm cho bọn họ không dám tùy tiện buông lỏng. Luyện khí cảnh cửu trọng, rất nhanh liền có thể đạt tới luyện khí cảnh thập trọng đỉnh phong cảnh giới, đây là một cái phi thường cường đại đối thủ. Lúc này trong đám người đi ra một người, chính là tiểu chư hầu trước đó nên chiến qua đối thủ, Gia Cát Bắc Hải. Hắn một tay giơ cao lên thú hồn chiến phủ, mặt lộ vẻ nụ cười tự tin nói, tiểu chư hầu, lúc đầu cái này chân truyền đệ tử tranh đoạt ta sẽ không tham gia, không nghĩ tới trưởng môn vậy mà khai phóng tư cách, như vậy ta Gia Cát Bắc Hải liền không thể buông tha lần này có thể cùng ngươi lần nữa giao phong cơ hội. Tiểu chư hầu khinh thường cười một tiếng, bại tướng dưới tay, đừng tưởng rằng tăng lên một chút thực lực ngươi liền có thể chiến thắng ta, ta tiểu chư hầu cũng không phải ngươi bực này phế phẩm có thể đánh bại, ta sẽ vĩnh viễn đứng tại đỉnh đầu của ngươi, để ngươi một mực ngưỡng vọng ta. Tự tin, tự ngạo, phách lối, ương ngạnh. Cái này ngay tại lúc này tiểu chư hầu, thu lại đê điều, phóng thích điên cuồng cùng bá đạo, chấn kinh toàn trường. Hôm nay ta tiểu chư hầu buông ra lời nói, ai muốn cùng ta cướp đoạt chân truyền đệ tử vị trí, ai liền sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Tiểu chư hầu lời nói vừa để xuống ra, cái này trăm tên đệ tử bên trong lại có gần một nửa người đứng tại tiểu chư hầu bên người. Gia Cát Bắc Hải vừa sờ chóp mũi, cười nói, tiểu chư hầu, xem ra ngươi thật sự chính là chúng vọng sở quy, bất quá ta Gia Cát Bắc Hải cũng không sợ ngươi, để cho chúng ta trong tỉ thí tái chiến thống khoái. Diệp Vân cũng sau đó đứng ra, đứng tại tiểu chư hầu trước mặt âm thanh lạnh lùng nói, tiểu chư hầu, hôm đó một quyền, hôm nay tất báo. Khiêu lương tiểu xỉu, không quan trọng gì. Tiểu chư hầu cười khẩy, trước qua bọn hắn cửa này đi. Lúc này, chấp pháp trưởng lao xuất hiện, sắp xếp người chỉ huy đám này muốn tranh đoạt chân truyền đệ tử danh ngạch các đệ tử tiến về đã sớm chuẩn bị xong tỉ thí trận. Trăm người tỉ thí, tiến hành đấu loại trực tiếp, lần này chân truyền đệ tử tuyển bạt vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, chỉ có một ngày thời gian, tông môn sẽ cho các vị thắng lợi tuyển thủ chuẩn bị kỹ càng hồi khí đan mấy người đang ăn dược, cam đoan các vị tranh tài công bằng công chính. Chấp pháp trưởng lão lời vừa nói ra, tông môn vì lần chọn lựa này chuẩn bị cự đại tỉ thí trận. Tỉ thí lần này sân bãi là trưởng môn bố trí pháp trận, 30 tên trưởng lão liền đêm làm không nghỉ chế tạo ra giao đấu trận, đầy đủ dung nạp gần ngàn người tỉ thí sân bãi. Phương Tử Dĩnh sư tỷ, ngươi cũng tại. Diệp Vân đi vào cái này rộng lớn trong sân, phát hiện cách đó không xa đúng vậy phảng phất tiên nữ một loại Phương Tử Dĩnh sư tỷ cùng Bách Hoa. Diệp Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, ngươi cũng là luyện khí cảnh lục trọng hạch tâm đệ tử, không nghĩ tới ngươi sẽ tới tham gia lần chọn lựa này. Phương Tử Dĩnh cũng là vừa vặn mới đến, không có chú ý tới Diệp Vân, bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Vân dĩ kinh là luyện khí cảnh lục trọng về sau, không khỏi có chút buồn bực. Phải biết nửa tháng trước nàng còn gặp một lần Diệp Vân, lúc kia mới luyện khí cảnh tam trọng, ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, đây chính là xưa nay chưa từng có. May mắn đột phá, cho nên mới nơi này thử một lần thân thủ. Diệp Vân cười cười, chưa hề nói quá nhiều. Phương Tử Dĩnh sư tỷ gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, lần này trong tỉ thí nhưng là cao thủ mây, ngay cả ta đều có chút không dám khinh địch, trưởng môn vừa để xuống chiều rộng yêu cầu, khiến cho lần tranh tài này cũng là cá mắt hôn tạp. Tràn đầy rất nhiều không biết biến số. Phương Tử Dĩnh trong miệng biến số đúng vậy, một số thâm cư không ra ngoài thâm niên đệ tử, tiến vào luyện khí cảnh thập trọng nhiều năm, rất ít tham dự tông môn hoạt động, đại bộ phận đều là lấy tu luyện làm chủ, hoặc là thường thường tham dự ngoài cửa treo giải thưởng, bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, rất ít về tông môn cao thủ. Lần này trăm người bên trong, tiểu chư hầu người chiếm cứ một nửa, có thể nói lần này có thể lan truyền ra gian nan trình độ cũng là lớn vô cùng. Không biết lúc nào Chu Ngọc cũng đi tới trước mặt của bọn hắn, chuyện trò vui vẻ một loại nói ra. Chu Ngọc sư huynh. Diệp Vân cúi đầu, trong con ngươi hiện lên một tia không thể phát giác quan mang. Cái này Chu Ngọc từ lần trước tại Hát Phong lĩnh thâm sử từ biệt về sau, Diệp Vân thường thường quan sát hắn, phát hiện hắn trở nên có một số khác biệt, mà lại hành tung cũng mười phần quỷ dị, thậm chí còn có mấy lần, Diệp Vân muốn tìm tòi hư thực thời điểm, vậy mà phát hiện ngay cả tinh thông nắm giữ thần vũ bộ pháp hắn đều không thể truy tìm đến. Phải biết, Diệp Vân hiện tại thần vũ bộ pháp đã tinh thông đến có thể tại đối phương không có phát hiện tiền đề dưới, theo dõi luyện khí cảnh đỉnh phong trưởng lão. Chu Ngọc chính là luyện khí cảnh bắt trọng cảnh giới, vậy mà vô pháp theo dõi đến, cái này hết sức kỳ quái. Năm lần bảy lượt không nếu về sau, Diệp Vân cảm giác được lúc này Chu Ngọc đã cùng lúc đầu nhìn thấy Chu Ngọc sư huynh khác biệt, thậm chí khả năng không là cùng một người. Không có manh mối, không có chứng cứ, Diệp Vân cho dù là báo cáo tông môn, cũng đoán chừng đối Chu Ngọc không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái Chu Ngọc lộ ra chân ngựa cơ hội. Nơi xa, chấp pháp trưởng lão đứng trên khán đài một ánh mắt, phía dưới trưởng lão lập tức hô, trận đầu đấu loại trực tiếp, hiện tại bắt đầu. Chương 143, Tà Nguyệt Kiếm Pháp. Chân truyền đệ tử tranh đoạt chiến không thể so với tông môn thi đấu kém bao nhiêu, ngược lại là mạnh hơn, không có vàng thau lẫn lộn đệ tử tử, chỉ có xứng với xưng là cường giả đệ tử, ở đây quyết một trận thắng thua. Dù là mạnh tiểu chư hầu cũng không dám khinh địch, địch thủ cường đại đông đảo, mình người tuy nhiên chiếm cứ hơn phân nửa nhân số, trong đó không ít thực lực không đủ, bằng không thì cũng không lại bởi vậy mà để tiểu chư hầu lo lắng, nhìn như thực lực bằng đại, đáng tiếc không có mấy cái có thể đỉnh thiên. Diệp Vân gặp phải đối thủ thứ nhất là một tên luyện khí cảnh chín trọng đệ tử, cầm trong tay một đôi ngân câu, khuôn mặt dữ tợn, chính là tiểu chư hầu thủ hạ, khí thế không yếu, mỗi lần công kích đều mang lanh quang, muốn đem Diệp Vân cắt thành toái phiến. Diệp Vân lâm nguy không sợ, chân bên dưới thần vũ bộ pháp thi triển, lấy cực kỳ xảo diệu thủ đoạn tránh thoát một lần lại một lần công kích, để tên đệ tử này lên cơn giận giữ lại không có cách nào làm sao. Ta chưa bao giờ cùng qua diễn chân kính cao thủ giao phong. Cùng ngươi giao thủ để cho ta đối diễn chân kính cao thủ có nhận thức mới, cũng làm cho ta đã biết, hiện tại ta có nào không đủ. Diệp Vân lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe, phảng phất muốn xem thấu trước mặt đệ tử này toàn bộ thực lực. Tên đệ tử này bị nhìn hơi tê tê, dùng cái kia âm thanh sắc nhọn chói tai nói ra, ta cũng sẽ để ngươi cảm nhận được khiêu khích một cái diễn chân kính cao thủ phẫn nộ, ngươi sẽ phải hối hận. Sau một khắc, ngập trời khí kình tuôn ra, phảng phất manh thú, xà hạt thiên lao cấm cố thuật. Đệ tử này thật là bị Diệp Vân làm phát bực, trực tiếp thi triển mình mạnh nhất giam cầm chi pháp, một đạo xà hạt hư ảnh ra hiện ở phía sau hắn, đây là một loại giam cầm chi pháp, không phải bình thường đệ tử có thể học được, chỉ có thiên phú tạo nghệ cũng không tệ đệ tử tử mới có thể học được loại này cấm cố thuật. Loại này cấm cố thuật vừa ra, Diệp Vân cũng không dám kinh thường, mắt quang thiểm thước, cái này cấm cố thuật tại quanh người hắn tạo thành một cái khí kình lồng giam. Diễn chân kính hình thành lồng giam trừ phi có được so thi pháp giả thực lực cường đại. Không phải vậy là không thể nào đánh vỡ. Đệ tử này nhìn Diệp Vân thực lực không mạnh, chợt liền nghĩ đến thi triển này thủ đoạn, có thể tại cực trong thời gian ngắn giam cầm Diệp Vân, dạng này liền có thể nhẹ nhõm đem đánh bại. Bốn phía là bị hư vô khí kình hình thành lồng giam, Diệp Vân cảm nhận được những này diễn chân kính về sau, rút ra trọng kiếm vô phong, kiếm mang kích thích, một kiếm chém đúng ra. Phá! Kiếm mang chạm dưới, hư vô lồng giam tại đệ tử kia tự tin khinh thường vẻ mặt tan thành mây khói. Đệ tử kia đã là đem cái cầm đều dọa rơi mất, mình xa hạt lồng giam cấm cô thuật nhưng cấm đồng dai, liền xem như luyện khí cảnh thập trọng, cũng là có thể ngăn cản một hai, Diệp Vân luyện khí cảnh lục trọng, lại tuy tiện liền đem mình thủ đoạn này hủy diệt, cái này, đây là đang nằm mơ chứ. Đệ tử kia đã sợ ngây người. Nay thủ đoạn làm sao có thể là một cái luyện khí cảnh lục trọng có thể thi triển. Nhưng đệ tử kia rõ ràng cảm nhận được, Diệp Vân là tại luyện khí cảnh lục trọng. Hiện tại duy nhất có thể lý giải đúng vậy Diệp Vân thể nội khí hải đan điền trung khí kình chất cùng lượng viễn siêu mình. Đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Ngươi. Đệ tử kia ngón tay run rẩy, hắn trời sinh cảm giác nhạy cảm, trước đó đối Diệp Vân chẳng thèm ngó tới. Hiện tại một khi dò xét, phát hiện đối phương thể nội khí kình còn đại dương mênh ngông, dùng mãi không cạn. Quái vật. Yêu nghiệt. Diệp Vân lăng không nhất cước liền đem nhìn như bị điên đệ tử tử đá bay ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói. Không phải liền là phá giải ngươi lồng giam cấm cố thuật, cần phải cùng gặp quỷ giống như. Diệp Vân thắng. Cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian khôi phục, trận tiếp theo rất nhanh liền bắt đầu. Tài phán trưởng lão liếc qua Diệp Vân, thản nhiên nói, không có một tơ một hào quan tâm ai thắng ai thua. Một bên là Phương Tử Dĩnh sư tỷ cùng một vị khác đồng giai sư tỷ tại đọ sức, hai người đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư, khuôn mặt mỹ lệ, tuy nhiên miệng bên trong phun ra lời nói khó coi. Thiên Lan sư tỷ ngươi liền đừng vọng tưởng cùng ta tranh đoạt cái này chân truyền đệ tử chi vị. Vẫn là tốt xong trở về chiếu cố ngươi tên phế vật kia nam nhân đi. Ngươi cũng đem hắn mải thành tàn phế còn không thu tay lại. Phương Tử Dĩnh sư tỷ tiếng cười nói, ý chỉ trước mặt nàng Thiên Lan sư tỷ đã từng có một đôi tu bạn lữ, nàng tu luyện nhất môn tương đối ác độc song tu công pháp, cùng bạn lữ của mình hàng đêm sinh tiêu sau đem công lực toàn bộ hấp thu, sau cùng đem người kia bởi vì thực lực chưa khôi phục bao nhiêu cùng người tranh đấu bị đánh gãy cả người xương cốt, cho dù sử dụng đan dược khôi phục cũng khó có thể triệt để khỏi hẳn, cuối cùng triệt để thành một người tàn phế. Thiên Lan sư tỷ tức sạm mặt lại, trong con ngươi để lộ ra vô số sát khí, bảo kiếm trong tay hàn quang lẫm liệt, sát cơ lộ ra, ngươi cái này thối còn ở nơi này lập bài phường. Lần này ta nhất định phải đem ngươi cái này tấm mặt thối xé. Phương Tử Dĩnh sư tỷ cười đùa, nàng nhưng không có bao nhiêu nhược điểm có thể bị Thiên Lan sư tỷ bắt lại, cho nên nàng mới dám này thản nhiên, nói, ngươi sẽ không phải là thích tiểu chư hầu đi. Hắn nhưng là đoạt được lần này chân truyền đệ tử danh ngạch đứng đầu, ngươi không phải là muốn dự định cùng hắn song túc song phi à. Thật thú vị, tiểu chư hầu nếu là dám cùng ngươi vậy nhưng thật sự là mắt chó đuôi mù. Phương Tử Dĩnh, ngươi cho ta nạp mạng đi. Lời này vừa nói ra, Thiên Lan sư tỷ một kiếm lăng vân, kiếm khí khuấy động, hóa thành vô số hư ảnh, qua trong giây lát liền đến Phương Tử Dĩnh sư tỷ trước mặt. Có sơ hở. Phương Tử Dĩnh một tiếng lẩm bẩm, ánh mắt phong, xem thấu Thiên Lan sư tỷ bởi vì phẫn nộ mà dẫn đến xuất hiện chỗ sơ suất, chật trong tay Tà Nguyệt song kiếm đâm ra, là muốn một chiêu giải quyết chiến cục. Thiên Lan sư tỷ dù sao cũng là một vị thâm niên hạch tâm đệ tử, làm sao có thể ở loại tình huống này bên dưới lộ ra sơ hở. Vừa rồi một kiếm chỉ là mồi nhử, tại Phương Tử Dĩnh sư tỷ đâm ra song kiếm một sát na, nàng lăng không nhất chuyển, tránh thoát song kiếm thuận đường nhất cước đá vào Phương Tử Dĩnh cái kia bộ ngực đầy đặt lên. Khu khu. Một cước này tụ tập rất mạnh khí kình, đạp Phương Tử Dĩnh sư tỷ thất điên bắt đảo, ho ra đến một ngụm máu tươi. Sơ suất, Thiên Lan sư tỷ ngươi quả nhiên là cái tâm cơ biểu, ta đều không nghĩ tới ngươi sẽ có kế này tính, bội phục bội phục. Phương Tử Dĩnh sư tỷ hô, trên mặt trào phúng. Nào biết Thiên Lan sư tỷ cũng là âm thanh lạnh lùng nói, cũng vậy, ngươi cái này tâm cơ không thể so với ta kém. Hai vị sư tỷ ánh mắt tương giao, đều có thể cọ sát ra tia lửa tới. Hai vị này sư tỷ Diệp Vân nhìn chính là mở rộng tầm mắt, đây chính là sư tỷ ở giữa chiến đấu sao? Một bên tài phán trưởng lão càng là im lặng, quay đầu nhìn về phía còn lại sân bãi, đảm nhiệm hai người này mở ra chùy pháo công kích lẫn nhau. Thiên Lan sư tỷ, vốn không muốn dùng chiêu này đối phó ngươi, tuy nhiên ngươi đã để ta cảm thấy phẫn nộ, ta muốn nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Phương Tử Dĩnh sư tỷ cười lạnh, khí tức quanh người phun trào, Tà Nguyệt song kiếm khiết bạch vô hạ thân kiếm trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, yêu dị, phía sau của nàng, một đạo huyết yêu hư ảnh. Thiên Lan sư tỷ đồng tử co rụt lại, đây là... Nàng cảm giác được khí tức nguy hiểm, lập tức liền là muốn tiến lên ngăn cản. Huyết yêu hư ảnh vừa ra, vô số đệ tử ánh mắt nhìn về phía nơi này, trong chốc lát, một đạo vô cùng kiếm khí màu đỏ ngòm tuôn ra, Tà Nguyệt kiếm pháp, nửa tháng tản. Chương 144, có đánh cược hay là không, cầu tam giang phiếu. Tà Nguyệt kiếm pháp. Ngồi ngay ngắn ở tối cao vị trí trưởng môn Lạc Thiên cũng là đồng tử co rụt lại, nhìn ra này môn kiếm pháp thâm ảo, không nói trước cái kia huyết yêu quỷ dị thân ảnh, lại nhìn kiếm khí kia bên trong tràn ngập bạo lệ khí tức và cùng với không hợp thánh khiết khí tức, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mười phần làm cho không người nào có thể lý giải. Lại có thể thăng bằng đến loại tình trạng này, thi triển này kiếm thuật nhân tuyệt không phải bình thường người, mà sáng tạo bực này kiếm thuật cường giả nhất định là một vị tuyệt thế cường giả. Gọi là Phương Tử Dĩnh sao? Lại có bực này tạo hóa, không dễ. Trường môn Lạc Thiên nghe được một vị trưởng lao chuyên âm, lúc này gật đầu tán dương. Phía dưới, Thiên Lan sư tỷ biến sắc, cái này Tà Nguyệt kiếm pháp khí tức vậy mà trực tiếp khóa chặt mình, mình gì làm sao tránh né cũng không có cách nào tránh đi, nhưng kiếm pháp đó thi triển ra huyết sát chi khí để cho nàng có loại sợ hãi, không thể ngạnh kháng. Hàn Nguyệt chi thuẫn. Thấp giọng vừa quát, ngực nàng trước một cái ngọc bội phát ra chạm hào quang màu xanh lam. Trận một đạo cường đại màu lạnh hộ thuẫn xuất hiện ở trước mặt nàng. Huyết mang va chạm tại hộ thuẫn phía trên, bộc phát ra kinh người quang mang, trận chỉ nghe răng rắc một tiếng, hộ thuẫn phá nát, kiếm khí tiêu tán, Thiên Lan sư tỷ khỏe miệng chảy máu, ở ngực ngọc bội càng là xuất hiện tinh mịn vết rách, cho đến vỡ vụn. Một vòng máu trên khỏe miệng, Thiên Lan sư tỷ phát ra bén nhọn tiếng giống giận dữ, "Phương Tử Dĩnh, ta muốn ngươi nạp mạng đi." Vốn cho rằng Phương Tử Dĩnh thi triển ra một chiêu này sẽ trở nên suy yếu, thậm chí khả năng tự thân thụ thương, nhưng Phương Tử Dĩnh nhưng không có biểu hiện ra một tia hư nhược bộ dáng, tương phản, sau lưng nàng huyết dược thân ảnh càng lúc càng lớn, có chút kinh dị. Vì cái gì, một kích kia ngươi vậy mà không có một tia suy yếu? Thiên Lan sư tỷ ho ra máu, vừa rồi một kích kia về sau, Phương Tử Dĩnh biểu hiện lại là mây trôi nước chảy, chẳng lẽ thực lực của nàng đã cường đại đến này trình độ sao? Thiên Lan sư tỷ không cam tâm, trong con ngươi phảng phất muốn phun ra hỏa diễm. Nàng đã từng chú ý qua Tân Tấn nội môn đệ tử tử, Phương Tử Dĩnh trong tin tức cũng không có một chiêu này, cho nên Thiên Lan sư tỷ coi là đây là một chiêu áp đáy hòm tuyệt kỹ, không nghĩ tới Phương Tử Dĩnh một chiêu này căn bản chính là tiện tay một kích dáng vẻ. Phương Tử Dĩnh cười tủm tỉm nhìn lấy Thiên Lan sư tỷ, thấp giọng nói, "Thiên Lan sư tỷ, ta vụng trộm nói cho ngươi chiêu thức này bằng vào ta hiện tại khí kình nội tình có thể phóng thích ít nhất 100 lần." "Trăm lần?" "Vậy mà có thể phóng thích 100 lần?" Cái này khiến Thiên Lan sư tỷ biến sắc, lời này khẳng định là giả không có khả năng này, nhưng khẳng định không chỉ có thể phóng thích một lần, nhưng chỉ cần vượt qua ba lần, Thiên Lan sư tỷ liền tuyệt đối trèo trống không xuống. Có đánh cược hay là không, Cực Phương Tử Dĩnh phóng thích không được ba lần Tà Nguyệt kiếm pháp, vẫn là không cá cược. Lúc này Thiên Lan sư tỷ là nhất xoắn xuýt, danh xưng nữ ma đầu Phương Tử Dĩnh quả nhiên không đơn giản, đã bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sờ lên ở ngực khối ngọc bội kia, Thiên Lan sư tỷ lập tức thở dài một hơi, giơ lên một cái tay tới nói, ta nhận thua. Ba lần, nàng không đánh cược nổi. Phương Tử Dĩnh khẽ mỉm cười nói, Thiên Lan sư tỷ, ngươi làm ra một cái sáng suốt quyết định, tỉnh ta lãng phí nữa khí kình thống hạ sát thủ. Thiên Lan sư tỷ sắc mặt đen tới cực điểm, nàng cũng không muốn nhận thua, nhưng Phương Tử Dĩnh thủ đoạn thật là đáng sợ, ban nãy một chiêu kiếm thuật chỉ cần thi triển ba lần, nàng rất có thể trọng thương, một số cùng với nàng có thù đệ tử, tất nhiên sẽ tìm tới cửa, mình nhất định không có kết quả tốt. Lần này mặc dù thua, nhưng nàng giữ thực lực, có thể nói bảo toàn mình. Phương Tử Dĩnh, chiến thắng. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian, chờ đợi trận tiếp theo tỷ thí. Diệp Vân quan vọng lấy Phương Tử Dĩnh đi bên dưới tỷ thí trận, đối nàng vừa rồi thi triển Tà Nguyệt kiếm pháp hào hứng dạt dào. Phương Tử Dĩnh sư tỷ, ngươi quả nhiên lợi hại, chỉ một chiêu Tà Nguyệt kiếm pháp liền để cái kia Thiên Lan sư tỷ đầu hàng. Diệp Vân cười tán dương. Đã thấy sau một khắc Phương Tử Dĩnh trực tiếp nhào vào Diệp Vân bên người, hương khí tập kích người để Diệp Vân có chút trở tay không kịp, không biết nên chỗ nào xử trí, tiếp xuống chỉ nghe được Phương Tử Dĩnh thấp giọng yếu ớt nói, làm theo lời ta bảo, vị ta, mang ta đi nghỉ ngơi địa phương. Diệp Vân lập tức hai tay ôm lấy Phương Tử Dĩnh, giống như một cái quan tâm đầy đủ hầu hạ, vị dường như hư nhược Phương Tử Dĩnh hướng đi nghỉ ngơi địa phương. Nơi xa Thiên Lan sư tỷ hận hận hô, Phương Tử Dĩnh, tính ngươi có gan, ngươi điên rồi. Trung quanh đệ tử giật mình, nguyên lai Phương Tử Dĩnh thi triển một chiêu kia nhiều nhất hai lần liền không sai biệt lắm là cực hạn, Thiên Lan sư tỷ là chúng Phương Tử Dĩnh như kế thua trận đấu. Đem Phương Tử Dĩnh đỡ đến nghỉ ngơi gian phòng, Phương Tử Dĩnh sư tỷ chậm chậm ngồi xuống, nhẹ thở ra một hơi, ngáp một cái, loại kia hư nhược cảm giác đảo mắt liền không có, nàng lộ ra ánh mắt giảo hoạt, cười hắc hắc nói, ta vừa rồi diễn gì? Diệp Vân rất là im lặng nhìn lấy nàng, nói, giống, thật giống. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Kỹ xảo của ta đây chính là xuất thần nhập hóa, ai cũng không có cách nào nhìn thấu. Phương Tử Dĩnh rất kiêu ngạo hưỡn một cái bộ ngực đầy đạn, giống như một cái ngạo kiểu tiểu công chúa, rất là đáng yêu. Diệp Vân yên lặng, không biết nên nói cái gì cho phải, đối mặt Phương Tử Dĩnh cái này nữ ma đầu, hắn thật là nhìn không thấu nữ tử này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Như vậy, lá bài tẩy của ta lại tăng lên rất nhiều, bọn hắn có thể sẽ nghi hoặc ta đến cùng có thể thi triển mấy lần, tuy nhiên khẳng định không vượt quá 10 lần. Có thể biến đổi nhân tố cùng không biết kết quả có thể nhiễu loạn suy nghĩ của bọn hắn, đây chính là ta nghĩ ra được. Phương Tử Dĩnh môi đỏ khẽ mở, phấn nộn hai tay vờn quanh tại Diệp Vân bên người, cái kia mềm mại áp vào Diệp Vân trước ngực, bốn mắt nhìn nhau, mùi thơm quấn, để Diệp Vân có chút mất tích. Diệp Vân sư đệ, ta biết ngươi trưởng thành rất nhiều, tuy nhiên cái này chân truyền đệ tử chi vị đối ta rất trọng yếu, nếu chúng ta đến lúc đó chiến đấu, ngươi cần phải đối ta nhường một chút nha. Phương Tử Dĩnh tiến đến Diệp Vân bên tai nói ra, để Diệp Vân tâm viên ý mã. Phương sư tỷ, đối với ta như vậy, ta có phải hay không nên ăn ngươi đâu? Nào biết Diệp Vân rất nhanh liền thích đứng tới, ôm lấy tiến đến bên người Phương Tử Dĩnh dùng cái kia quấn thân âm thanh nói ra. Bị Diệp Vân đột nhiên ôm lấy Phương Tử Dĩnh nhướng mày, không nghĩ tới mình vậy mà phản bị chiếu tướng ở dưới, muốn thoát thân, lại phát hiện mình đã bị Diệp Vân một mực khóa lại, lại thêm Diệp Vân tại vành thai của mình bên cạnh nhẹ giọng thì thầm, càng là chua ngứa vô cùng, không có cách nào sử xuất khí kình chống cự. Người buông tay. Phương Tử Dĩnh âm thanh ra rời, như muốn là ghé vào Diệp Vân trên thân, để Diệp Vân có một loại muốn ăn hết nàng xung động. Tuy nhiên Diệp Vân cũng không phải bởi vì nhỏ mất lớn người, nở nụ cười, chợt liền buông lỏng ra Phương Tử Dĩnh. Phương Tử Dĩnh thân thể nhẹ bẫng, ngã trên mặt đất, trên mặt thút thít, tựa hồ Diệp Vân đối nàng làm cái gì chuyện bất chính. Lê Hoa Đài Vũ khóc nỉ non lấy, thật sự là một cái người xấu, phụ tâm hán. Diệp Vân không người xuống đến, túi người nói. Xem ra sư tỷ thật là dục cầu bất mãn a, như vậy ta hôm nay liền xả thân bồi mỹ nữ đi. Lúc này, Tà Nguyệt song kiếm nằm ngang ở Diệp Vân nơi cổ họng, Phương Tử Dĩnh sư tỷ cười híp mắt nói ra, ngươi nguyện ý, người ta nhưng không muốn chứ. Diệp Vân cười khổ nói, tốt, hôm nay dừng ở đây, sư tỷ nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa ta còn muốn tham gia bên dưới cục tỷ thí. Chương 145, tái chiến, ra cắt Bắc Hải. Tiếp xuống một trận đấu bên trong, Diệp Vân rất là thống khoái liền giải quyết đối thủ. Đối phương là một tên luyện khí bảy trọng đệ tử, tu vi các phương diện đều là bình thường, cho nên Diệp Vân rất nhẹ nhàng liền đem hắn thiêu phiên trình diện bên ngoài, chờ đợi phía dưới một trận đấu. Toàn bộ tỷ thí trận khu vực trung tâm, nơi này lôi đỉnh cuộn cuộn, tiểu chư hầu đứng ở nơi đây, hắn lôi hổ không ngừng phóng thích ra lôi đỉnh, lấy thế công đem đối thủ một cái tiếp một cái đuổi bên dưới tỉ thí trận. Tiểu chư hầu thắng. Đối thủ mới vừa lên trận, một lát sau, tiểu chư hầu thắng lợi âm thanh lần nữa từ tài phán trưởng lao trong miệng truyền ra, âm thanh bình thản lại chết lặng, đối mặt cường đại như vậy tiểu chư hầu, bất kể đối thủ nào chỉ là chuyện tiếu lâm. Tuy nhiên rất nhanh, tiểu chư hầu liền nên đón hắn một vòng mới địch nhân, tên địch nhân này là cùng hắn lần trước tông môn thi đấu bên trong thất bại tuyển thủ, Gia Cắt Bắc Hải. Lúc này Gia Cắt Bắc Hải người khoác áo khoác, lộ ở bên ngoài tráng kiện cánh tay phát ra mạnh mà hữu lực anh minh. Nâng từ bản thân cái kia rộng lượng thú hồn chiến phủ, Gia Cắt Bắc Hải lộ ra một cái nụ cười tự tin nói, hồi lâu không thấy, tiểu chư hầu, ta hôm nay chính là muốn đem ngươi đánh bại. Tiểu chư hầu cười khẩy, quanh thân lôi đỉnh phát ra lốp bốp âm thanh, tựa hồ cũng là tại mỉa mai Gia Cắt Bắc Hải không biết tự lượng sức mình. Lần trước, ta không có tư cách kích phát thú hồn chiến phủ hình thái thứ hai, hôm nay ta đã nắm giữ chiến phủ hình thái thứ hai, xưa đâu bằng nay, nhất định đem ngươi đánh bại. Gia Cắt Bắc Hải tràn đầy tự tin. Từ hắn toàn thân khí thế đến xem, hắn sắc thực tăng lên không ít, mà lại thêm hắn vừa rồi thuật thú hồn chiến phủ hình thái thứ hai, ngược lại để chúng đệ tử chú ý hắn. Trường môn Lạc Thiên nhìn thoáng qua Gia Cắt Bắc Hải, nhẹ nói, nghe nói trong truyền thuyết thú hồn chiến phủ hình thái thứ hai chính là có thể hóa thành viễn cổ ma thú, thực lực phi phàm, có thể so với tiên thiên chi cảnh, nếu là nói thật, nhỏ như vậy chư hầu thật đúng là khó mà thắng được trận đấu này. Chấp pháp trưởng lão Từ Tôn nói, không có gì, lần này tuyển bạt là chân truyền đệ tử. Ai thắng người đó liền có thể thu hoạch được vị trí này, ngươi nói đúng không, trưởng môn sư huynh? Trưởng môn Lạc Thiên chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, không có trả lời, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tiểu chư hầu nghe nói Gia Cắt Bắc Hải này nói chuyện, không kiềm hãm được cười to nói, Gia Cắt Bắc Hải, chớ cho rằng ngươi nắm giữ ngươi tổ truyền thú hồn chiến phủ hình thái thứ hai liền có thể muốn làm gì thì làm, lần này ngươi vẫn lại là bại tướng dưới tay. Đáp lại tiểu chư hầu không phải Gia Cắt Bắc Hải trả lời, mà là hắn thú hồn chiến phủ. Nhất phủ bộ tới, xen lẫn lôi đỉnh nhất kích uy thế. Lôi đỉnh oanh minh, lôi hồ đầu tiên ngăn tại tiểu chư hầu trước mặt. Ầm ầm. Luyện khí cảnh đỉnh phong uy năng triển khai, cản bên dưới cái này Gia Cắt Bắc Hải cường thế một kích. Trốn ở dã thú đằng sau tính năng lực gì, tiểu chư hầu đừng tưởng rằng ngươi có thể mạnh ở đâu, không có lôi hồ, ngươi liền là một phế vật. Lần này Gia Cắt Bắc Hải không có mang mình báo sủng, một thân một mình trước tới khiêu chiến tiểu chư hầu. Tiểu chư hầu ha ha cười nói, ta có bản lĩnh của ta. Ngươi có năng lực của ngươi, đều có các mục đích bản thân chiêu thức, ngươi có thể làm gì? Xác thực, trong tỉ thí đều ra có khả năng, mỗi người dựa vào thủ đoạn thủ thắng, chỉ cần không phải một số gian kê âm độc thủ đoạn, hoàn toàn là có thể sử dụng. Gia Cắt Bắc Hải lạnh hừ một tiếng, trong tay thú hồn chiến phủ bộc phát ra ánh lửa, hóa thành một đám lửa đại phủ, lấy tự thân khí kình khu động, chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, thú hồn chiến phủ hình thái thứ hai, thủ hộ giả thiên hổ. Giống. Hét dài một tiếng từ thú hồn chiến phủ bên trong truyền ra, còn một con mãnh hổ ra như núi, sau một khắc thú hồn chiến phủ hóa thành một đầu liệt diễm mãnh hổ, mặc dù không phải thực thể, lại tản ra bá đạo vô cùng khí tức. Nửa bước tiên thiên, chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới tiên thiên cảnh khí thế. Truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, không có đạt tới tiên thiên cảnh, trận này tiểu chư hầu còn có mấy phần thắng. Lạc Thiên trưởng môn lẩm bẩm, bất quá khi hắn nhìn thấy hỏa diễm chi bên dưới xuất hiện một cái khắc đem thú hồn chiến phủ về sau, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Gia Cắt Bắc Hải trong tay xuất hiện một cái khắc đem thú hồn chiến phủ. Đây là chấp pháp trưởng lão đồng tử co rụt lại, không dám tin, phải biết trong truyền thuyết thú hồn chiến phủ chỉ có một thanh, vừa rồi thanh này đã biến thành liệt diễm mãnh hổ, vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện một cái khắc đem thú hồn chiến phủ. Đây chính là cái kia liệt diễm mãnh hổ không có tiến vào tiên thiên chi cảnh nguyên nhân, Gia Cắt Bắc Hải muốn cùng tiểu chư hầu chính chính đương đương đánh một lần. Cho nên hắn chỉ làm cho thú hồn chiến phủ một nửa hóa thành thú hồn đi công kích lôi hồ, mà một nửa khác vẫn còn vũ khí trạng thái, hắn là muốn cùng tiểu chư hầu một trận chiến cao dưới. Đại trưởng lão lời vừa nói ra, lập tức để chấp pháp trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn cái kia Gia Cắt Bắc Hải trong tay thú hồn chiến phủ, quả thật nhìn có chút rút lại cảm giác. Tiểu chư hầu thần sắc cũng biến thành có mấy phần ngưng trọng, bất quá hắn vẫn còn có chút khinh thường, hắn sờ lên trong tay tử tinh thủy công, cười lạnh nói, đã ngươi muốn đánh với ta một trận. Như vậy ta liền ứng ngươi. Giết. Liệt diễm mãnh hổ phóng tới lôi hồ, mà Gia Cắt Bắc Hải thì là đánh thẳng tiểu chư hầu mà đến. Cửu Long đao pháp đệ tứ thức, Thăng Long bờ giả mạ. Một đầu hoàng long hư ảnh xuất hiện, lần nữa giáng lâm, lần này càng thêm ngưng thực cùng cường đại, tiểu chư hầu lần này cũng không có tiêu hao thọ nguyên làm đại giá, tùy tiện liền thi triển ra. Gia Cắt Bắc Hải không sợ hãi, thú hồn chiến phủ phía trên hỏa diễm cuồn cuộn, nhất phủ bổ ra, thiên địa chấn động. Mây mù bao phủ, tiểu chư hầu biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc xuất hiện tại Gia Cắt Bắc Hải sau lưng, nhất đao bổ ra. Nào biết Gia Cắt Bắc Hải nở nụ cười, đao nhận đâm vào trong cơ thể của hắn về sau, tiểu chư hầu mới phát hiện mình vậy mà đâm trúng chính là một cái hư ảnh. Chỉ gặp tiểu chư hầu ngẩng đầu một cái, trên bầu trời, Gia Cắt Bắc Hải còn liệt diễm như người khổng lồ, lấy vô địch chi tư cự phủ một bổ, phong quyển tàn vân đánh tới. Bắc Yến thập tam búa. Gia Cắt Bắc Hải gầm thét nhất phủ bổ bên dưới. Lúc này, trưởng môn Lạc Thiên cùng chấp pháp trưởng lão đồng thời xuất thủ, đem chọn cái sân bãi mặt đất dùng một cỗ nhu hòa năng lượng bảo vệ được, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Đại địa chân chiến, cái này nhất phủ xuống tới suýt nữa đem mảnh này sân bãi toàn bộ hủy diệt. Trung quanh cắt bay đá chạy, sa trần dày đặc, vô số hòn đá tại một kích này chi bên dưới toàn bộ bắn bay, giống như ngày tận thế, cực kỳ khủng bố. Diệp Vân đồng tử co rụt lại, cho dù là trung quanh trưởng lão kích hoạt pháp trận bảo hộ những người này, cũng cảm giác cái kia kích xạ mà đến hòn đá nện ở những này pháp trận đều là phanh phanh rung động, như muốn sụp đổ. Mạnh như vậy có vị trưởng lão cảm khái, đã là đạt tới luyện khí cảnh cực hạn, có thể nói tiểu chư hầu nếu có thể tại một kích này chi bên dưới thoát thân, như vậy thắng giả chính là hắn đi. Ai biết được, cái này ai cũng nói không chính xác, muốn ta nhìn ra Cắt Bắc Hải thực lực càng mạnh một số đi, tiểu chư hầu hy vọng đã quá xa vời. Một vị trưởng lão khác tiếp lời đến, cảm thán nói, liền tính chúng ta những người này toàn lực nhất kích cũng bất quá này đi, huống chi ra Cắt Bắc Hải còn không có đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, có thể nghĩ tiềm lực của hắn sẽ lớn đến bao nhiêu. Đám người khen chê không đồng nhất, hiện trường vẫn là một mảnh sa trần, không có cách nào thấy rõ ràng trong đó tình huống. Chương 146, kích chiến. Cắt bay đá chạy, bùi đất tung bay, mấy hơi thở về sau, một cô gió mạnh từ ra Cắt Bắc Hải công kích ở trung tâm phong quyển tàn vân mà đến, trong nháy mắt liền để mông lung tỉ thí trận trở lên rõ ràng. Sau một khắc, vô số phát ra tử tinh sắc phi kiếm xuất hiện ở trong hư không, lấy một thanh cự đại bảo kiếm làm trung tâm, chung quanh vô số đem bình thường lớn nhỏ bảo kiếm vờn quanh chung quanh, hình thành một cái bảng đại kiếm trận. Ngự kiếm thuật, thương minh kiếm trận. Tiểu chư hầu đứng tại kiếm trận phía dưới, trong con ngươi huyết sắc dày đặc, yêu dị vô cùng. Gia Cắt Bắc Hải ánh mắt bó đuốc, nhìn thấy kiếm này trận lập tức liền rõ ràng mình ban nay một kích tại sao lại có một loại đánh hụt cảm giác. Đây là cái gì? Gần trăm đem thần kiếm, cái này không thể nào là thuật pháp. Cái này nhất định là bảo bối gì thả ra, tiểu chư hầu không có khả năng có này nhiều pháp khí bảo kiếm. Trên bầu trời vô số bảo kiếm đều tản ra pháp khí khí tức, tràn ngập cảm giác khủng bố. Liền ngay cả Gia Cắt Bắc Hải đều có mấy phần kinh ngạc, thậm chí cảm giác áp lực lớn lao, đối tiểu chư hầu nói, cái này liền là của ngươi cuối cùng thủ đoạn à, tiểu chư hầu. Tiểu chư hầu hai mắt nhuộm huyết sắc, phát ra quỷ dị tiếng cười, đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Vừa dứt lời, lấy thanh đại kiếm kia làm trung tâm, chung quanh tử tinh bảo kiếm bắt đầu khẽ đều, phát ra hào quang lộng lây chói mắt. Sau một khắc liền đi tới Gia Cắt Bắc Hải đỉnh đầu, mũi kiếm hướng dưới. Tiểu chư hầu đầu ngón tay nhất động, đi. Cái này trăm thanh tử tinh bảo kiếm toàn bộ rơi dưới, điên cuồng hướng phía Gia Cắt Bắc Hải phóng đi. Nơi xa, trưởng môn Lạc Thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy ghế dựa, mang có mấy phần thú vị nói, nguyên lai tiểu chư hầu đi thần binh trong bảo khố cầm tới tử tinh thủy công là như thế dùng, đoán chừng là Dương Hàn sư đệ dạy cho hắn đi. Chấp pháp trưởng lão thần sắc cảm đạm. Nhìn về phía cái kia tung hoành ngang dọc tử tinh bảo kiếm, trong lòng không khỏi có mấy phần hồi ức tuôn ra, yêu thương không khí trong lúc nhất thời vậy mà giống như tật bệnh lan tràn đến mấy người trưởng lão khác. Cũng hy vọng Dương phó trưởng môn trên trời có linh, tiểu chư hầu lần này cầm bên dưới tử tinh thủy công cũng là rất có hắn năm đó phong phạm. Đại trưởng lão than nhẹ, nói vài câu, truy điệu chết đi Dương Hàn. Vô số tử tinh bảo kiếm đánh tới, Gia Cắt Bắc Hải kiệt lực ngăn cản, liệt diễm mánh hổ đang cùng lôi hổ dây dưa, tạm thời vô pháp qua đến giúp đỡ Gia Cắt Bắc Hải, cũng liền để Gia Cắt Bắc Hải từ chủ động trở nên bị động. Ngự kiếm thuật, dòng chảy kiếm trận. Trong chốc lát hung mãnh kiếm trận biến đổi, bảo kiếm kích xạ, hóa thành mấy làn sóng kiếm lưu, càng làm cho Gia Cắt Bắc Hải trở nên cực kỳ khó cản, kiếm khí phân lưu, càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Phiền toái như vậy, cho tàn ác. Gia Cắt Bắc Hải bị cuốn chặt lấy, thể năng khí kình tiêu hao rất lớn, lại tiếp tục như thế, mình liền sẽ bị tiêu hao chết, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian nữa, vừa đề khí kình, lại là một chiêu đại phủ chặn dưới, uy lực vô cùng. Trăm thanh bảo kiếm tại một kích này chi bên dưới vỡ vụn không ít, rơi trên mặt đất, một kích chi bên dưới một nửa tử tinh bảo kiếm phá nát, để tiểu chư hầu sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn, mơ hồ sinh ra một số nội thương. Tuy nhiên tiểu chư hầu lại là nhất chỉ, những cái kia vỡ vụn tử tinh bảo kiếm giống như có cái gì dẫn dắt, trong chốc lát khôi phục sơ, lần nữa phóng tới Gia Cắt Bắc Hải. Quả nhiên có một chút bản sự, bất quá ta Gia Cắt Bắc Hải là sẽ không bị ngươi chút tiểu thủ đoạn này đánh bại. Lúc này, chỉ gặp Gia Cát Bắc Hải thân thể khí tức đột nhiên biến đổi, nguyên bản cuồng bạo khí tức trở nên bình tĩnh, lại mơ hồ nổi lên một loại nhân vật hết sức đáng sợ. Gia Cát Bắc Hải con ngươi cũng thay đổi, trở nên thâm thúy. Ví con mắt màu xanh lam càng thêm quỷ bí. Thú hồn phụ thể. Đây là Gia Cát Bắc Hải một cái khác thủ đoạn, chân chính nắm giữ tinh túy, thú hồn chiến phủ thủ đoạn mạnh nhất một trong, thú hồn phụ thể. Lấy tự thân thân thể làm vật trung gian, thú hồn tiến vào thân thể của mình tiến hành trường khống, căn cứ thân thể độ bền bỉ có thể tăng lên cảnh giới khác nhau. Đây là tiểu chư hầu thân thể cứng đờ, chỉ cảm giác mình bị một đầu ẩn tàng trong bóng đêm mánh hổ để mắt tới, một loại đại khủng bố tràn vào trong lòng của hắn. Càng ngày càng có ý tứ. Tiểu chư hầu lâm nguy không sợ, một chút cũng không có lo lắng, trong con ngươi huyết sắc càng nặng, trên tay tử tinh thủy công phát ra yêu mang, cùng hai con mắt của hắn hòa lẫn. Để ta nhìn ngươi có thể trở nên mạnh cỡ nào đi. Tiểu chư hầu một liếm đôi môi khô khốc, sau một khắc, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cỗ đáng sợ quyền phong. Tại tiểu chư hầu còn chưa kịp phản ứng lúc, Gia Cát Bắc Hải đã tới người, không có dấu hiệu nào đúng vậy một quyền, không có sát khí, thuần túy một quyền. A, tiểu chư hầu bị đau, bị một quyền này đánh tới không trung, chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt cũng phải nát rách ra, cũng may hắn kịp thời khống chế phi kiếm bảo vệ mình, không phải vậy cái này sau một kích, không chết cũng phải trọng thương. Rất mạnh a. Lau miệng một cái sừng máu tươi, phun ra một thanh tối dòng máu màu đỏ, tiểu chư hầu không có nhượng bộ, thân thể khí kình lần nữa bạo phát, tuy nhiên Gia Cát Bắc Hải thú hồn phụ thể thật là đáng sợ, cơ hồ là sau một khắc, hắn liền đi tới tiểu chư hầu trước mặt, lại là nhất cước đem đá ra ngoài. Căn bản không có sức hoàn thủ. Tiểu chư hầu liền cùng con rối bị Gia Cát Bắc Hải đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này sao có thể, cơ hồ đúng vậy hoàn ngược. Cái này Gia Cát Bắc Hải thú hồn phụ thể có mạnh như vậy sao? Kết thúc. Chỉ nghe Gia Cát Bắc Hải lánh lánh một tiếng, sau một khắc, chiến phủ bổ dưới, chính là muốn đem tiểu chư hầu đánh chết tại chỗ. Nhưng trên không trung tiểu chư hầu cũng lộ ra một cái nụ cười tự tin, dù là đã máu me khắp người. Sắc thực nên kết thúc. Soạn. Trong tay hắn L tử tinh thủy công đột nhiên phát ra chói mắt đến quang hoa, vô số tử tinh bảo kiếm từ bên trong bay ra, hắn chờ đúng vậy giờ khắc này, tại Gia Cát Bắc Hải coi là liền phải thắng mà khinh địch một khắc này. Gia Cát Bắc Hải cũng không nghĩ tới tiểu chư hầu sẽ ẩn nhịn đến bây giờ. Vô số tử tinh bảo kiếm đột phá Gia Cát Bắc Hải phòng ngự, đem kích bay đến nơi xa. Lít nha lít nhít phi kiếm không cần tiền giống như phóng tới Gia Cát Bắc Hải, gần ngàn đem tử tinh bảo kiếm toàn bộ đánh tới. Vâng! Còn sơn băng địa liệt, cho dù là trưởng môn Lạc Thiên cùng chấp pháp trưởng lão liên hợp thi triển pháp trận phòng ngự, cũng có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Lực phá hoại quá mạnh. Trực tiếp chính là muốn đem so với thử sân bãi triệt để hủy đi. Khu khu. Khói lửa tán đi, Gia Cát Bắc Hải quỳ một chân trên đất, toàn thân đều là kiếm thương, chung quanh tất cả đều là tử tinh bảo kiếm, duy chỉ có Gia Cát Bắc Hải chỗ đứng chi địa chân bên dưới tất cả đều là tử tinh phai phiến, hẳn là bị hắn đỡ được đại bộ phận công kích. Tiểu chư hầu ngươi rất mạnh, tuy nhiên cuối cùng vẫn là ta thắng, ngươi thi triển chiêu này không sai biệt lắm hao tổn sạch sẽ toàn bộ khí kinh đi, nhưng ta còn có dư lực, ngươi thua. Gia Cát Bắc Hải nhếch miệng lên, hắn nhưng là còn có dư lực, có thể cầm bên dưới cuộc tỷ thí này. Tiểu chư hầu không những không giận mà còn cười, nói, ta xác nhận không có bao nhiêu khí kình, tuy nhiên ngươi xác định ngươi còn có thể đứng. Cái gì? Gia Cát Bắc Hải sững sờ, vừa muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể thật tiểu chư hầu nói, vô pháp động đậy. Gia Cát Bắc Hải vận chuyển thể nội khí kình, kết quả không hề có tác dụng, thất thanh nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 147, Cương Đại Quỷ Dị Chu Ngọc. Gia Cát Bắc Hải toàn thân khí kình còn bị phong ấn, vô pháp thi triển, vô luận gì cũng không có cách nào giải khai cái này đạo vô hình công xiềng. Tiểu chư hầu, ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì? Gia Cát Bắc Hải không rõ, rõ ràng mình đã có được nắm chắc thắng lợi, kết quả lại tại thời khắc mấu chốt này bị người phong bế khí kình, vô lực hồi thiên. Tiểu chư hầu cái kia yêu dị ánh mắt nhìn chòng chọc vào Gia Cát Bắc Hải, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn biết. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngay sau đó, ngay tại Gia Cát Bắc Hải coi là tiểu chư hầu sẽ nói cho hắn biết chân tướng thời điểm, tiểu chư hầu một cái búng tay đem hắn đẩy vào thâm nguyên. Bạch. Vô số cây tử tinh huyết đâm từ Gia Cát Bắc Hải thể nội đâm ra, máu tươi huy sái, Gia Cát Bắc Hải không dám tin nhìn lấy trong cơ thể mình đột xuất huyết thứ, thân thể run run rẩy rẩy ngược lại dưới. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Đây là Gia Cát Bắc Hải tại ngược lại bên dưới trước một câu, hắn biết tại sao mình lại bị phong ấn khí kình. Hết thể đều là cái kia tử tinh thủy công tại quay phá. Nhanh tới cứu người. Nơi xa mấy tên cùng Gia Cát Bắc Hải giao hảo đệ tử tử lập tức la lên lao đến, tại tài phán trưởng lao chỉ dẫn hạ tướng toàn thân đẫm máu Gia Cát Bắc Hải nhấc xuống dưới. Tiểu chư hầu cười tà đi hạ tỷ thí trận, nơi xa lôi hổ bị liệt diễm mãnh hổ chô áp chế, nhưng Gia Cắt Bắc Hải ngã xuống trong nháy mắt, liệt diễm mãnh hổ cũng biến mất theo, một lần nữa quy về thú hồn chiến phủ bên trong. Bất quá, lôi hổ cũng thụ thương thảm trọng, nhìn tình huống không cách nào lại tiếp tục trợ giúp tiểu chư hầu, tiếp xuống tỉ thí chỉ có thể để tiểu chư hầu một thân một mình. Tuy nhiên Diệp Vân nhìn lấy tiểu chư hầu dáng vẻ cảm nhận được một loại rất là kinh dị cảm giác, Thủy Trung cho rằng tiểu chư hầu rất là quỷ dị, mà cái kia quỷ dị ngọn nguồn hẳn là trong tay hắn cái viên kia tử tinh thủy công. Cái viên kia tử tinh thủy công tuyệt đối không phải phổ thông pháp khí, tiểu chư hầu sát khí càng ngày càng nặng, giống như muốn nhập ma. Diệp Vân chần chờ một dưới, trong đầu đột nhiên nhảy ra nhập ma hai chữ này, tiểu chư hầu dáng vẻ thật giống sắp nhập ma dáng vẻ. Phải thật tốt chú ý một bên dưới tử tinh thủy công cái này pháp khí, nếu ta cùng tiểu chư hầu đối đầu, nhất định phải trước phá hủy kiện pháp khí này mới được. Trận chiến này giải quyết, tiếp cận nửa canh giờ thời gian, tỉ thí trận đều tại quét sạch, rất nhiều ngoại môn đệ tử tiến hành một lần nữa trải, thậm chí một ít trưởng lao vì gấp rút đẩy nhanh tốc độ, cũng là tham gia đến trong đó tới. Tiểu chư hầu quả nhiên thực lực phi phàm, bất quá đối với đợi cái kia Gia Cắt Bắc Hải giống như có chút quá là không tử tế, nghe nói suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn, này tâm ngoan thủ lạn, nếu thành chân truyền đệ tử, chẳng phải là một đám trưởng lao đang thấp giọng nghiên cứu thảo luận. Trong đó không thiếu đối tiểu chư hầu sở tác sở vi có chút phản cả người. Ta Huyền Dương môn luôn luôn đối tông môn sư huynh đệ quy củ là tay chân tình thâm, tiểu chư hầu lần này cách làm quả thật có chút quá cách, nhưng cũng không mất một loại lập vi phương thức, phải biết Gia Cắt Bắc Hải thực lực bây giờ cùng tu vi có thể được xưng là nội môn trước ba, tiểu chư hầu lực gáp hắn một bậc, đây càng là có thể nói tiểu chư hầu đoạt được chân truyền đệ tử chi vị là tất nhiên kết quả, người ta cũng không cần vọng thêm bình luận, nhìn sau cùng kết quả chính là cũng không thể không nói một dưới. Cái kia Phương Tử Dĩnh cũng là một thiên tài đệ tử, Tà Nguyệt kiếm pháp thi triển sau lại có một cỗ thượng cổ huyết yêu hư ảnh xuất hiện, không nói nội môn trước ba, nội môn 10 vị trí đầu cũng là có. Ha ha, đó là tự nhiên, Phương Tử Dĩnh thế nhưng là tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền để ngoại môn thậm chí nội môn đệ tử cũng không dám đụng vào nghịch lân nữ ma đầu a. Muốn nói đến kinh hãi nhất vẫn là cái kia Diệp Vân, cái này nhập môn ngắn ngủi trong nửa năm liền đã tiến nhập nội môn bên trong, mà lại trên thực lực còn có nhìn tấn cấp cái này chân truyền đệ tử trước tám mạnh, thật sự là cường đại đến mức có chút quá phận a. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, chỉ trong chốc lát, trận thu thập vương vước, lần nữa tiến nhập tiếp xuống tỉ thí giai đoạn. Lần này ra sân chính là đã lâu Chu Ngọc Sư Minh, chỉ gặp hắn toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, tay nắm một thanh viền vàng ngân kiếm, đối thủ của hắn là một cái thân thể cường tráng cự hán, chính là luyện khí cảnh thập trọng, tức sẽ tiến vào điên phong chi cảnh cường giả. Chu Ngọc Sư đệ, đã lâu không gặp a. Đại hán này giống như nhận ra Chu Ngọc, lộ ra răng trắng như tuyết âm hiểm cười nói. Chu Ngọc sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Chu Thiên Hải sư huynh, từ khi nửa năm trước ngươi đau nhức đánh ta một trận về sau, xác thực có một đoạn thời gian không có nhìn thấy ngươi. Cái này Chu Thiên Hải sư huynh lắc một cái to con thân thể, lạnh lùng cười nói, đó là tự nhiên, ta tại nửa năm trước đi theo ta mấy cái các sư đệ cùng đi Hổ Lao Quan, ở nơi đó ta cùng linh thú sáp lá cả, ma thú tranh hùng, không ngừng ma luyện mình. Chính là vì lần nữa gặp ngươi về sau, lại thống thống khoái khoái thu thập ngươi dừng lại a. Nguyên lai tại Chu Ngọc luyện khí cảnh ngũ trọng thời điểm, chọc phải Chu Thiên Biển, từ hai người này liền kết một đoạn không hiểu cứu hận, tuy nhiên Chu Thiên Biển thực lực thái quá khả phạ, mỗi một lần kiếm chuyện đều đem Chu Ngọc đánh trọng thương không thôi, cho nên lần này cùng Chu Ngọc đụng tới càng là năm chắc thắng lợi trong tay. Hôm nay ta Chu Thiên Biển vui vẻ, cho ngươi một cơ hội, mình đầu hàng, ta liền tha cho ngươi một mạng, bằng không lần này liền để ngươi toàn thân xương cốt vỡ vụn, từ đó mất đi tập võ cơ hội. Chu Ngọc cười nhạt một tiếng, tại tài phán trường lão hô lên bắt đầu trong nháy mắt, toàn thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Đây là nửa bước tiên thiên bốn. Vẹn vẹn tản ra cái kia cố khí tức cường đại liền để chung quanh trưởng lão vì đó trì trệ, thậm chí liền ngay cả ngồi ngay ngắn ở trên khán đài chấp pháp trưởng lão cũng là trường lớn mắt, không dám tin. Chúng ta trong nội môn đệ tử lại có nửa bước tiên thiên tu vi. Chấp pháp trưởng lão kinh ngạc. Cái này nhưng so sánh ra Cắt Bắc Hải thú hồn chiến phủ mang tới trùng kích đáng sợ hơn. Không qua trưởng môn Lạc Thiên lại là 10 phần bình tĩnh, khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý, tựa hồ đã sớm biết Chu Ngọc tu vi. Chu Thiên Biển cũng là bất thình lình bị giật nảy mình, hư lạnh nói, tuy nhiên tu vi cao mà thôi, cũng không phải thực lực so với ta mạnh hơn. Cút ngay cho ta, Ma Hùng Cái Thiên Công. Ma Hùng Cái Thiên Công, chính là nhất môn cực sự cao thâm công pháp, thi triển về sau, tự thân khí kình sẽ toàn bộ bạo phát cùng thể nội, để cho người ta thực lực thời gian ngắn buộc phát ra mấy lần quyền cước chi lực. Vẫn thân hóa thành một đầu ma hùng, khí kinh rất là khủng bố, nhất quyền nhất cước có thể phá sơn hà. Lại là ở loại tình huống này dưới, Chu Ngọc cũng không có lui ra phía sau, chỉ gặp hắn thân thủ mạnh mẽ, tại trước mặt mọi người, lấy quỷ dị tư thế tránh thoát Chu Thiên Biển vốn có thể đánh trúng quả đấm của hắn. Linh xảo tại Chu Thiên Biển cái kia thân thể cao lớn đập mấy bàn tay, Chu Ngọc lần nữa biến mất, lấy tốc độ cực kỳ kinh người trở lại nguyên địa. Cái kia Chu Thiên Biển còn không có cảm giác đến cái gì, ngay sau đó liền nghe đến phanh phanh phanh vài tiếng, hắn toàn bộ thân thể giống như suối phun ra vô số máu tươi. Làm sao? Làm sao có thể? Chu Thiên Biển mở to hai mắt nhìn lấy trong cơ thể mình máu tươi không cầm được chảy xuôi, đan điền khí hải càng là không cách nào khống chế, sắp phá nát. Trước ngươi nói câu nói kia, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Chu Ngọc lạnh nhạt quay người, sau lưng Chu Thiên Biển ầm vang ngược lại dưới, không rõ sống chết. Chương 148, mập mạp. Người gầy. Đỗ Vũ. Cơ hồ có thể xưng là miểu sát. Tuyệt đối miểu sát. Lấy nửa bước tiên thiên chi cảnh miểu sát luyện khí cảnh thập trọng đỉnh phong, cái này là bực nào đáng sợ, mà lại chỉ bất quá trong nháy mắt xuất thủ liền có thể đạt tới bực này hiệu nếu. Kẻ này sát tính rất nặng, tàn nhẫn không thể so với tiểu chư hầu yếu bao nhiêu. Đại trưởng lão trầm ngâm, Chu Ngọc tên này nội môn đệ tử ấn tượng vẫn luôn là một cái luyện võ kỳ tài, làm người thiện tâm, thế nhưng là hôm nay gặp mặt lại lật đổ hắn nhận biết, sát tâm quá nặng, kém chút liền để Chu Thiên Biển suýt nữa mất mạng. Hắn nắm chắc rất tốt, cũng không có để hắn mất đi tính mệnh, lại cả đời ngừng bước tại luyện khí cảnh thập trọng, cũng không còn cách nào tiến thêm, đan điền của hắn đã phế, sẽ chỉ dần dần kỳ trạ lui bước. Chấp pháp trưởng lão đi đến cái kia vừa bị nhấc xuống Chu Thiên Biển bên người, đem một cỗ nhu hòa khí kình dung nhập trong cơ thể của hắn, phát hiện Chu Thiên Biển đan điền đã hoàn toàn vỡ nát, thân thể thêm ra xương cốt bị vỡ nát, duy nhất có thể lấy cam đoan đúng vậy còn có lưu một tia khí tức, không bị chết đi. Trưởng môn sư huynh, phải chăng hủy bỏ Chu Ngọc tư cách? Chấp pháp trưởng lão đi trở về khán đài, thấp giọng hỏi. Lạc Thiên trưởng môn tay hơi bãi xuống, nói, để hắn tiếp tục nữa, tiểu tử này trên người có đại bí mật. Chấp pháp trưởng lão nhìn thật sâu một chút Lạc Thiên trưởng môn, trở lại vị trí của mình bên trong không nói thêm. Tỷ thí qua rất nhanh, trong chớp mắt trăm tên đệ tử liền quyết thắng ra trước tám mạnh, Diệp Vân, Phương Tử Dĩnh, Chu Ngọc, Tiểu Chư Hầu bốn người là nhẹ nhõm chiếm cứ bốn cái danh lệch, còn lại bốn tên là không có danh tiếng gì đệ tử tử, thực lực cũng không yếu hơn bọn họ. Mở màn mở màn. Tỷ thí trận chung quanh, một số đệ tử tụ tập cùng một chỗ, phi thường náo nhiệt, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn vây tại một chỗ không biết làm gì. Diệp Vân hiếu kỳ đi ra phía trước, phát hiện Dương Chân sư huynh cũng ở trong đó, kinh ngạc hỏi: "Dương Chân sư huynh, ngươi làm cái gì vậy?" Dương Chân thấy một lần Diệp Vân đến, lập tức hưng phấn hô: "Hắc Diệp Vân sư đệ, ngươi tới thật đúng lúc, luyện đan điện đệ tử tử đang mở sòng bạc, ép tích phân đến cược ai thắng ai thua." Diệp Vân tới hào hứng, nói ra: "Cược ai có thể cầm bên dưới cái này chân truyền đệ tử danh lạch." "Đúng vậy à, Diệp Vân sư đệ, lần này thế nhưng là một cái ngàn năm một thở tốt cơ hủ ai a." Vừa rồi ta cược 100 tích phân ngươi có thể tiến vào trước tám mạnh, hiện tại ta thu được hơn 1.000 tích phân, thật sự là thoải mái a. Hiện tại ngươi là áp 1 bồi 10, tuy nhiên thật lạnh môn, không có nhiều người đặt cược. Dương Chân hào hứng giạt rào nói, trả lại Diệp Vân khoe khoang một bên dưới mình trên nế ức. Diệp Vân linh cơ nhất động, lôi kéo Dương Chân đi xa rồi nói ra: "Dương Chân sư huynh, ta chỗ này có 3 vạn điểm tích lũy, ngươi giúp ta tiếp theo chú." Diệp Vân lập tức lấy ra hơn 3 vạn điểm tích lũy thế nhưng là dọa sợ Dương Chân. Hắn hạ giọng nói: "Diệp Vân sư đệ, ngươi cũng không có làm chuyện gì xấu đi, ta hai tháng này đến nhưng chưa thấy qua ngươi làm mấy lần tông môn nhiệm vụ, nói, ngươi cái này 3 vạn tích phân có phải hay không đoạt cái nào sư huynh? Cướp bóc đồng môn tích phân nhưng là sẽ bị chấp pháp điện bắt lại giam lại." Dương Chân những lời này, để Diệp Vân không khỏi buồn cười, hắn nín cười nói ra: "Yên tâm đi, ta những này tích phân thế nhưng là quang minh chính đại tới, ngươi yên tâm đi, ta cho ngươi vẽ đi qua, ngươi giúp ta đặt cược. Ngươi muốn ép người nào thắng?" Tiểu Chư Hầu chính là áp 1 bồi 2, Phương Tử Dĩnh sư tỷ chính là ép 1 bồi 5, Chu Ngọc cũng là áp 1 bồi 2, bốn vị khác sư huynh hầu như đều là áp 1 bồi 3 số tự, liền ngươi là áp 1 bồi 10, ngươi không phải là muốn ép mình a? Dương Chân nhìn lấy cái này 3 vạn tích phân, nếu đặt ở Diệp Vân trên người một người, một khi Diệp Vân thua vậy coi như thật là bồi đến nhà. Diệp Vân tử tính cười một tiếng: "Ta chính là muốn ép mình, muốn đối ta có tư tính, cái này 3 vạn tích phân ngươi cho ta ép ổn, chờ ta thắng lợi trở về." Dương Chân nhìn lấy Diệp Vân cái kia từ tính nụ cười, cắn răng nói: "Được, vậy ta vừa kiếm được 1.000 tích phân cũng toàn ép ở trên thân thể ngươi, ta cũng không tin ngươi thắng không được bọn hắn." Diệp Vân đem tích phân sắp xếp cho Dương Chân, đồng thời vô vô Dương Chân bả vai, quay người từ tính hướng về tỷ thí trận đi đến. Trọng tài trưởng lão hô to một tiếng, chân truyền đệ tử bắt cường tranh đoạt thi đấu hiện tại bắt đầu. Vòng thứ nhất, Diệp Vân đối chiến Đỗ Vũ. Đứng tại Diệp Vân trước mặt là một tên mập, phi thường béo cái chủng loại kia, con mắt nhỏ hẹp, mặt mũi tràn đầy thịt thừa, động một chút đều có loại thanh thế to lớn cảm giác. Hắn đúng vậy Đỗ Vũ, một cái không giây phút nào thích ăn mập mạp. Chỉ gặp hắn trong tay cầm một cái hắc long tương nếu, thỉnh thoảng gặm một cái, miệng đầy cũng là chất lỏng. Diệp Vân, ta nghe nói ngươi là một cái cao thủ rất lợi hại, hắc hắc, ta Đỗ Vũ thích nhất liền cùng cường giả đánh. Đỗ Vũ con mắt quá nhỏ, tại cái kia thịt thừa run run ở giữa, kém chút để Diệp Vân không nhìn thấy. Như vậy mời. Diệp Vân cũng không khách khí, rút ra trọng kiếm vô phong, đối thủ là luyện khí cảnh thập trọng cao thủ, mình tùy tiện xuất thủ tuy nhiên lô mãng, nhưng nếu bị đối diện bắt lấy tiên cơ lời nói mình cũng sẽ ở vào bị động. Đám người xa xa bên trong phát ra vô số kinh hô, muốn đến là dương chân đặt cược, cái này một xuống dưới nhưng chính là 3 vạn điểm tích lũy, mặc cho ai đều mở to hai mắt nhìn giật mình, tuy nhiên rất nhanh đám đệ tử này bên trong lại phát ra một tiếng kinh hô, ngược lại để Diệp Vân lộ ra ý ý bên ngoài. Bất quá bây giờ chính là tỉ thí trong lúc đó không cho phép một lát phân tâm. Sau một khắc thần vũ bộ pháp thi triển, Diệp Vân còn quỷ mị xông về Đỗ Vũ. Đỗ Vũ song tay run một cái, toàn thân thịt mỡ run rẩy không ngừng, sau một khắc liền nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, nhục đạn thuật. Thân thể của hắn hướng về phía trước lật một cái, vậy mà cả người đều làm một khỏa công kích võ kỳ thủ đoạn đặc thù, hắn quần quận mà đến, Diệp Vân một tay trọng kiếm đâm ra, lại chỉ cảm thấy đâm vào một cái vũng bùn trong đầm lầy. Không có chút nào phóng thích khí kình địa phương. Ngay sau đó cự đại viên thịt không có đình chỉ mà là trực tiếp đè ép Diệp Vân đẩy tới. Diệp Vân thuấn gian liền bị ép xuống, bàng đại trọng lượng để hắn bị đau, tuy nhiên không có vấn đề gì lớn. Lần nữa đứng dậy, Diệp Vân đuổi theo cái kia viên thịt, tại thân kiếm ngưng tụ ra kiếm khí, là muốn đem Đỗ Vũ cái này cái cự đại viên thịt đâm rách. Ngưng thể thuật. Ngay tại Diệp Vân sẽ phải đem lưu chuyển lên sắc bén kiếm mang trọng kiếm vô phong đâm vào Đỗ Vũ dài rộng trong thân thể lúc, Đỗ Vũ quát lạnh một tiếng, qua trong giây lát, cái kia một thân mập mạp bắp thịt giống như xì hơi khí cầu, chợt Diệp Vân công kích vồ hụt, sau một khắc một đạo gầy gò thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhất cước đá ra, phong vân chân. Kiếm nhận chặn lại, Diệp Vân lảo đảo lui lại, chỉ cảm thấy hai tay run lên, bị một cước này bị đá phi thường khó chịu. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân cau mày, ánh mắt ngưng tụ tại cách đó không xa, nguyên bản đại mập mạp Đỗ Vũ vị trí. Nơi đó hiện tại đã là một cái thân thể phi thường gầy gò nam tử đầu chọc đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn cùng với chính mình. Ngươi là Đỗ Vũ. Nghĩ đường khách tới lục e-info đổi mới nhanh nhất. Chương 149, Diệp Vân ngươi bị hồi. Xuất hiện lần nữa tại Diệp Vân trước mặt cái này gầy gò nam tử đúng vậy Đỗ Vũ, hắn lúc này lập tức lớn thay đổi, hình thái biến hóa cự đại, từ một cái vài trăm cân nặng mập mạp, trong chớp mắt liền trở nên nhỏ gầy tinh luyện, hơn nữa thoạt nhìn còn rất xuất khí. Đỗ Vũ lộ ra một cái ánh nắng nụ cười, sau đó bằng tốc độ kinh người đánh tới, Diệp Vân tâm tiếp theo chìm, cái này Đỗ Vũ thật giống như tựa như đột nhiên biến thành một người khác, cùng lúc trước tốc độ, lực lượng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Diệp Vân, nhận thua đi, hiện tại ta là mập mạp thời điểm gấp 3 thực lực Đỗ Vũ kiêu ngạo nói, tốc độ này để Diệp Vân khó mà nắm lấy, tốc độ quá nhanh. Bành oanh. Diệp Vân cật lực dùng trọng kiếm vô phong ngăn cản, ánh mắt sáng ngời, bắt Đỗ Vũ hành động quy tích, giống như muốn nhìn thấu. Không cần lãng phí thời gian, ngươi căn bản nhìn không thấu động tác của ta Đỗ Vũ nói, mỗi một lần công kích Diệp Vân sau tốc độ trở nên càng nhanh, mà lại mỗi một lần uy lực đều tăng lên mấy thành, để Diệp Vân không ngừng lui lại. Coi như Phương Tử Dĩnh sư tỷ tại cách đó không xa quan chiến, biểu lộ cũng biến thành 10 phần ngưng trọng, Đỗ Vũ tốc độ và kinh khí đều có thể nói là đỉnh tiêm, coi như nàng tự mình lên sân khấu, thắng bại cũng là 5 năm số lượng, khó mà có tự tin thành công cầm bên dưới trận đấu. Diệp Vân cũng là lợi hại. Lại có thể cản bên dưới hung mãnh như vậy công kích, tuy nhiên bị động như vậy lại lập tức xong đời. Chấp pháp trưởng lão cũng chú ý trận đấu này, Diệp Vân có thể tiến vào trước 8 mạnh thật ngoài ý liệu, dù sao luyện khí cảnh lục trọng có thể đi đến tông môn trước 8 vị trí nhưng là phi thường hiếm thấy. Là một cái phi thường đệ tử có tiềm lực, ngày sau khả năng liền sẽ trở thành mới phó trưởng môn hậu tuyển cũng chưa chắc không thể. Chấp pháp trưởng lão nhưng không có cho rằng Diệp Vân có trở thành trưởng môn thực lực, bởi vì tiểu chư hầu chỗ hiện ra thực lực đã xác định. Hắn nội tình so bất luận cái gì đệ tử mạnh, tuy nhiên Chu Ngọc cái ngoài ý muốn này nhân tố có thể sẽ có ngăn cản, kết quả ai cũng không xác định. Tuy nhiên Diệp Vân khẳng định không có cơ hội. Diệp Vân ánh mắt lấm liệt, cưỡng ép ngăn cản cái này tốc độ kinh người công kích, cái này Đỗ Vũ có thể tiến vào trước 8 mạnh quả nhiên không phải thật đơn giản, thủ đoạn bất phàm. Ta đã biết trải qua một đoạn điên cuồng khí kình công kích về sau, Diệp Vân rốt cục phát hiện Đỗ Vũ hành động bên trong quy củ cùng sơ hở. Đông. Ngay tại Đỗ Vũ phi thường tự tin nhất cước xuống dưới, vốn cho là có thể đem Diệp Vân đá bay ra ngoài, kết quả lại phát hiện mình chân bị Diệp Vân lớn tay nắm lấy. Cái gì Đỗ Vũ hãi nhiên, trong lòng chấn định, cấp tốc lui lại, lại phát hiện mình chân giống như bị dính trụ, bị Diệp Vân nắm chắc, không có cách nào giải thoát. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng nếm thử thủ đoạn của ta a. Diệp Vân cười lạnh, cười đến người sấm hoảng, phi thường khủng bố. Ngươi Đỗ Vũ đồng tử co rụt lại, một loại phi thường cảm giác không ổn xông lên đầu, đem khí kình toàn bộ phóng thích đến thối bộ, muốn bắn ra Diệp Vân tay, nhưng chưa từng nghĩ, chỉ cảm thấy thối bộ nóng rực. Chợt một cỗ đỏ ngọn lửa màu đỏ ra hiện tại trên đùi của hắn. Đan hỏa Diệp Vân thể nội đan hỏa trực tiếp quán thâu tiến Đỗ Vũ thể nội, trực tiếp đốt cháy thân thể của hắn. Yên tâm, ngươi không chết được, nhiều nhất tạm thời mất đi năng lực hành động. Diệp Vân cười rất nhạt, lại làm cho Đỗ Vũ mồ hôi lạnh không ngừng, đại thối kịch liệt đau nhức, bị đan hỏa đã thiêu hủy, thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Mất đi năng lực hành động ngươi, cho dù là có mạnh hơn năng lực cũng vô dụng, ngươi trận đấu này nhất định phải thua. Diệp Vân lạnh giọng vừa quát, đem Đỗ Vũ ném ra ngoài, chật trọng kiếm vô phong phát ra ánh sáng màu xanh, phút chốc chém đúng ra. Đỗ Vũ lăng không nhất chuyển, cho dù là một cái bắp đùi đã là không có cách nào lại cử động đánh, hắn cũng là có biện pháp khác, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, giải. Trong chốc lát Đỗ Vũ thân thể lại như thổi phồng bóng ra, lần nữa biến trở về xương thân thể, nhục đạn thuật. Thịt mỡ cầu lần nữa cùng Diệp Vân kiếm khí giao phong, tùy tiện liền cản lại. Ta biến thành hiện tại bộ dáng này về sau, tuy nhiên thực lực biến yếu, nhưng phòng ngự kinh người, ngươi là không đánh tan được phòng ngự của ta. Đỗ Vũ sắc mặt không tốt, không nghĩ tới lại bị người đánh thành bộ dáng này, cho dù này, hắn cũng phải thắng bên dưới trận đấu. Chấp pháp trưởng lão cười một tiếng, thản nhiên nói, không nghĩ tới Diệp Vân sẽ này tùy tiện từ bị động biến thành chủ động, quả nhiên là lợi hại. Vừa rồi không biết đi nơi nào đại trưởng lão sau khi trở về, một vuốt râu bạc trắng cười tủm tỉm nói ra, lão phu đệ tử tử cũng không phải ăn cơm khô, Diệp Vân thế nhưng là còn truyền thừa công pháp của ta, lần này coi như lấy không được thứ nhất, thứ hai có lẽ vẫn là có thể cầm tới. Chấp pháp trưởng lão liếc qua đại trưởng lão, chẳng hề để ý nói, hắn vốn là thiên tư bất phàm, ngươi công pháp này chẳng qua là dạy hoa trên gấm mà thôi, nói thế nào thực tế, ngươi liền một luyện đan, có cái gì dùng. Nghe xong chấp pháp trưởng lão, đại trưởng lão lông mày dựng lên, tức giận đến gọi là một cái khó chịu, ngươi làm sao sẽ biết Diệp Vân vừa rồi liền vô dụng lão phu công phu, vừa rồi hắn nhưng là thi triển lão phu luyện đan một mạch đan hỏa uy lực vô cùng nhưng so sánh thiên hỏa. Vậy cũng phải tu luyện tới cực hạn mới có thể thi triển đến loại cảnh giới đó, hiện tại cái này đan hỏa cũng liền so với bình thường hỏa diễm mạnh một điểm. Chấp pháp trưởng lão miệng bên trong không tha người, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, mười phần thú vị. Cái kia mạnh một chút cũng là mạnh đại trưởng lão vậy mà giống như hải tử hờn dỗi lên, rất có vài phần niềm vui thú. Lạc Thiên trưởng môn nhàn nhạt nhìn lấy hai người tranh chấp, không khỏi bất đắc dĩ gật đầu, tâm tính của hai người đều phi thường tinh nghịch, có thể nói là hai cái đều là ngon đồng. Hai người kia tranh chấp những người khác là không dám nhận miệng, đại bộ phận trưởng lão đều là lại gần xem kịch vui, dù sao đây chỉ là công phu miệng, không có khả năng đánh nhau. Diệp Vân đem Đỗ Vũ công kích tư thái đánh vỡ, hiện tại Đỗ Vũ ở vào trạng thái bị động, thế nhưng là Diệp Vân cũng có mấy phần không làm gì được, Đỗ Vũ một thân thịt mỡ trình độ phòng ngự quá cao, có thể so thượng phẩm pháp khí, khó mà phá hư, phòng ngự có thể nói là không có kẽ hở. Diệp Vân lạnh lùng nhìn lấy Đỗ Vũ, muốn tìm được sơ hở của đối phương. Làm sao đối phương căn bản không cho mình cơ hội, luôn luôn tìm cơ hội đến công kích mình, tặc tâm bất tử. Diệp Vân linh cơ nhất động, trong tay trọng kiếm vô phong một tay vẩy một cái, thân hình hóa thành hư ảnh, thần vũ bộ pháp thi triển ra, cấp tốc về sau, tốc độ miễn cưỡng có thể đạt tới trước đó Đỗ Vũ tốc độ. Bá. Đông một kiếm đập dưới, không có chút nào kiếm khí kiếm mang công kích, chỉ bất quá lực lượng mạnh lên mấy phần, Đỗ Vũ tự nhận là có thể cản xuống thời điểm, chỉ cảm giác bắp đùi của mình run lên, thống khổ khó nhịn. Sắc mặt kém tới cực điểm, cái này Diệp Vân lại là bắt cùng với chính mình thụ thương đại thối đánh tới. Ngao ngao Diệp Vân ngươi bị ổi ngao đau quá ngươi có dám hay không không đánh chân của ta. Đỗ Vũ kêu thảm, muốn né tránh Diệp Vân công kích, lại phát hiện mỗi một lần thân thể chuyển động đều sẽ bị Diệp Vân tinh chuẩn nắm chặt bắp đùi của mình vị trí, chính xác một kiếm đập vào hắn thụ thương địa phương. Hiện tại ở vào nước sôi lửa bỏng Đỗ Vũ chỉ cảm thấy dục tiên dục tử, thống khổ không chịu nổi, muốn tránh né, lại không hề có tác dụng. Diệp Vân hiện tại đem khí kình ra chỉ tại thối bộ, tốc độ cực nhanh, có thể rất tốt nắm chắc Đỗ Vũ hành động quy tích, nhẹ nhõm cầm bên dưới lần này thắng lợi. Chương 150, Chu Ngọc VS Phương Tử Dĩnh. Cuộc tỷ thí này ngay tại các loại không biết nên khóc hay cười thanh âm bên trong kết thúc, Đỗ Vũ thê thảm đau đớn bưng bít lấy đã sưng lên tầm vài vòng chân tê, thanh âm kia nhưng so sánh tiếng giết heo còn thảm liệt, Diệp Vân đan hỏa thế nhưng là hóa làm một loại hỏa độc thiêu đốt lấy bắp đùi của hắn, để Đỗ Vũ khí kình đều không thể đuổi ra ngoài. Mới có hiện tại loại này kết quả, nếu không Diệp Vân khả năng thật phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể giải quyết đối phương. Cuối cùng là kết thúc. Diệp Vân hô thở ra một hơi, quá trình tuy nhiên có chút khôi hài, nhưng tổng thể đến nói không có lộ ra mình quá nhiều át chủ bài, cũng để cho mình đối chiến những người khác thời điểm lực lượng càng đầy. Hạ tỷ thí trận, Dương Chân hấp tấp liền chạy tới, sắc mặt vui mừng nói, Diệp Vân sư đệ, lần này ngươi nhưng cho ta mở miệng ác khí à, ban nay luyện đan điện đệ tử đều nói ngươi không sánh bằng Đỗ Vũ, nói Đỗ Vũ tất nhiên sẽ thắng ngươi, kết quả. Ha ha, thật sự là vui chết ta rồi, bọn hắn hiện tại vẻ mặt này đều cùng ăn cứt giống như, thật sự là thống khoái a. Dương Chân vui vẻ ở một bên cười ngây ngô, Diệp Vân khỏe miệng mang theo một vòng ý cười, nhưng chú ý lực nhìn phía xa trận tiếp theo tỉ thí. Mệnh đệ tử thu thập đống chốc bị tỉ thí trận toái phiến, tài phán trưởng lao ánh mắt xa chú, lại nhìn tranh tài nhật trình, trận tiếp theo trên giấy viết Phương Tử Dĩnh đối chiến Chu Ngọc. Hai cái đều rất đệ tử có tiềm lực, bị tất cả trưởng lao chỗ chú ý, đặc biệt là Chu Ngọc trước đó một trận biểu hiện kinh người, loại kia trực tiếp miểu sát luyện khí cảnh thập trọng tuyệt kỹ, bọn hắn luyện khí cảnh đỉnh phong trưởng lao đều không có thấy rõ ràng đến cùng ra sao thi triển. Mà Phương Tử Dĩnh chiêu thức đã rất rõ ràng, Tà Nguyệt kiếm pháp, tuy nhiên có thể đủ để gọi huyết yêu, nhưng thắng được Chu Ngọc cơ hội rất là mong manh. Dù sao Chu Ngọc thực lực bài danh đã cùng Tiểu Chư Hầu bài danh giống phảng phất, tại mỗi vị giải trong đôi mắt giàn mua, Chu Ngọc cùng Tiểu Chư Hầu thực lực ngang bằng, thậm chí mơ hồ thực lực hướng lên một điểm. Phương Tử Dĩnh đứng thanh thượng thai, phủ mị cười một tiếng, một thân thánh khiết áo trắng uyển như tiên tử, hai tay các phủ lấy một đôi ngọc hoàn, theo Phương Tử Dĩnh cánh tay rung động, phát ra thanh thúy tiếng chuông, phi thường êm tai. Nơi xa Chu Ngọc chậm rãi đến, đi bộ nhàn nhã đi đến tỉ thí trận, biểu lộ hờ hững, tựa hồ đối với ngoại giới bất cứ chuyện gì đều không quan tâm. Chu Ngọc sư huynh đã lâu không gặp, A Phương Tử Dĩnh âm thanh dễ nghe, cười hì hì nhìn lấy Chu Ngọc. Tựa hồ không có nghe được Phương Tử Dĩnh lời nói, Chu Ngọc quay đầu nhìn về phía đứng nơi xa Tiểu Chư Hầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiêu khích, Tiểu Chư Hầu mới là mục tiêu của hắn, mục tiêu chân chính. Phương Tử Dĩnh mặt mang xấu hổ, nụ cười ngưng kết ở trên mặt nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Chư Hầu à, Chu Ngọc sư huynh xem ra ngươi rất tự tin đây. Xem như thế đi. Chu Ngọc dùng có chút thanh âm khàn khàn nói ra, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là lãnh đạm nhìn lấy Phương Tử Dĩnh. Vậy ngươi liền nỗ lực ngươi cuồng vọng đại giới đi. Phương Tử Dĩnh lạnh hừ một tiếng, rút ra Tà Nguyệt song kiếm, sau lưng huyết yêu hình bóng hiện hiện, mang theo khí tức kinh khủng, nhưng không có xông về phía trước, ngược lại tựa hồ tại ấp ủ một phen. Công tới đi, cho ngươi ba chiêu về sau, ngươi liền sẽ thua. Chu Ngọc ngữ khí lạnh lùng, không chút nào mang bất cứ tia cảm tình nào, tựa hồ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cuộc tỷ thí này. Phương Tử Dĩnh đã bị tức nhanh giận sôi lên, đã hoàn toàn không để ý hình tượng của mình, nổi giận mắng, Chu Ngọc ngươi cái này hỗn đản, ngươi chờ lao nương. Tà Nguyệt kiếm pháp bốn huyết nguyệt phai mở. Theo Phương Tử Dĩnh một tiếng gầm nhẹ, sau lưng nàng huyết yêu hình bóng dần dần biến lớn, trở nên càng thêm yêu dị quỷ bí, cái kia huyết yêu diện mạo cũng biến thành dữ tợn, tựa hồ một đầu dữ tợn quái vật, duy nhất đúng vậy nó chính là linh thể, không có thực thể, nhưng khí tức lại không yếu tại luyện khí cảnh đỉnh phong, thậm chí mơ hồ đạt đến nửa bước tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên chi cảnh không dễ, ta mặc dù không cách nào đạt thành, nhưng chỉ cần huyết yêu hình bóng đạt tới nửa bước tiên thiên, như vậy ta một chiêu này liền tuyệt đối có thể chém chết ngươi. Phương Tử Dĩnh tràn đầy tự tin, tuy nhiên các trưởng lão khác đều nói Chu Ngọc đã đạt đến nửa bước tiên thiên cấp độ, nhưng nàng không tin, nàng cảm giác được Chu Ngọc thực lực quỷ dị, nhưng nàng chỉ muốn nắm chắc cái này một cơ hội, đánh bại hắn, như vậy liền có khả năng đánh bại Tiểu Chư Hầu, trèo lên đỉnh chân truyền đệ tử chi vị. Tiên thiên chi cảnh sắc thực rất khó, tuy nhiên ngươi máu này yêu hình bóng có thể đạt tới nửa bước tiên thiên, quả thật không tệ. Chu Ngọc thấy được cái kia huyết yêu khí tức càng ngày càng mạnh, đã tới gần nửa bước tiên thiên, thậm chí mạnh hơn, không qua nét mặt của hắn lại không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là tùy ý tán thưởng vài câu lại không có đoạn sau. Phương Tử Dĩnh hừ một tiếng, tự tin nói, nửa bước tiên thiên là đủ chẳng ngươi. Giết. Tại huyết yêu hư ảnh đột nhiên đạt đến nửa bước tiên thiên cảnh giới về sau, Phương Tử Dĩnh lạnh giọng vừa quát, dành dụm thật lâu kiếm khí một chém ra đi, chỉ gặp quang mang này ầm vang nổ tung, mang theo huyết sắc bay thẳng Chu Ngọc. Chu Ngọc mặt không đổi sắc, một tay khẽ trống, mênh mông khí kình xuất hiện tại lòng bàn tay, tạo thành một cái cỡ nhỏ khí kình hộ thuẫn. Đối mặt cái kia huyết mang công kích, hắn lâm nguy không sợ, vậy mà tự đại đến một tay đi đón Phương Tử Dĩnh công kích. Máu này tháng phai mở thế nhưng là so trước đó chiêu thức mạnh lên gấp đôi, ngươi cũng dám cuồng vọng đến trình độ như vậy, thật sự coi chính mình là tiên thiên chi cảnh sao. Phương Tử Dĩnh cười lạnh, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, ban nãy một chiêu uy lực sắc thực cường đại hơn nhiều. Tuy nhiên tiêu hao khí kình cũng là một cái kinh khủng lượng, trọn vẹn tiêu hao nàng khí hải đan điền bên trong nhiều hơn phân nửa khí kình. Cự đại khe danh xuất hiện ở trước mặt nàng, đó là toàn lực của nàng một kích kết quả, huyết nguyệt phai mở uy lực không thể so với Tiểu Chư Hầu cựu long đao pháp đệ tứ thức kém bao nhiêu, thậm chí tại Phương Tử Dĩnh sư tỷ toàn lực thôi động dưới, càng mạnh hơn mấy phần. Nơi xa khói lửa tràn ngập, Chu Ngọc không biết sống hay chết, nhưng tài phán trưởng lão không có tiến lên tuyên bố kết quả, đã có thể xác định Chu Ngọc không có mất đi tư cách tranh tài, nhưng là trọng thương vẫn là vết thương nhẹ ai cũng nói không chính xác. Sau một khắc một cơn lốc thổi tan Chu Ngọc đứng đấy địa phương, lòng bàn tay của hắn bốc lên khói trắng, xem ra không có thụ bao nhiêu thương dáng vẻ, không qua y phục của hắn lại là xuất hiện rất nhiều phá nát địa phương. Rất mạnh một chiêu, tuy nhiên còn chưa đủ. Chu Ngọc còn là một bộ thờ ơ dáng vẻ, Phương Tử Dĩnh một chiêu này xác thực rất mạnh, tuy nhiên với hắn mà nói vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Gia hỏa này là quái vật à, làm sao có thể tiếp bên dưới một chiêu này? Quá mạnh, điều này chẳng lẽ đúng vậy nửa bước tiên thiên? Không thể nào, cái này mạnh cũng quá bất hợp lý. Đông đảo trưởng lão kinh dị không thôi, vô số đệ tử chấn kinh nghẹn ngào, Chu Ngọc một tay tiếp bên dưới công kích, cường đại như vậy thủ đoạn thật là đáng sợ. Chu Ngọc lắc lư cánh tay một cái, có chút tê dại, không có bao nhiêu trở ngại, trên tay có mấy đạo không tính lớn vết thương, hơi nhất vận công, vết thương liền bắt đầu phục hồi từ từ, tuy nhiên khôi phục tốc độ rất chậm. Đó là huyết yêu năng lực, thị huyết. Chỉ cần ngươi nhận cái kia huyết yêu thương tổn, hắn liền sẽ bắt đầu từng bước xâm chiếm máu của ngươi, cho đến đem máu của ngươi toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Chương 151, huyết yêu. Huyết yêu sẽ đem máu của ngươi thôn phệ hầu như không còn, Phương Tử Dĩnh rất là tự tin. Máu này yêu chính là thượng cổ hung thần, thị huyết yêu ma, một khi bị nó cuốn lên, đều sẽ bị thôn phệ hết toàn bộ huyết dịch. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Chu Ngọc sắc mặt hơi khẽ to mày, cái kia thôn phệ tốc độ có chút nhanh, hắn xác thực khinh địch. Còn có hai chiêu ở, Chu Ngọc sư huynh. Phương Tử Dĩnh cười thật ngọt ngào, lại làm cho chúng đệ tử không khỏi dùng mình một cái, tại trong lòng của bọn hắn lưu lại bóng ma. Đương nhiên ngươi cũng có thể hiện tại liền đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy liên tục chiêu xuống dưới. Ta sợ sư huynh ngươi không chịu nổi nha. Phương Tử Dĩnh huyết yêu thật là đáng sợ, lại còn có thị huyết chi năng, thật sự là một cái bất phàm chiêu thức. Nào biết Chu Ngọc không những không giận mà còn cười, tiếng cười làm người ta sợ hãi, một tay dùng lực một nắm, một giọt yêu diễm dị thường máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lập tức tiêu tán. Phương Tử Dĩnh đồng tử co rụt lại, ngươi vậy mà có thể phá huyết yêu pháp. Điều trùng tiểu kỹ, nếu huyết yêu đến ta khả năng e ngại, nhưng ngươi thi triển ra còn chưa đủ tư cách. Chu Ngọc cười lạnh, một tay phất lên, thủ trưởng vết thương trong chốc lát hồi phục sơ, thật sự là tốc độ kinh người. Chúng đệ tử hít một hơi lãnh khí, đây quả thật là luyện khí cảnh liền có thể có thực lực, vẫn là Chu Ngọc đã sớm thành tiểu tiên thiên chi cảnh, chẳng qua là tại ẩn giấu thực lực bản thân, giả heo ăn thịt hổ. Cái này Chu Ngọc mạnh có chút đáng sợ a. Đại trưởng lao tắt lưỡi, có mấy phần kinh ngạc, phải biết luyện khí cảnh bên trong có thể có này tạo hóa người thế nhưng là ngàn vạn tu sĩ khó tìm một cái. Chấp pháp trưởng lão chẳng thèm ngó tới nói, tại ta luyện khí cảnh thời điểm cũng không kém hắn, bất quá hắn pháp khá là quái dị, không giống như là phổ thông thủ đoạn. Hai vị huyền dương môn địa vị tối cao trưởng lão đồng thời nhìn về phía trưởng môn Lạc Thiên, nhưng chưa từng nghĩ, Lạc Thiên trưởng môn không nhìn thẳng hai người bọn họ, là tập trung tinh thần nhìn lấy trận đấu. Một kiếm liền để mọi người thấy đi ra cả hai cách xa, cái này khiến Phương Tử Dĩnh lập tức liền ở vào một cái nguy hiểm cấp độ. Ba chiêu về sau, nếu nàng không có cách nào giải quyết Chu Ngọc, như vậy nàng kết quả rất có thể đúng vậy thất bại, thậm chí bị đánh thành tàn phế. Từ trước đó một trận đó có thể thấy được, Chu Ngọc ngon độc. Thừa bên dưới hai chiêu. Chu Ngọc âm thanh cùng đòi mạng, để Phương Tử Dĩnh sư tỷ nỗi lòng đại loạn, có mấy phần dao động, có mấy phần xoắn xuýt. Thần sắc dị thường Phương Tử Dĩnh tại Diệp Vân tâm lý đã xác định một điểm, Phương Tử Dĩnh thất bại bởi vì nàng ý chí chiến đấu cùng chiến ý đều biến mất. Chu Ngọc một chiêu đã hiển hiện hắn vô địch chi tư, có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cái này Chu Ngọc sư huynh biến hóa quá lớn, giống như biến thành người khác. Diệp Vân lẩm bẩm, càng ngày càng cảm thấy quỷ dị. Phương Tử Dĩnh cắn môi đỏ, phía dưới hai chiêu rất là xoắn xuýt, nàng không biết nên gì là tốt, tuy nhiên sau lưng nàng huyết yêu ma ảnh lại là càng ngày càng mãnh liệt, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, tựa hồ có sinh mệnh, tức giận gầm nhẹ. Cuối cùng là đại trưởng lão đột nhiên thân thể chấn động, nhìn thấy cái kia huyết yêu gào thét dáng vẻ, lại cảm nhận được cái kia huyết yêu phảng phất muốn dung nhập Phương Tử Dĩnh thể nội, quát to một tiếng. Không cần cùng huyết yêu dung hợp. Phương Tử Dĩnh thần sắc đột nhiên hoảng hốt, sau một khắc huyết yêu ma ảnh chui vào kỳ thể bên trong, một cổ bá đạo mà tang thương khí tức từ Phương Tử Dĩnh thể nội tản ra. Giờ phút này liền ngay cả Chu Ngọc cũng đều thần sắc ngưng trọng, một cỗ tiên thiên chi uy giáng lâm, thời khắc này Phương Tử Dĩnh đã là đột phá tiên thiên, huyết khí ngập trời. Giết Phương Tử Dĩnh gầm nhẹ một tiếng, thân hình trong chốc lát liền vọt tới Chu Ngọc trước mặt. Oanh nhất kích tất sát, Chu Ngọc vậy mà cùng như đạn tháo, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Phù phù đông. Mặt đất gạch đá vỡ vụn, vô số chỉ huyết sắc đại thủ hiện hiện, đem những này gạch đá bóp thành một đoàn, ngưng tụ thành một đoàn cự đại đá tròn, ầm vang ở giữa, nện vào xa xa mặt đất. Quá mạnh, điều này chẳng lẽ đúng vậy trong truyền thuyết huyết yêu sao? Đại trưởng lao giật mình, loại này nước chảy mây trôi một loại lực đạo nắm giữ, sợ là tiên thiên chi cảnh cũng khó được có mấy người làm đến, mà lại loại kia bổ sung lấy thị huyết chi khí huyết năng, để vô số người đều sợ mất mật. Huyết yêu chi uy đã đến tiên thiên, trận đấu này đã không chút huyền niệm. Trường môn Lạc Thiên nhàn nhạt mở miệng, máu này yêu thi triển uy năng đã đạt tới tiên thiên, tuy nhiên Vương Tử Dĩnh cũng mất tích ở trong đó, đợi lát nữa còn cần hắn tiến hành trấn áp, không phải vậy toa thuốc này Dĩnh chỉ sợ sẽ chân chính nhập ma. Chuyện này quá đáng sợ. Khí tức thẳng bức tiên thiên cảnh nhị trọng thủy chuẩn chấp pháp trưởng lão cũng cảm giác máu này yêu khí tức càng ngày càng kinh khủng, muốn có một loại mất khống chế cảm giác. A giống. Khí tức kinh khủng đánh thẳng vào toàn bộ tỷ thí trận, huyết sát ngập trời, toàn bộ tỷ thí trận cơ hồ đúng vậy trong khoảnh khắc biến thành huyết chi táng địa. A a a. Ba tiếng tê tâm liệt phế gào thét, Phương Tử Dĩnh đã hoàn toàn mất đi lý trí, huyết yêu đã bắt đầu thôn phệ thân thể của nàng, sắp đồng hóa. Tương tại thượng cổ thời kỳ quát tháo phong vân huyết yêu sắp thức tỉnh. Rất mạnh a, xác thực rất mạnh a, thượng cổ huyết yêu thật là quá mạnh bất quá, cho dù là tại Phương Tử Dĩnh sắp mất khống chế thời điểm, mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài không biết sinh tử Chu Ngọc đột nhiên xuất hiện tại hắn toàn thân rách dưới, nửa người trên quần áo đã hóa thành toái phiến, lộ ra to con da thịt, sau một khắc, hắn toàn thân toát ra màu đen hôi vụ. Một cỗ cường đại đến làm cho người kinh hãi lực lượng từ trong cơ thể của hắn phóng xuất ra, đồng thời nhất cước đá dưới, lại có thể cùng cái này vô tận huyết sát đối kháng, thậm chí ổn ép một bậc đem huyết yêu không ở. Tiên thiên chi cảnh nhất trọng liền ngay cả trưởng môn cũng đối Chu Ngọc không bị thương chút nào xuất hiện cảm thấy kinh hãi. Meo lại mắt thấy cẩn thận nhìn lấy Chu Ngọc, phảng phất muốn xem thấu hắn toàn bộ. Cho dù là thượng cổ huyết yêu, cuối cùng không phải bản thể, cho dù là nhập vào thân cũng bất quá ngụy tiên thiên chi cảnh, thật sự là buồn cười. Quá yếu Chu Ngọc đơn tay vồ một cái, trong tay tiên thiên chi khí nổ tung, bằng tốc độ kinh người bóp nát máu này yêu sắc ngoài, lộ ra trong đó Phương Tử Dĩnh thân ảnh. Phá! Chu Ngọc hai tay chấn động, cưỡng ép đột phá huyết yêu công kích, lập tức đem Phương Tử Dĩnh từ huyết yêu thể nội đánh bay ra ngoài, quyền kính nổ tung. Huyết yêu thân thể phá nát. Phù phù. Phương Tử Dĩnh bay ra ngoài rất xa, không rõ sống chết, nhưng sẽ không có vấn đề quá lớn, dù sao Chu Ngọc cũng không có hạ tử thủ, đồng thời cái kia điên cuồng huyết yêu trong nháy mắt sụp đổ, cho dù là không có cam lòng, nhưng đã mất đi Phương Tử Dĩnh thân thể làm vật trung gian, nó cũng vô pháp tiếp tục kéo dài, chỉ có thể mang theo bản năng gào thét hóa thành một bãi không biết tên huyết dịch. Toàn bộ tỉ thí trận lần nữa trở nên bụi đất tung bay. Chu Ngọc lấy lực lượng cường đại trực tiếp đánh bại đã phong ma Phương Tử Dĩnh, tiên thiên chi cảnh uy năng càng làm cho tất cả mọi người ở đây chỗ chấn phục. Tiểu Chư Hầu ánh mắt lạnh thấu xương, nắm chặt quyền đầu, hừ lạnh nói, tiên thiên chi cảnh, chỉ thường thôi. Dù cho ta vô pháp thành vì tiên thiên chi cảnh, cái này chân truyền đệ tử chi vị, ta cũng tất nhiên sẽ cầm tới. Ai cũng không biết Tiểu Chư Hầu tự tin từ đâu mà đến, nhưng lại từ cái kia ánh mắt kiên định bên trong đó có thể thấy được, cho dù là tiên thiên chi cảnh nhất trọng. Hắn hiện tại cũng đã có lực lượng chống lại. Chương 152, quỷ dị thuật pháp. Phương Tử Dĩnh thua rất triệt để, cho dù là bị huyết yêu nhập vào thân, nàng cũng không có cách nào áp chế Chu Ngọc, tương phản bị Chu Ngọc lập tức phá vỡ huyết yêu chi uy, mà lại mình còn nặng thương hôn mê bất tỉnh. Chu Ngọc lập tức trở thành cái này chân truyền đệ tử danh ngạch hát mã, một thất liền xem như tiểu chư hầu khả năng cũng không có cách nào đánh bại đối thủ. Trận đấu lửa đồ tiến hành, trước 8 mạnh hạch tâm đệ tử đều rất mạnh, từng cái thực lực bất phàm. Đều là một trận lòng tranh hổ đấu, tiếp xuống mấy trận đệ tử tử không có Chu Ngọc hoặc là Tiểu Chư Hầu cường đại như vậy công kích, nhưng cũng đưa tới không ít đệ tử vây xem, cho dù không có cái trước rung động, nhưng so với còn lại nội môn đệ tử tới nói cũng là thiên tiêu nhân vật. Chu Ngọc cường đại mọi người đều biết, đoán chừng đã tấn thăng tiên thiên chi cảnh, bằng không thì cũng không có khả năng có này thực lực cường đại. Phương Tử Dĩnh hóa thân huyết yêu sau chỉ là thuần túy ngụy tiên thiên, chỉ có một thân tiên thiên chi lực, nhưng không có tiên thiên chi pháp. Bằng không cũng không có khả năng bị Chu Ngọc đánh bại, tuy nhiên Chu Ngọc thực lực lại đến cùng phải hay không chân chính tiên thiên, hắn tán phát khí tức xác thực đã có tiên thiên chi lực, bất quá. Bất quá hắn nhưng không có tiên thiên chi cảnh giới của hắn chưa tới, không phải vậy lúc đầu thả ra khí kình cũng không thể nào là luyện khí cảnh khí kình, không phải tiên thiên chi nguyên. Tất cả trưởng lão thảo luận Chu Ngọc, muốn nghiên cứu thảo luận Chu Ngọc thực lực chân thật gì, bất quá đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn không có đạt tới tiên thiên, cũng không thể vọng thêm quá nhiều bình luận. Chu Ngọc lần này nắm chắc phần thắng, một thay mặt trước trưởng môn cũng chạy không thoát hắn. Một vị trưởng lão thở dài, sau lưng đột nhiên nhảy lên ra chấp pháp trưởng lão. Mù thảo luận cái gì, Chu Ngọc đã đạt đến tiên thiên, tuy nhiên cảm giác hẳn là lâm trận đột phá khí tức bất ổn, có thể phát ra khí kình bên trong xác thực đã có tiên thiên chi khí, có thể nói là một cái cực kỳ đáng sợ kỳ tài. Chấp pháp trưởng lão thân vì tiên thiên chi cảnh, đã sớm Chu Ngọc là lâm trận đột phá, tuy nhiên khí tức bất ổn còn phải cần một khoảng thời gian vững chắc mới có thể triệt để tại tiên thiên chi cảnh đứng vững. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới Chu Ngọc lại là lâm trận đột phá, bực này quyết đoán xa phi thường người, chúng ta nhiều lời, không nghĩ tới kết quả vậy mà là như vậy. Các trưởng lão giật mình, đã chấp pháp trưởng lão nói ra trận tướng, tất cả trưởng lão cũng liền không lại thảo luận đề tài này. Chấp pháp trưởng lão che cái chán, chỉ cảm thấy đau đầu không còn chút sức lực nào, lẩm bẩm nói, trưởng môn sư huynh ngươi đến cùng tại trận tiếp theo cái gì cờ, càng ngày càng. Tuy nhiên ở sau lưng nàng đại trưởng lão lại là cười hết mắt, tựa hồ sớm đã hiểu rõ tại tâm, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Trước tám mạnh tỷ thí kết thúc, phía dưới tiền tứ mạnh tỷ thí sắp bắt đầu. Tiền tứ mạnh theo thứ tự là Diệp Vân Tiểu Chư Hầu Chu Ngọc, còn có một vị tên là Trương Tử Thuần Đệ Tử Tử. Ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài, Tiểu Chư Hầu Chu Ngọc cùng cái này Trương Tử Thuần đều là luyện khí cảnh cựu trọng trở lên, tu vi rất là cường đại. Phần lớn người đều đã đem điểm của mình áp chú trên người bọn hắn, nhưng đại bộ phận đều đặt ở Chu Ngọc trên thân. Phía dưới trận đầu, Diệp Vân đối chiến Trương Tử Thuần. Theo xả ký kết thúc, Diệp Vân đối chiến hạt giống tuyển thủ luyện khí cảnh thập trọng đỉnh phong Trương Tử Thuần. Trương Tử Thuần là một cái vóc người trung đẳng đệ tử tử, không cao không thấp không mập không ốm, mặt dáng dấp 10 phần người qua đường, phóng tới trong biển người rất khó một chút tới. Chính là như vậy một người dáng dấp phổ phổ thông thông đệ tử, vậy mà rất may mắn một đường thắng lợi đi tới tiền tứ mạnh trong tỷ thí. Trương Tử Thuần sư huynh, ủng hộ. Tử Thuần sư huynh, một đường thắng xuống dưới, chúng ta ủng hộ ngươi. Vận may của ngươi sẽ để cho ngươi thắng đi xuống. Nơi xa còn có đệ tử trả lại Trương Tử Thuần cổ vũ ủng hộ, Trương Tử Thuần vận khí tốt đến bạo, thậm chí ngay cả sư huynh của bọn hắn đệ đều sẽ như thế nói. Diệp Vân sư đệ ngươi tốt, ta gọi Trương Tử Thuần, cuộc tỷ thí của ta, thân thủ của ngươi rất mạnh, ta cảm giác cùng ngươi tỷ thí sẽ rất khó thủ thắng. Trương Tử Thuần rất thật thà cười một tiếng, vẻ mặt mang theo vài phần ngại ngùng, để cho người ta không cảm thấy có một loại cảm giác hòa hợp. Tuy nhiên Diệp Vân nhưng không có buông lỏng cảnh giác, có thể đạt tới tiền tứ mạnh, cái nào là ăn không ngồi rồi. Như vậy sư đệ, ta xuất thủ trước đi. Trương Tử Thuần khí tức đột nhiên biến đổi, từ nguyên bản chất phác lập tức biến thành một cái mãnh hổ, nhìn chằm chằm mình. Chuyển biến khí tức quá nhanh để Diệp Vân đều có chút cảm giác dùng mình, gia hỏa này là có hai loại tính cách sao? Nhanh như vậy liền đem mình loại kia tường hòa khí tức trở nên nguy cơ tứ phía, mười phần không đơn giản. Đây là Diệp Vân đồng tử co rụt lại, tại đối đầu Trương Tử Thuần con mắt sau chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên liền cứng đờ, không có cách nào động đậy. Cái này. Sau một khắc Trương Tử Thuần một tay vẩy một cái, sen lẫn sắc bén khí kình qua trong dây lát liền đến Diệp Vân trước người, một quyền đánh ra, Diệp Vân lập tức liền cùng như đạn pháo bị nện bay ra ngoài. Đây là Trương Tử Thuần sư huynh may mắn thủ hộ. Một tên đệ tử hô to, phảng phất tín ngưỡng, mang theo điên cuồng ánh mắt Tử Thuần. Cơ hồ đúng vậy, mỗi cục trận đấu, Trương Tử Thuần đều sẽ thần kỳ đánh trúng đối thủ của hắn đều sẽ mất đi tiên cơ, sau đó Trương Tử Thuần liền tự nhiên mà vậy thắng được trận đấu, rất là kỳ quặc. Diệp Vân trước đó cũng không có phát hiện cái này Trương Tử Thuần ra sao thủ thắng, tuy nhiên mình cảm nhận được về sau, mới phát hiện phảng phất một cái bàn tay vô hình đang thao túng thân thể của mình, khó mà cải biến hiện trạng. Trương Tử Thuần thế nhưng là khống thuật sư Trương Thiên Dực đời sau, quen thuộc trưởng khống biến hóa, có thể khống chế những đệ tử này thân thể cũng là cực kỳ phổ biến, bất quá hắn ra sao khống chế, điểm này ta còn thực sự không rõ ràng. Một vị trưởng lao thấp giọng thở dài, cho dù là hắn, đối mặt Trương Tử Thuần kỹ pháp cũng chỉ có thể cam bái hạ phong, vô pháp chống cự, loại này kỹ pháp quá mức kỳ lạ, không ai có thể. Diệp Vân toàn thân cứng ngắc, giống như thi thể, hô hấp nặng nề, khí kình tức mà có thể phóng xuất ra, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, loại này vô hình sức lực lớn để tự thân khí kình không chỗ thi triển, rất là quỷ dị. Nhận thua đi, Diệp Vân sư đệ, phải biết từ ta nắm giữ pháp thuật này về sau, luyện khí cảnh bên trong còn liền không ai có thể giải trừ loại này thuật pháp. Trương Tử Thuần cười nhạt, phi thường tự tin, hắn loại này thuật pháp đến nay không ai có thể giải trừ, cho nên nói hắn tự tin vô cùng. Nơi xa Chu Ngọc Tiểu Chư Hầu tuy nhiên cách xa nhau hai nơi, nhưng hắn hai đồng thời suy chi cười nói, điêu trùng tiểu kỹ. Đối mặt này để cho người ta không nghĩ ra thuật sĩ, Diệp Vân cũng không có chỗ xuống tay, chỉ có thể mặc cho bằng Trương Tử Thuần tùy ý đá đạp. Nhanh nhận thua đi sư đệ, thực lực của ngươi căn bản không có khả năng đánh vỡ cái thuật thức này. Ngươi bản liền không khả năng cầm bên dưới lần này chân truyền đệ tử danh lạch. Trương Tử Thuần nụ cười rất sán lạ, Diệp Vân lại không có trả lời, đan điền khí hải bên trong đan hỏa giấy lên, lưu thoán tại thể nội, muốn tránh thoát cái này vô hình gông xiềng. Trương Tử Thuần biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, lại là hung hăng đá nhất cước Diệp Vân, âm thanh lạnh lùng nói, không cần lãng phí thời gian nữa, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Diệp Vân ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Tử Thuần con mắt, tựa hồ muốn bên trong quỷ bí. Chương 153, hết sức căng thẳng. Diệp Vân bị đánh là mình đầy thương tích, không qua thân thể của hắn theo thời gian trôi qua, cũng bắt đầu có chút chi giác, quyền khống chế thân thể cũng lần nữa trở về tự thân. Tuy nhiên Trương Tử Thuần sắc mặt cũng biến thành tái nhợt rất nhiều, nhưng Diệp Vân vừa có thể nhúc nhích một dưới, lần nữa đã mất đi tự thân quyền khống chế, cái này khiến hắn rất là kinh dị. Mời mọi người, phẩm sách, lưới, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Diệp Vân sư đệ, ngươi như thế ra dày thịt béo bị ta đánh lâu như vậy còn không nhận thua sao? Đừng lãng phí thời gian nữa, ngươi là không thể nào phá ta thuật pháp. Trương Tử Thuần càng ngày càng điên cuồng, bất quá hắn chỉ có thể dựa vào man lực đến công kích Diệp Vân, cho dù là đánh nửa ngày cũng đối Diệp Vân không có bao nhiêu thực chất tính thương tổn. Phải biết Diệp Vân tiến vào luyện khí cảnh cũng không có quên mất tăng lên tự thân thể phách, căn bản không e ngại loại này sáp lá cả. Qua một hồi lâu, Diệp Vân đột nhiên đã nhận ra cái gì, con mắt bỗng nhiên nhắm lại, thân thể bỗng nhiên buông lỏng, sau một khắc hắn lăng không vọt lên, tại chúng đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhất cước đá ra thân pháp sắc bén. Trương Tử Thuần kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, vạch ra một đầu mỹ lệ đường vòng cung, quẳng xuống đất, bị đau không thôi. Ngươi thuật pháp, ta đã phá giải. Diệp Vân thôi động toàn thân khí kình, nhắm chặt hai mắt, lấy khí kình làm dẫn đạo, mấy quyền xuống dưới, đánh Trương Tử Thuần máu mũi chảy ngang. Con mắt của ngươi rất không bình thường, sợ là tổ tiên truyền hạ thuật pháp ở trong mắt ngươi a. Diệp Vân một câu đường phá thiên cơ, Trương Tử Thuần sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Không không, không phải, con mắt ta không có cái gì, không có cái gì. Trương Tử Thuần tinh thần có chút hỗn loạn, muốn tránh thoát Diệp Vân, lại phát hiện hai cánh tay của mình bị Diệp Vân vững vàng bắt lấy. Hai mắt nhắm nghiền Diệp Vân lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười, nhưng tại Trương Tử Thuần trong mắt lại còn ác ma, mười phần kinh dị. Không muốn, không muốn, thả ta ra, thả ta ra. Trương Tử Thuần thân thể nhẹ bẫng, ngay sau đó là Diệp Vân sắc bén vô cùng quyền pháp đánh tới, bằng tốc độ kinh người đánh trúng Trương Tử Thuần thân thể, đồng thời nghe được Diệp Vân lời nói, trước đó ta bị đau xót, ta đều sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Phanh phanh phanh, đông đông đông. Quyền cước tương hướng, Diệp Vân ra tay đều rất có chừng mực. Mỗi lần ra tay đều không yếu, lại không nguy hiểm đến tính mạng, đánh vào Trương Tử Thuần trên thân mang đến vô tận thống khổ. Máu tươi chảy xuôi, dù là Trương Tử Thuần muốn đầu hàng cũng không có cách nào, Diệp Vân căn bản không cho cầu mong gì khác tha cơ hội. Trương Tử Thuần muốn dùng khí kình xông mở Diệp Vân, kết quả không hề có tác dụng, kình khí của mình căn bản xông không ra Diệp Vân. Diệp Vân liền phảng phất một tòa núi lớn ngăn chặn mình, căn bản bất lực. Trương Tử Thuần thủ đoạn đúng vậy thi triển mình nhãn thuật, thông qua nhãn thuật khống chế đối thủ của mình, để nó bị trói buộc, bình thường ánh mắt của đối phương nhắm lại, mình liền sẽ mất đi khống chế đối phương thông kính. Nếu là hắn tổ tiên còn có thể thông qua thủ đoạn khác, nhưng Trương Tử Thuần học nghệ không tinh chỉ có thể thông qua cái này một loại thủ đoạn đến khống chế đối thủ, bằng không Diệp Vân vừa nhắm mắt lại, hắn liền triệt để bị động. Đáng giận a. Trương Tử Thuần bằng vào cái này một kỹ chi pháp một đường chạm tướng lại không nghĩ rằng đưa tại Diệp Vân trong tay. Hắn tự nhận mình một đường vô cùng cẩn thận nắm chắc mình thuật pháp không bị người phá giải. Kết quả nhưng vẫn là vô ý bị Diệp Vân phát hiện, rất là quả quyết để cho mình đã mất đi quyền chủ động. Trương Tử Thuần, ngươi đã thua. Diệp Vân đem đã bị đánh đến thảm không nỡ nhìn Trương Tử Thuần ném sang một bên, một chân đạp trên. Hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục hưởng thụ sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi rất may mắn sao? Diệp Vân cười lạnh, tuy nhiên hắn không có cách nào mở mắt ra, nhưng hắn hiện tại đã đem Trương Tử Thuần triệt để áp chế, hắn đã không có bất luận cái gì cơ hội chuyển bại thành thắng. Ta nhận thua. Rất là bi thống phun ra ba chữ này, Diệp Vân quyền đầu liền không lại tiếp tục công kích đi xuống, hắn đã từ nơi này Trương Tử Thuần trên thân đòi lại hắn hẳn là trả giá cao. Diệp Vân, chiến thắng. Rất là mạc danh kỳ diệu một trận đấu, không có rộng rãi bao la hùng vĩ công kích thủ đoạn, chỉ có tối nguyên thủy bát sát chi thuật, đầu tiên là Trương Tử Thuần công kích Diệp Vân, sau đó Diệp Vân bóc trần thuật pháp phản kích địch nhân, toàn bộ tỉ thí xuống tới không có chút nào kinh người động phách thị giác thịnh yến, chỉ có tối nguyên thủy công kích. Rất nhiều đệ tử đều kinh ngạc tới cực điểm, trước đây tứ cường trận đấu đơn giản như vậy thô bạo. Không nên trở nên càng thêm rộng rãi sao? Làm sao lại càng đánh càng đơn giản như vậy đây? Cũng quá không thú vị đi. Trận tiếp theo, Chu Ngọc đối chiến Tiểu Chư Hầu. Giống. Theo tài phán trưởng lão âm thanh rơi dưới, chung quanh người xem buộc phát ra kinh người tiếng gầm gừ, vô số ủng hộ Tiểu Chư Hầu hoặc là Chu Ngọc đệ tử tử bắt đầu hò hét, phát ra ầm ầm âm thanh. Cơ hồ là ánh mắt mọi người tại lúc này đều tiêu cự tại mới vừa lên trận Tiểu Chư Hầu cùng Chu Ngọc bên người, đây là một trận mong đợi nhất trận đấu, cũng là một trận khả năng nhất là kinh tâm động phách trận đấu. Tiểu Chư Hầu chắp tay sau lưng, trong ánh mắt lộ ra yêu dị hờ mang, nhếch miệng lên, tràn ngập nụ cười tự tin phảng phất tại chế rêu Chu Ngọc không biết tự lượng sức mình. Chu Ngọc lại là thờ ơ, biểu lộ đạm mạc đối tiểu chư hầu khiêu khích không thèm để ý chút nào. Chu Ngọc, không nghĩ tới biến hóa của ngươi rất lớn nha, lại có thể đứng ở trước mặt của ta, có thể tranh đoạt trận đấu này cuối cùng tư cách. Tiểu chư hầu hoàn toàn không đem Diệp Vân để ở trong lòng, hắn đã sớm mây tỉ thí, chỉ bất quá tương đối gặp may mắn, đến bây giờ mới không có bị đào thải, chỉ thế thôi, hoàn toàn không đem Diệp Vân biểu hiện bên trong. Hắn mạnh hơn, có thể đủ cường đại đến Chu Ngọc mức độ này. Suy nghĩ một chút đều là không thể nào. Chu Ngọc ngượng ngập cười một tiếng, tiểu chư hầu, ngươi quá tự cho là, ngươi chẳng qua là một cái mạnh một điểm đệ tử, nếu muốn tranh đoạt chân truyền đệ tử vị trí, ngươi căn bản không so được ta. Tự tin vô cùng, hơn nữa còn là tuyệt đối khiêu khích, không thèm để ý chút nào tiểu chư hầu sẽ hay không phẫn nộ. Phảng phất nhất định thắng giả đúng vậy hắn. Tiểu chư hầu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trên tay gân xanh lộ ra, một cỗ cường đại khí kình lập tức phóng xuất ra. Một thanh tử sắc đại đao ngưng tụ ra hiện, là muốn một chiêu đem Chu Ngọc giải quyết hết.